ghét tứ đại thế gia kia bộ cổ hủ tác phong, nề hà các trưởng bối bị trấn áp lâu lắm, đều đã quên như thế nào phản kháng. Đương nhiên, nay kỳ thật cũng không thể quái trưởng bối, lúc trước không nghe tứ đại thế gia lời nói người, tỉ như Ôn gia, đó là trăm năm thế gia lại như thế nào, trong một đêm, nói diệt môn liền diệt môn. Lại hoặc là vốn chính là tứ đại thế gia chi nhất Lục gia, Lục Vân Đình chi phụ, có tâm chỉnh đốn, kết quả còn không phải rơi vào cái vợ chồng chết thảm, nhi tử cũng thiếu chút nữa bị phế. Cái này, Lục Vân Đình cùng Tô Đường còn không có làm người động thủ đâu, thế gia cùng thế gia liền đối thượng. Tô Đường nghẹn nửa ngày, lúc này sớm đem khăn voan đỏ cấp sốc đi rồi, liền như vậy ngồi ở một bên uống rượu xem diễn. Chờ Lục Vân Đình phát hiện khi, nàng đều mau uống lên một chung rượu. Lục Vân Đình bất đắc dĩ cực kỳ, nương tử, ngươi như thế nào không đợi vi phu sốc khăn voan. Đây là hắn suy nghĩ hồi lâu tiệc cưới, kết quả toàn hủy hoại. Trong lòng khổ, Tô Đường, đều như vậy, sốc không sốc cũng chưa cái gì khác nhau, vẫn là xem diễn quan trọng. Nói xong, lại bắt đem hạt dưa lại đây, cùng nhau cắn. Lục Vân Đình đối cắn hạt dưa không có hứng thú, bất quá xem ở nương tử hứng thú ngẩng cao phân thượng, vẫn là duỗi tay thế nàng lột sắt tới. Tiêu gia cùng Việt gia tốt xấu cũng là hai đại thế gia, nghề hà nơi này là Dược Vương Cốc, từ bọn họ tiến vào Dược Vương Cốc khi, cũng đã trúng ngoài cốc kia vô sắc vô vị trướng khí chi độc, cho nên một trận chiến này, còn không có đánh, cũng đã thua. Tiêu gia cùng Việt gia nhảy từ cao cao tại thượng thế gia, biến thành tù nhân, tức khắc tu dưỡng toàn vô, trở nên như phố phường lưu manh, chửi ầm lên. Tô Đường đào đào lỗ thai, nghĩ hôm nay tốt xấu cũng là nàng ngày đại hôn, tuy rằng có điểm hí kinh hóa, bất quá chính mình bãi, cũng không phải như vậy cho người ta tạp. Lục Vân Đình hiển nhiên cũng là như thế này tưởng, cho nên còn chưa chờ nàng mở miệng, đã trước một bước nói, đem hai vị thế bá phế bỏ võ công, ném đi trong cung đi, nghĩ đến, hoàng đế hẳn là rất nguyện ý chiếu cố hai vị. Vì thế, ồn ào thanh âm thực mau liền không có, dư lại một đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Lại nói tiếp, Ôn gia cùng Lục gia, kia thật là một nhà so một nhà thảm. Ôn gia đến bây giờ liền thừa Ôn gia 2 tỷ muội, Lục gia tuy rằng còn có dòng bên, nhưng chủ gia liền thừa Lục Vân Đình một người. Vì thế, trong đám người cũng không biết là ai trước mở miệng, này hoàng đế nhìn cũng là cái nhiều chuyện, nếu không chúng ta một lần nữa tuyển cử một cái đi. Tuyển cử ai? Nếu không, tuyển cử Ôn Quốc chủ đi. Tô Đường đang xem diễn, thình lình nghe được chính mình tên, thiếu chút nữa sặc chết chính mình. Nàng liền một cắn dưa còn chúng, có thể hay không không đề cập tới nàng. Ta cự tuyệt. Nói giỡn, là hạt dưa không hảo khái, vẫn là rượu không hảo uống, nàng muốn đi đương cái kia lao tâm lao lực phá hoàng đế. Không có nửa điểm do dự, nàng cự tuyệt dứt khoát nhanh nhẹn, tiếp theo trong thai liền truyền đến người trẻ tuổi tiếc hận thanh âm. Ta nguyên bản còn nghĩ Ôn Quốc chủ nếu là làm hoàng đế, kia khẳng định là muốn tuyển phi, Lục Vân Đình đương hoàng hậu, ta trở như thế nào đều có cơ hội hôn cái tiểu phi tần A. Tô Đường. Thiếu niên, ngươi ý tưởng này có điểm nguy hiểm A. Lục Vân Đình híp mắt, theo thanh âm kia nhìn lại, rõ ràng là từ trước bị nhà mình tức phụ bắt quá vài vị thế gia tử, nguyên tưởng rằng nhìn đến bọn họ thành thân, bọn họ cũng nên từ bỏ, ai ngờ, cư nhiên còn nghĩ làm tiểu nhân. Giang gia gia chủ cảm thấy chính mình già rồi, hiện tại người trẻ tuổi, ý tưởng cư nhiên đã như thế không giống người thường sao. Bất quá hắn vẫn là có thể nhìn ra nhà mình thiếu gia không cao hứng, rốt cuộc là ngày đại hôn, nhưng đừng làm ra điểm huyết tới, vì thế cười tủm tỉm mà đứng dậy tiếp đón người. Diễn kết thúc, Tô Đường cũng đem uống rượu đến không sai biệt lắm, nàng nhìn an tĩnh không nói Lục Vân Đình, tổng cảm thấy hắn giữa mày, lộ ra vài phần không thể nói bị khuất. Làm sao vậy? Lục Vân Đình, chúng ta còn bái không bái đường A. Tô Đường phụt một tiếng cười ra tiếng, bái cái gì đường, đi, chúng ta đi động phòng. Tô Tung Tung có thể nói ra như vậy kiêu ngạo nói tới, tất cả đều là bởi vì uống rượu nhiều, này rượu vừa uống nhiều, lá gan cũng liền phì, căn bản không biết chính mình trêu chọc cái gì ma quỷ. Lục Vân Đình nghe vậy, đôi mắt rốt cuộc hơi hơi sáng ngời, nghe phu nhân. Động phòng bố trí cực kỳ không khí vui mừng, đỏ thấm đuốc chính thông thả mà thiêu đốt, khói nhẹ mù mịt, mà một bên, Tô Đường sắc mặt tường đỏ, hai mắt tràn đầy mê hoặc nhân gian mỹ sắc, khỏe miệng nàng mang theo cười, rõ ràng là cái tiểu yêu tinh, lại cười đến phá lệ sạch sẽ. Đình đình, chúng ta thành thân ai? Nói xong, lại là ngây ngốc cười, không đúng, chúng ta còn kém một bước bái đường đâu, tới tới tới, tuy rằng không có chứng hôn người, bất quá chúng ta lấy thiên làm chứng. Nói, vai thân thể liền bắt đầu kéo Lục Vân Đình. Lục Vân Đình nhìn tiểu kiểu thê đó là uống say còn nhớ rõ cùng hắn bái đường, trong mắt ý cười dần dần dày, hảo, đều y liền ngươi. Đây là chỉ thuộc về bọn họ hai người hôn lễ, không có người ngoài, chỉ có lẫn nhau. Lục Vân Đình. Đình đình trong lòng khổ ho, ho. Thấu chương xong. Yêu nữ hoặc thế 23. Đình, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số 10. Yên tĩnh không tiếng động hắc ám ăn mòn phòng, chỉ còn lại có nến đỏ mỏng manh ánh sáng. Mông lung gian, một nam tử ngồi ở mép giường biên, tuấn mỹ khuôn mặt thượng, giờ phút này lại là thấu đầy bất đắc dĩ. Thời gian đi phía trước dịch một canh giờ, uống say tiểu yêu tinh kia sẽ chính lôi kéo hắn mãn nhà ở làm yêu. Một hồi nói muốn diễn cái gì bá đạo cốc chủ cùng đáng yêu tiểu thiếu gia, trong chốc lát lại nói thiếu gia cay sao đáng yêu, sao lại có thể ăn. Thật vất vả quần áo đều nửa giải, kết quả này tiểu yêu tinh cư nhiên cấp ngủ rồi. Đêm động phòng hoa trúc, bỏ xuống nhà mình phu quân, một mình một người ngủ rồi. Lục Vân Đình đều mau khí cười, hồi ức hôm nay này cả ngày, giống như vô luận làm chuyện gì, đều cùng hắn phạm hướng. Hắn thở dài, tiểu cô nương ngủ 4-5-8 ngưỡng, này to như vậy hỉ giường, căn bản là không có hắn dung thân nơi a. Tô Đường một giấc này ngủ đến thần thanh khí sảng, lại trợn mắt, một đôi xinh đẹp con ngươi đều ba quang liễm diễm, đẹp cực kỳ. Chẳng qua tiếp theo nháy mắt, nàng phát hiện mép giường bên cạnh nam tử, tức khắc một cái giật mình, Lục Vân Đình, ngươi như thế nào dựa vào đầu giường ngủ a? Lục Vân Đình sâu kín chuyển tỉnh, chờ trong mắt hoàn toàn thanh minh, mới cười nhạt mở miệng, không có gì, tối hôm qua gặp ngươi ngủ đến thoải mái, không đành lòng động ngươi. Tô Đường nghe đều không đành lòng, ngươi ngốc à, dựa vào mép giường biên, như thế nào có thể ngủ ngon, huống chi ta ngủ say, nơi nào là động một chút liền sẽ tỉnh. Lục Vân Đình lại ôn nhu mà đem trên mặt nàng đầu tóc bắt đến rồi sau đó, trong mắt tràn đầy sủng nịch, không quan hệ, phu nhân ngủ ngon, là được rồi. Tô Đường vừa tỉnh tới liền phát hiện hắc hóa giá trị té chỉ còn 10%, nay tỏ vẻ nam chủ đã cơ bản khôi phục bình thường. Lục Vân Đình vốn chính là cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quý công tử, lúc này ôn nhu, Tô Đường lăng là không nhận thấy được nửa điểm không thích hợp, ngược lại nhân cơ hội cọ cọ hắn ấm áp bàn tay to. Lục Vân Đình, nếu không ngươi ngủ tiếp sẽ. Lục Vân Đình lại nói, hôm nay là cùng phu nhân thành thân ngày đầu tiên, ta muốn cùng phu nhân cùng dùng đồ ăn sáng. Tô Đường tưởng tượng, cũng là... Ngày hôm qua nháo đến sự nhiều như vậy, hai người cũng chưa hảo hảo ăn cái gì, lúc này nếu là làm hắn trực tiếp ngủ hạ, chẳng phải muốn đói bụng, liền nói, vậy ngươi trước cùng ta cùng nhau dùng nữa, sau đó ngủ tiếp. Lục Vân Đình không phản bác, chỉ điểm cái đầu. Kết quả dùng xong đồ ăn sáng, Tô Đường muốn chạy, hắn lại đi theo cùng đi tới cửa. Tô Đường dừng lại bước chân, vẻ mặt khó hiểu, ngươi không ngủ đủ sao. Lục Vân Đình lại là mãn nhãn không tha, đây là phu nhân cùng ta thành thân ngày đầu tiên. Tưởng tượng đến ta lãng phí trong lúc ngủ mơ không thể bồi phu nhân, liền cảm thấy này rắc không bổ cũng thế. Tô Đường thật sự chưa thấy qua hắn như vậy dính người quá, thở dài, tính, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ một hồi đi. Lục Vân Đình tựa hồ thật cao hứng, mặt mày đều nhiễm ý cười. Tô Đường bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc là nhà mình phu quân, còn có thể thế nào, chỉ có thể sùng bái. Sau đó sùng sùng, nàng liền hối hận. Nay mẹ nó nơi nào là dính người, rõ ràng chính là đói bụng sói đuôi to. Giả dạng làm vô tội chó con, chờ nàng thả lỏng cảnh giác, tóm được nàng liền ăn uống thỏa thích. Ngay từ đầu ngủ hạ thời điểm kỳ thật vẫn là rất bình thường, hai người rốt cuộc thành thân, nàng bị vòng ở trong ngực cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến mố căn đồ vật vẫn luôn gắt gao mà chống nàng, như thế nào cũng không chịu biến mất. Nàng chờ a chờ đôi mắt đều lược khô khốc, rốt cuộc nhịn không được nói, Lục Vân Đình, ngươi rốt cuộc còn có ngủ hay không? Lục Vân Đình tựa hồ cũng thực buồn rầu, xin lỗi, phu nhân ở bên. Ta khống chế không được nó. Tô Đường nhìn hắn đáng thương lại bất lực bộ dáng, lược có mềm lòng. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng có thể đoán được hắn muốn làm cái gì, bất quá tốt xấu là nữ hài tử, sao lại có thể chủ động. Nàng không cần mặt mũi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Lục Vân Đình, phu nhân, có thể nhắm mắt lại sao? Tô Đường không nghĩ nhiều, sảng khoái nhắm lại mắt. Bất quá đối phương tựa hồ cảm thấy nàng nhắm mắt lại còn chưa đủ, Lục Vân Đình vẫn là duỗi tay đem nàng đôi mắt lại lần nữa che lại, theo sau. Hắn túi người, từ lướt qua đến thâm nhập, thực tủy biết vị, cuối cùng, trong mắt ôn nhu biểu hiện giả dối đều bị xé mở. Thế nhân toàn nói hắn là quân tử, nhưng hắn biết rõ, hắn trước nay đều không phải. Đặc biệt là hiện tại, hắn nhìn dưới thân tiểu cô nương, trong mắt nồng đầm hắc ám cùng chiếm hữu dục đem nàng toàn bộ bao lấy. Hắn tham lam mà nhìn nàng mỗi một tấc da thịt, hận không thể đem nàng mỗi một tấc da thịt đều lây dính thượng hắn hơi thở, nhưng hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Hắn động tác ôn nhu, thong thả, chiếu cố nàng mỗi một cái cảm xúc. Tiểu cô nương lúc trước ở đông đảo thế gia tử trung cô đơn thích đầu hắn, mặc kệ vì sao, tóm lại là có chút thích lúc trước cái kia hắn. Đã thích, mặc kệ hắn hiện tại biến thành cái dạng gì, ít nhất hắn cũng đến dựa vào kia tầng bề ngoài hấp dẫn nàng, nếu có thể làm nàng cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người, đó là diễn cả đời ôn nhã cũng không sao. Tô Đường đến cuối cùng kỳ thật vẫn là nhịn không được nháy mắt, nói như thế nào đâu, Lục Vân Đình hắn thật là hảo ôn nhu đến nàng đều đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Chỉ là không biết vì sao, hắn đôi tay kia trước sau đều cái ở nàng đôi mắt thượng, chưa từng dịch khai. Lục Vân Đình, ngươi bắt tay lấy ra được không? Tiểu cô nương thanh âm mềm mềm mại mại, nghe được Lục Vân Đình ánh mắt càng thêm u ám, hắn cự tuyệt nàng thỉnh cầu, khàn khàn trong thanh âm, lộ ra vài phần khó nhịn ôn nhu, ngoan, ta sợ bị thương ngươi. Tô Đường không phải thực hiểu, vì cái gì đem tay cầm mở hộp thương đến nàng. Bất quá tiếp theo nháy mắt, đối phương liền lại một lần hôn lên nàng. Cùng phía trước lần đó vô cùng ôn nhu hôn môi so sánh với, lần này nhưng thật ra hơi hiện kịch liệt, bá đạo lại triền miên, Tô Đường bị thân choáng váng, cuối cùng đều đã quên chính mình mới vừa nói cái gì. Lục Vân Đình động tác có bao nhiêu ôn nhu, cặp kia thiển sắc con ngươi liền có bao nhiêu mất khống chế, trước mắt này phó cảnh đẹp, hắn đã ảo tưởng quá vô số lần, hiện giờ, rốt cuộc được như ước nguyện. Cũng bởi vậy, hắn sợ tiểu cô nương sợ hãi, như vậy ánh mắt, như vậy bệnh trạng cùng điên cuồng, căn bản là không phải một người bình thường sợ có được. Cho nên, hắn không thể làm sợ nàng, ít nhất lần đầu tiên, không thể làm sợ nàng. Tô Đường lần này thể nghiệm, quả thực chính là hoàn toàn mới một loại thể nghiệm, nàng từ đầu tới đuôi đều bị chiếu cố phi thường hảo, không có làm nàng cảm giác được nửa điểm không khỏe, thậm chí sau khi chấm dứt, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có thể lại đến một lần. Đương nhiên, làm một cái rụt rẻ cốc chủ, sao có thể chủ động đâu. Huống chi, Lục Vân Đình cả đêm cơ hồ không như thế nào ngủ, nàng như thế nào có thể phát rồi lại lăn lộn người đâu. Vì thế, nàng nháy trước mắt xuân sắc, lời lẽ chính đang nói, hảo, buồn ngủ. Lục Vân Đình cũng không lại lăn lộn người, hắn chỉ là sủng nịch mà nhìn bên cạnh người vô hạn phong tình tiểu yêu tinh, nhìn cặp kia xinh đẹp lưu ly hạt châu trừ bỏ chính mình, lại vô người khác. Loại cảm giác này, làm hắn tại đây một cái chớp mắt cảm thấy cái gì đều đáng giá, đó là nàng muốn chính mình mệnh, hắn cũng sẽ không chút do dự đưa cho nàng. Tô Đường giật giật, nguyên bản còn muốn tìm cái thoải mái điểm tư thế, kết quả dây tiếp theo đã bị người lâu qua đi. Nàng thân hình hơi hơi cứng đờ, mới vừa rồi sung sướng là sung sướng tới rồi, nhưng này thân thể tóm lại là lần đầu tiên, lúc trước còn không có phản ứng lại đây chua sót, giờ phút này đã chậm rãi lan tràn. Cũng may, Lục Vân Đình cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng, lại không có bất luận cái gì quá mức hành động. 140 chương 140 yêu nữ hoặc thế 24. Chương 140 yêu nữ hoặc thế 24. Lục Vân Đình từ khi cùng Tô Đường thành thân sau, một thân ma công cũng tiêu, ký ức cũng trở về, càng thực hiện năm đó hứa hẹn, bồi nàng cùng nhau hòa thế. Tô Đường vốn là ra, trong cơ thể cổ độc không có, càng làm mãn thế giới chạy loạn, đối này, Lục Vân Đình không có nửa điểm câu oán hận, mà là bồi nàng cùng hồ nháo, cũng không biết có phải hay không bị hắn phía trước nam giả nữ trang kia chiêu cấp kích thích tới rồi, môi đến một chỗ, nàng tổng hội đổi cái thân phận. Hôm nay là hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, ngày mai liền sẽ là ốm yếu kiểu khí tiểu mỹ nhân, tới rồi hậu thiên, còn có thể cho ngươi vượt giới tính trở thành mọi người đòi đánh tiểu ăn mày, này đó cũng liền thôi, càng lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là vô luận cái gì thân phận, nàng đều có thể làm người tìm không ra sơ hở, đương cái thư sinh có thể đầy bụng kinh luân, đương cái nông phụ còn có thể hạ điển tới mạng. Số lần nhiều, Lục Vân Đình đều xem thế là đủ rồi, thậm chí còn ẩn ẩn có loại, nàng năm đó đối hắn thật đúng là chính là thủ hạ lưu tình. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là giây lát, thực mau, hắn liền đau lòng thượng. Ôn gia năm đó tuy là thế gia, nhưng ở tiểu cô nương 12 tuổi khi liền hủy diệt, đầy bụng kinh luân có lẽ là lúc trước ôn gia còn ở thời điểm học, như vậy mặt sau đâu. Như vậy giống như lúc tiểu ăn mày, hay không năm đó cũng từng bị người như vậy đuổi theo quá. Ốm yếu kiều khí tiểu mỹ nhân, có phải là năm đó cổ độc phát tác khi trải qua. Trong lòng độn đau khó nhịn, đối lập chính mình lúc trước, hắn thật là quá may mắn, hắn gặp nàng. Như vậy tốt nàng, chẳng những đem hắn từ vực sâu kéo trở về, trả lại cho hắn một cái ra. Đêm khuya mộng hồi, hắn ngẫu nhiên sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình bỏ lỡ. Sau đó, hắn đã bị bừng tỉnh, đó là ở trong ngộng, hắn cũng không dám tưởng sự tình phía sau. Nếu là hắn nhân sinh không có nàng, như vậy bồi hắn, đem chỉ có vô tận hắc ám. Nay một đêm, cũng không biết tình huống như thế nào, Tô Đường cảm thấy bên gối người là lạ mà, trong ngộng đột nhiên bừng tỉnh sau, liền gắt gao mà ôm nàng, dùng sức sâu. Nàng đều nhịn không được những mày, chỉ là nhìn hắn bất lực lại đáng thương bộ dáng, nàng liền không đành lòng. Nàng như là hống tiểu bằng hưu giống nhau, một bên vỗ nhẹ hắn bối, một bên ôn thanh dò hỏi, làm sao vậy? Lục Vân Đình rất ít thất thố, đó là làm nào đó sự, cũng là hết sức ôn nhu. Hắn như là về tới từ trước cái kia ôn nhuận lịch sự tao nhã thiếu niên, khỏe miệng luôn là ngậm nhạt nhẽo mỉm cười, nhưng từ liên tiếp không ngừng mơ thấy nàng rời đi sau cảnh trong mơ sau, hắn cảm xúc liền dần dần mất khống chế, đặc biệt là lần này. Mơ thấy rõ ràng, giống như người lạc vào trong cảnh, phảng phất hắn thật sự chưa từng có được quá nàng. Bên tai là quen thuộc thanh âm, Lục Vân Đình dần dần hoàn hồn, cảm giác được chính mình ôm nàng lực độ thiên về, hắn thoáng buông lỏng ra một chút, chỉ là ôm nàng tư thế, như cũ bất biến. Lương bảo, ngươi sẽ rời đi sao? Tô Đường Nguyên còn có vài phần buồn ngủ, bất quá lúc này đã thanh minh, nàng làm nũng dường như hướng người trong lòng ngực toàn tới toàn, sau đó duỗi tay hồi ôm lấy hắn, Lục Vân Đình, đời này, ngươi đuổi ta đi ta đều không đi. Nói xong, nghĩ đến hắn từ trước hắc hóa khi đối chính mình nói qua nói, vì thế ra dáng ra hình nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thân thủ phế đi ngươi tay, lại thân thủ chặt đứt ngươi chân, lúc trước là như thế nào nhặt được ngươi, ta liền như thế nào lại một lần nữa nhặt một lần. Chẳng qua đâu, lần này nhưng không có lần trước đãi ngộ, bởi vì không người có thể cứu ngươi. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, toàn bộ đôi mắt đều sáng long lanh. Mẹ ra, đối với nam chủ buông lời hung ác, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Sau đó, đêm nay nàng khóc tới rồi bình minh. Ở nàng nhận chi, Lục Vân Đình đối nàng vẫn luôn thực ôn nhu, đó là chuyện đó, cũng là trước thuận nàng ý, chẳng qua đêm nay, hết thể đều bất đồng. Tinh xảo gỗ nam trên giường lớn, loang thoang truyền đến vài tiếng thấp khóc, cùng với từng trận cầu xin âm dung, đến cuối cùng, một con tuyết trắng tay nhi từ rèm vải trung rỗi ra tới, nàng tựa hồ là muốn chạy trốn, nóng lòng muốn bắt lấy cái gì, nhưng cuối cùng, lại bị một khắc chỉ vươn thon dài bàn tay to cấp cầm, mười ngón giao triển, không dung thoát đi. Giờ khắc này, Lục Vân Đình rốt cuộc rỡ xuống sở hữu ngụy trang, hắn cố chấp, hắn điên cuồng, hắn sở hữu hết thảy, tất cả đều hiện ra ở nàng trước mặt. Lương bảo, ta yêu ngươi, hảo ái ngươi, một tiếng lại một tiếng ái ngươi, từ lúc bắt đầu ôn nhu, đến cuối cùng nồng đậm chiếm hữu. Tô Đường Ngô nuốt thừa nhận, căn bản không dám đáp lại, chỉ một đôi mắt đào hoa trung ngậm đầy mờ mịt, đậu con trai cả hạt châu một viên đi xuống rớt, khỏe mắt đuôi lông mày lại đựng đầy phong tình, như vậy nàng, đó là không đáp lại, cũng đủ làm người điên cuồng. Lục Vân Đình đem người khi dễ tàn nhẫn, tiều khoe môi, đem tia nước mắt tất cả liếm mút sạch sẽ, chờ cuối cùng, lại ôm người đi rửa sạch. Chẳng qua rửa sạch đến cuối cùng, lại biến thành một loại khác trạng thái. Tô Đường đã liền mí mắt đều không nghĩ mở, chẳng qua trong lòng tùy phỉ nhổ người nào đó, nhưng thói quen lại làm nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, lại tìm cái thoải mái tư thái, cuối cùng mới nặng nề ngủ. Lục Vân Đình nhìn trong lòng ngực tiểu yêu tinh, cái loại này ỷ lại làm hắn sung sướng cực kỳ. Lục Vân Đình cả đời này, thay đổi rất nhanh, cái gì đều trải qua quá, cuối cùng thua tại Tô Đường trên người, lại là tài cam tâm tình nguyện, thậm chí đến già rồi, hắn đối nàng ái cũng không có nửa điểm hạ thấp. Bọn họ cả đời thập phần truyền kỳ, từ lúc bắt đầu danh môn thế gia thân phận, đến cuối cùng song song ngã vào tà đạo. Không hiểu rõ người từng tiếc hận quá, Lục Vân Đình đời này cái gì cũng tốt, như thế nào liền cố tình thích Ôn Lương kia yêu nữ, chính đạo thân phận cũng không cần, cả ngày bồi nàng mê hoặc giang hồ. Nhưng mà, cảm kích lại bên vực kẻ yếu, cái gọi là tà môn ma đạo, lại hành chính nghĩa việc. Tô Đường nhìn như hồ nháo làm yêu, nhưng cuối cùng được lợi, kỳ thật vẫn là địa phương ba cánh, chẳng qua nàng xử lý phương thức không đi tầm thường lộ. Cái này làm cho rất nhiều tự xưng là danh môn chi sĩ người sở coi thường, bất quá nàng cũng xem thường bọn họ. Tô Đường ra cả đời, đến già rồi cũng là chỉ tôm tích, người khác sợ hãi sinh tử, nhưng nàng khen ngược, cả ngày lôi kéo Lục Vân Đình tìm cái gì phong thủy bảo địa. Nói chờ bọn họ trăm năm sau, liền hợp táng cùng này. Cái này cũng chưa tính, càng khoa trương chính là, chờ nàng tìm được sau, liền thật sự lôi kéo Lục Vân Đình bắt đầu bố trí địa cung. Người tập võ, đặc biệt là luyện đến bọn họ tình trạng này, nhiều ít đều có thể cảm ứng được chính mình sinh tử đánh cướp. Tô Đường nằm ở Ngọc Quan Nội, lúc này nàng đã là vị tóc trắng xóa tiểu lao thái, bất quá nàng hiển nhiên là phi thường không hài lòng này phó lao thái, mà là từ bên người tiểu bình sứ nội lấy ra một viên dược, sau đó bảo bối nói, Lục lao nhân, đây là ta trộm luyện hồi xuân đan, ăn một viên có thể nháy mắt trở lại tuổi trẻ, bất quá ăn xong lúc sau, ta cũng chỉ dư lại một nén nhang mệnh. Lục Vân Đình dở khóc dở cười, ngươi cái dạng gì ta đều thích. Tô Đường dầm gì thanh, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, có thể biến tuổi trẻ, ai lại thích tuổi già sức yếu. Mắt thấy nàng muốn nuốt dược, Lục Vân Đình tay mắt lanh lẹ đem dược đoạt lại đây, bất quá nếu ngươi thích, ta đây cũng tới một viên đi. Tiểu lao thái ái Mỹ, nếu là tới rồi trên cầu nại hà, nàng biến tuổi trẻ, chính mình lại này phó lao thái, không chừng đi theo mặt khác tuổi trẻ tuấn Mỹ nam quỷ chạy lạc. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 141 chương 141 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 1. Chương 141 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 1. Tô Đường là bị đánh thức, kia phiền lòng điện thoại, ồn ào đến nàng sọ não đều đau. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, thậm chí cũng chưa xem đối phương gọi là gì, vừa mới truyền được, liền nghe được một tiếng cực kỳ buồn nôn bảo bối nhi. Bảo bối nhi, ngươi còn đang ngủ sao? Tô Đường một cái giật mình, buồn ngủ cũng chưa, nói như thế nào đâu. quang thanh âm này khiến cho nàng nổi lên một thân nổi da gà, cái này cũng chưa tính, mấu chốt hắn tiếp theo câu, thiếu chút nữa làm nàng treo điện thoại. Bảo bối nhi, chúng ta kết hôn đi. Đối diện thanh âm lược hiện kích động, nay trong đó còn kèm theo các loại tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh, dù sao kêu loạn, như thế nào nghe như thế nào không chỉnh trọng. Tô Đường nhiều như vậy thế rơi xuống dưới, liền chưa thấy qua ai là trong điện thoại cầu hôn, này có lệ, một chút đều không tôn trọng nữ hài tử. Cho nên, nàng tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt, cắt đứt, hơn nữa vì ngăn cản loại này bệnh tâm thần lại đến điện thoại, nàng càng là ngay cả di động đều đóng, động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Chờ đóng điện thoại, nàng mới bắt đầu sửa sang lại chính mình ký ức. Đây là một cái hiện đại văn minh thế giới, nam chủ bạc nhất cận, từ nhỏ có cái mặt ngoài mỹ mãn gia đình, bên ngoài mỗi người tán tiện, bạc thái thái họ cận, lại bởi vì nàng là bạc tiên sinh duy nhất, cho nên sinh nhi tử, liền kêu bạc nhất cận. Nhưng mà, biểu hiện giả dối chung quy là biểu hiện giả dối, ở nam chủ 10 tuổi năm ấy, hết thể đều rách nát. Cha mẹ ai chơi theo ý người nấy, cuối cùng chơi lớn, còn nháo ra mạng người. Khi còn nhỏ bạc nhất cận cái gì cũng đều không hiểu, lần nọ tan học về nhà nhìn đến đầy đất máu tươi, sợ tới mức trực tiếp báo cảnh, sau đó, phát hiện chính mình mẫu thân cư nhiên cùng cứu cứu cầu thả. Cứu cứu kỳ thật đều không phải là thân cứu cứu, mà là cận gia dưỡng tử, nhưng mặc dù là con nuôi, kia cũng là thượng cận gia tộc phổ. Cuối cùng, bạc mẫu nhân sai thất giết người bị đưa vào ngục giam, mà cận gia cũng trở thành á thành chê cười. Bạc mẫu bị đưa vào ngục giam sau, bạc nhất cận tên này liền thành chê cười. Mà phụ thân hắn bởi vì danh dự quét rác, càng là đối nảy nhi tử sinh oán hận. Bọn họ này đó hào môn, ai sau lưng không phải dưỡng một đống tiểu tình nhân, mọi người đều là vì ích lợi, nói cái gì tình yêu, nhưng sau lưng là sau lưng, tuôn ra tới liền thành chê cười. Hơn nữa lúc ấy nếu là bạc nhất cận không có báo nguy, lấy bạc ra năng lực, tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết chuyện này, hiện giờ, không những nào lớn, còn làm cho bọn họ trở thành chê cười. Tại đây loại dị dạng hoàn cảnh hạ, nam chủ cự tuyệt dung nhập bọn họ, mà là lựa chọn cái gọi là hào môn xem thường giới giải trí. Ngay từ đầu nam chủ ở giới giải trí khắp nơi vấp phải trắc trở, hắn không có bối cảnh, mỏng, cận hai nhà càng là ở sau lưng ngáng chân, mắt thấy muốn thành công, ly ảnh đế cũng chỉ kém một bước, lại bị người hãm hại bắt nước bẩn. Này một bát, chẳng những đem hắn sở hữu nỗ lực đều phủ nhận, càng là phủ quyết hắn toàn bộ nhân sinh. Tất cả mọi người phỉ nhổ hắn, ngay cả hắn những cái đó fans, lúc trước có bao nhiêu giữ gìn hắn. Cuối cùng liền dẫm đến có bao nhiêu tàn nhẫn, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, đang nhận được mọi người thóa mạ cùng vũ nhục, nếu như thế, hắn vì sao còn muốn đối xử tử tế thế giới này. Vì thế, hắn từ bỏ giới giải trí, đem chính mình kiếm tới tiền toàn bộ đầu nhập vào thị trường chứng khoán, rốt cuộc là nam chủ, tuy ngay từ đầu có hao tổn, nhưng sau lại thao tác càng ngày càng đáng sợ, mỗi khi nhìn thị trường chứng khoán bị hắn chơi băng, một đống người nhảy lầu, hắn liền phá lệ vui vẻ. Đến nỗi mỏng, cận hai nhà, càng là bị hắn chơi danh dự quét rác, thế ra hào môn, cuối cùng liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Hắn mang theo mặt nạ, tránh ở âm u, trả thù này mọi người, trả thù thế giới này, không ai biết hắn là ai, lại mỗi ngày quá đến trong lòng rốn sợ, ngày ngày không thể ngủ ngon. Tô Đường làm nhiệm vụ giả, nhiệm vụ chính là ngăn cản người khác hãm hại hắn, làm hắn trở thành ảnh đế. Nhiệm vụ này kỳ thật cũng không khó, tính lên, hãm hại người của hắn cùng hắn là anh em bà con, bất quá cùng hắn bất đồng. Đối phương là tư sinh tử, không thể gặp quang cái loại này. Cận cảnh sinh, đương hồng thần tượng ca sĩ, Tô Đường kia sẽ không trực tiếp tiếp xúc bạc nhất cận, mà là đường con cứu quốc, thành vai ác bạn gái, gần ban công chức đến nguyệt, nàng ly vai ác gần, cũng thành công ngăn trở rất nhiều sự. Nàng nhìn cách đó không xa bị tắt máy di động, liên tưởng đến mới vừa rồi thanh âm, hậu chi hậu giác nghĩ đến kia điện thoại là đến từ cận cảnh sinh. Đều là giới giải trí người, rất nhiều tổng nghệ kịch bản đều sẽ làm nghệ sĩ hiện trường gọi điện thoại. Nàng cùng cận cảnh sinh là công khai tình lữ, cho nên cứ gọi điện thoại quá bình thường, chỉ là nàng cự tuyệt quá hoàn toàn, đợi lát nữa sợ là muốn lên đầu đề. Bất quá nàng hiện tại đã không nghĩ để ý tới những việc này, nàng chỉ muốn biết này đáng chết thế giới lại ra cái gì vấn đề. Nói đi, lần này lại như thế nào băng? Hệ thống, ở ngươi rời đi nửa năm sau, bạc nhất cận thân thủ giết ngươi. Tô Đường hít hà một hơi, không phải, nàng tuy rằng bên ngoài thượng không như thế nào cùng hắn tiếp xúc, nhưng rốt cuộc là nam chủ. Tổng không thể đương cái người qua đường, cho nên nàng lựa chọn đương mê muội, thậm chí vì đương hảo một cái xứng chức fans, nàng chính là đem truy tinh kia bộ thủ pháp học cái biến, đánh bảng tiếp cơ, thậm chí còn tiêu tiền phùng hắn. Cho nên đây là, ta bắt ngươi đương thần tượng, ngươi lại muốn giết ta. Tô Đường đột nhiên có chút tâm lạnh, này rốt cuộc là cái gì sốt ruột triển khai a? Nàng tê liệt ngã xuống ở trên sofa, vẻ mặt không thể tin tưởng, vì cái gì? Hệ thống tỏ vẻ không biết, chúng nó làm hệ thống, có thể biết được nguyên thế giới tuyến triển khai, nhưng mỗi người nội tâm đến tột cùng như thế nào, chúng nó cũng không thể làm được toàn bộ hiểu biết, đại bộ phận đều là dựa vào số liệu trinh thám. Bởi vì là phỏng đoán, cho nên nhiều ít có xuất nhập. Giống đụng tới nam chủ như vậy, chúng nó cũng là hai mắt tối sầm, sợ hạt, bằng không cũng sẽ không hô ký chủ tới làm nhiệm vụ. Tô Đường nghe thấy cái này trả lời, đã phật. Dù sao mỗi lần thời khắc mấu chốt, hệ thống cái này tiểu biểu tạp luôn là cái thứ nhất chân uy. Nàng phóng không hai mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, khoảng cách ta lúc trước rời đi, mấy ngày rồi. Hệ thống, vừa mới một vòng. Một vòng à, rất nhiều sự đều còn ở khống chế nội, tỉ như cận cảnh sinh vai ác này, thiên lệnh, là thời điểm làm hắn hoàn toàn lạnh rớt. Đến nỗi nam chủ, nàng gãi gãi đầu, nhất thời không biết như thế nào xử lý, nàng hiện giờ thân phận là chuyện tranh ra, phải có trăm vạn cấp bậc, đương nhiên một khắc tầng thân phận là nhị đại, một cái không có gia tộc nội tình nhà giàu mới nổi gia tộc, chính là trong nhà thật sự có quặng cái loại này nhị đại. Bất quá nàng điệu thấp, đại bộ phận fans chỉ biết nàng trên mạng thân phận. Nàng cân nhắc hạ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào ném rất cận cảnh sinh bạn gái thân phận, kết quả buồn ngủ vừa tới, hắn liền chính mình đưa gối đầu tới. Hệ thống, đường đường, đêm nay 10 giờ, cận cảnh sinh sẽ cùng nhị tuyến nghệ sĩ Trần Kiều hẹn hò ai. Tô Đường vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, xuất quý ai, nàng nếu tới cái thật chủ y, đối phương đã có thể muốn lệnh A. Vì thế, đêm đó, nàng mang theo cái khẩu trang, chạy tới cận cảnh sinh trong nhà. Nàng cùng cận cảnh sinh, cũng coi như 3 tháng tợ lặt tiệp tình lữ, đã không dắt tay, cũng không hôn môi, đến nỗi càng sâu một tầng, càng là không có khả năng có. Lúc trước nàng vì bám chủ hắn, cố ý vô tình để lộ hạ thân giới, này không, cận cảnh sinh đối nàng đã có thể hỏi han ân cần, đồng thời hành động thượng lại không dám có nửa phần vượt qua. Cũng bởi vậy, nàng là có cận cảnh sinh trong nhà chìa khóa, chẳng qua có về có, nàng chưa bao giờ từng đã tới. Tô Đường mở ra phát sóng trực tiếp, một tay cầm di động, một bên mở cửa, sau đó siêu nhỏ giọng nói, ta tính toán cấp ca ca một kinh hỉ, tuy rằng ta hôm nay cự tuyệt hắn cầu hôn, bất quá kia chính là cầu hôn ai, trong điện thoại tổng cảm thấy không đủ thận trọng. Hôm nay hắn giống như muốn đi luyện tập, không trở về nhà, ta trộm cho hắn một kinh hỉ, các ngươi không cần nói với hắn Nga. Thấu chương xong. 142 chương 142 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 2. Chương 142 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 2. Bởi vì là buổi tối, các fan thấy không rõ Tô Đường mặt, bất quá thanh âm lại là nghe được già phi thường cao hứng. Phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu còn có người mắng nàng, nói nàng một bên làm trò ca ca bạn gái, một bên rồi lại không chịu đáp ứng hắn cầu hôn, phi thường kỵ nữ cái gì, bất quá theo nàng lời nói xuất khẩu, đại gia cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao cũng là nhân sinh đại sự, như thế nào có thể trong điện thoại có lệ một quá, huống chi tiểu tỷ tỷ đều tự mình tới cửa chế tạo kinh hỉ, khẳng định không phải lưu các nàng thần tượng. Cứ như vậy, Tô Đường mở cửa, lại thuận tay kéo xuống trên mặt khẩu trang. Nàng xem xét mắt huyền quan chỗ loạn phóng hai đôi giày, làm bộ không nhìn thấy, di động cả mạ giặt vẫn luôn là nhắm ngay phía trước, nàng không có chiều hạ cấp đặc tả, cho nên fans cũng không biết bọn họ thần tượng Kaka giờ phút này đang ở phòng ngủ cùng giày cao gót chủ nhân đại làm một hồi. Cận cảnh sinh nhà ở là phục thức cách cục, phòng ngủ ở trên lầu, nàng cởi giày, trực tiếp đi chân trần dẫm lên mặt đất, nột, đây là ca ca ra, trên lầu là phòng ngủ. Các fan thực kích động, vừa nghe phòng ngủ, tất cả đều bá bình làm nàng đi trên lầu. Tô Đường thực vừa lòng này giới fans, một bên lấy cao hứng miệng lưỡi giới thiệu này căn hộ, một bên để chân trần hướng trên lầu đi, sau đó, mở cửa, thích nghe ngóng một màn xuất hiện ở ca mạ giật nội. Màn hình xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, tiếp theo, làn đạn che trời lấp đất đánh út lại. Ngoa tào, ta vừa mới nhìn thấy gì? Đây là tình huống như thế nào? Trần Kiêu không phải kết hôn sao? Quý vòng thật loạn. Cho nên cận cảnh sinh ban ngày hướng chúng ta tiểu tỷ tỷ cầu hôn, buổi tối ôm nhân thê làm cái sảng. Cận cảnh sinh thật ghê tởm, chúng ta tiểu tỷ tỷ tuy rằng chỉ là họa truyện tranh, cũng là có fans. Cận cảnh sinh lăn ra giới giải trí. Làn đạn thượng che trời lấp đất mắng hắn, Tô Đường chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nỗ lực gáp xuống muốn thượng tiểu khoe môi. Cận cảnh sinh lúc này cái gì cũng chưa xuyên, vội vàng quấn điều chăn muốn giữ lại nàng, an an, ngươi đừng hiểu lầm. Xuất khẩu chính là cha kiểu nam làm sáng tỏ, Tô Đường lấy cực kỳ thất vọng, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía hắn, hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi cùng vị tiểu thư này lên giường phi ngươi mong muốn, hiểu lầm đây đều là vị tiểu thư này bức ngươi, vẫn là ta hiểu lầm ngươi, kỳ thật ngươi căn bản là không có thích quá ta. Nàng không có cuồng loạn, nhưng mà hơi mang khóc nức nở thanh âm. Lại lệnh tất cả mọi người đau lòng. Cả mạ giặt sớm đã chiều hạ, tựa hồ là quên đóng, bất quá này đã không sao cả, phòng phát sóng trực tiếp fans tuy rằng nhìn không tới người, nhưng có thể nghe được thanh âm, hơn nữa vừa mới kia một màn đã đủ chấn động người, lúc này đã sớm trở thành các đại tin tức đầu đề. Bất quá Cận Cảnh Sinh cũng không biết, hắn lúc này chỉ nghĩ giữ lại Tô Đường, ngay cả di động vang lên cũng thờ ơ, kia chính là An gia nữ nhi duy nhất, An gia tuy rằng là nhà giàu mới nổi, nhưng không chịu nổi nhân gia có quạng A, kia chính là chân chính ý nghĩa thượng quạng, huống chi An tiểu người Mỹ lại hảo lừa gạt, mất đi nàng, tiếp theo cái bạn gái liền không như vậy ưu tú. Hắn còn đang nói các loại xin lỗi nói, một bên, Trần Kiều tiếp cái điện thoại sau, sắc mặt liền không thế nào hảo. Nàng một cái nhị tuyến diễn viên, tuy rằng gả vào hào môn, nhưng trượng phu là cái ăn chơi đàng điếm dầu mỡ tên mập chết tiệt, nếu không có vì tiền, nàng mới sẽ không gả, nguyên bản còn tưởng thảo một chút hào môn thái thái nhân thiết, kết quả mới nửa năm, đừng nói đương hào môn thái thái, nàng sợ là liền giới giải trí đều hôn không nổi nữa. Nàng tiếp xong điện thoại, lúc này đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình xong rồi, mà người khởi xướng đang đứng ở chính mình trước mặt, nàng như thế nào bình tĩnh. Ngươi cư nhiên phát sóng trực tiếp. Người con mẹ nó, ngươi cư nhiên phát sóng trực tiếp. Ta hôm nay muốn lộng chết ngươi cái tiện nhân. Tô Đường chính diễn phía trên, đột nhiên lao tới một nữ nhân, nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa bị nàng phiến đến bàn tay, cũng may nàng kịp thời một trốn, cũng không có đã chịu thương tổn. Bất quá Trần Kiều liền bất đồng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực, nàng này một trốn, làm nàng trực tiếp té ngã trên đất, mà nàng té ngã vị trí, không biết sao xui xẻo, vừa lúc nhắm ngay Tô Đường chưa quan cả mạ giác. Phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ nó, ta liền chưa thấy qua như vậy tiện nữ nhân, chính mình xuất quỹ, còn phản mắng chửi người ra chính thất. Nơi nào tới tiểu tam, cư nhiên dám đánh chúng ta tiểu tỷ tỷ. Sắc, ta này bạo tính tình, đều đừng cản ta, ta muốn lộng chết tiện nhân này. Trần Kiều kia sắc mặt, ta từ trước như thế nào sẽ cảm thấy nàng thanh thuần đẹp đâu. Rõ ràng thô lỗ lại rất rưởi, ta trước kia thật con mẹ nó hạt. Con đừng nói, nàng cùng Cận Cảnh Sinh thật xứng, kỹ nữ xứng cầu, mau đừng thai họa tiểu thư nhà ta tỷ. Làn đạn đã hoàn toàn bao trùm ở Trần Kiều mặt, một bên là Cận Cảnh Sinh liên tiếp không ngừng xin lỗi, một bên là Trần Kiều chửi ầm lên, cuối cùng, Tô Đường lấy cực kỳ bình tĩnh thanh âm đột nhiên mở miệng, chúng ta chia tay đi. Cận Cảnh Sinh nhìn vành mắt ửng đỏ thiếu nữ, đột nhiên có chút đau lòng, thích là thật sự có điểm thích nàng, nhưng là này không ngại ngại hắn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Liên tỷ như, hắn thích bách hợp, nhưng không ngại ngại hắn đồng thời thích mẫu đơn. An An, cho ta một lần cơ hội được không? Tô Đường thờ ơ xoay người, thậm chí vì chế tạo ngược điểm, nàng ra cửa thời điểm liền giày cũng chưa xuyên. Sau đó, nàng đóng cửa rời đi, ở tối tăm đèn đường hạ, như là hậu chi hậu giác nhớ tới còn có phòng phát sóng trực tiếp chuyện này, nàng cầm lấy di động, tận lực giơ lên một cái mỉm cười, xin lỗi, hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc. Nhưng này cười so với khóc còn muốn đáng thương, các fan đều đau lòng cực kỳ. An An không khóc ca, Cận Cảnh Sinh rất rưỡi, chúng ta tiếp theo cái càng tốt. Ta thiên, Cận Cảnh Sinh có phải hay không đôi mắt hạt à, chúng ta An An tuy rằng không hôn giới giải trí, nhưng mặt tuyệt đối so với Trần Kiều Sinh đẹp a. Trên lầu các ngươi không hiểu, trong nhà đồ ăn lại ăn ngon, bên ngoài phân không ăn qua, kia đều là hương. Tô Đường đóng di động, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa mới thật sự thực lo lắng Cận Cảnh Sinh trên người cái kia chăn trượt xuống dưới, nàng đối hắn thân thể thật là không có nửa điểm hứng thú. Nói là thần tượng ca sĩ, kết quả Live The S, trên bụng cư nhiên còn có thịt thừa. Còn không bằng một bên Trần Kiều đâu, ít nhất ngược đại eo tế, đáng tiếc là cái không đầu óc. 10 tháng thành phố A, ban đêm đã có chút hơi lạnh, Tô Đường vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được một trận lạnh lẽo. Cũng may nàng tuy rằng không có mặc giày, nhưng là nàng có lái xe A. Xe liền ở lâu phía dưới, chờ nàng phát động ô tô, mặc tốt quần áo Cận Cảnh Sinh rốt cuộc đuổi tới, đáng tiếc, hai cái đùi lại như thế nào truy thượng nàng ô tô. Tô Đường lúc này rốt cuộc đem vai ác quăng, thần thanh khí sảng, đang định về nhà điểm cái cơm hộp vui vẻ một chút, kết quả mặt sau xe đột nhiên theo đuôi, may mắn nàng hệ đai an toàn điều khiển, nếu không lúc này đầu đều mau đập vỡ a. Nàng lúc này cũng không tưởng xuống xe, không vì cái gì khác, nàng không có mặc giày, đạp lên nhựa đường trên đường chân đau. Hệ thống, đường đường, một cái tin tức xấu, đâm ngươi người là nam chủ. Tô Đường chân run lên, thiếu chút nữa liền dẫm lên chân ga lao ra đi. Không phải. Này ly nửa năm còn có điểm khoảng cách A. Vì cái gì hiện tại liền phải sát nàng A. Cửa sổ xe bị người gõ vang, Tô Đường vẻ mặt không muốn buông cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ mang theo kính dâm tuấn mỹ nam tử, trong lòng lại sợ hãi cực kỳ. Cảm ơn thoải mái tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 143 chương 143 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 3. Chương 143 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 3. Tô Đường thề với trời. Nàng tuy rằng quán triệt nhất thời làm yêu nhất thời sảng, vẫn luôn làm yêu vẫn luôn sảng nguyên lý, nhưng thế giới này, nàng thật sự không có đem hắn như thế nào. Lúc trước hắn vẫn là giới giải trí tiểu trong suốt, nàng cũng đã là chuyện tranh vòng đại lão, nàng ái tử trạch, trong nhà lại có quặng, đi làm là không có khả năng đi làm, đời này cũng không có khả năng dậy sớm, vì thế nhàm chán thời điểm, liền ở nhà vẽ tranh chuyện tranh. Nói lên đề tài, kia thật là quá nhiều. Nàng xuyên qua như vậy nhiều thế giới, tùy tiện họa một cái thế giới liền đủ nàng họa một năm, bất quá ngay từ đầu thuần túy là vì tống cổ thời gian, rốt cuộc nàng không thiếu tiền, chẳng qua nàng không nghĩ tới chính mình sẽ hồng. Nàng fans đều biết, An Kiều đã từng lấy mộ vị giới giải trí tân nhân mặt vẽ một kỳ truyện tranh, tên gọi ta cha bảy cái nguyên soái, vì thế, nàng còn dán tiền đầu tư bạc nhất cận đương nam chủ. Kia sẽ bạc nhất cận, nơi trốn chịu chèn ép, trước nay liền không có cái gì hảo kịch bản, đây là hắn lần đầu tiên đảm nhiệm nam chủ. Ta cha bảy cái nguyên soái như thế nào cũng coi như hot sẽ ở IT, kia sẽ rất nhiều người sướng suy, mặt trái tin tức nhiều đến Tô Đường đều cảm thấy có người âm thầm hắt hắn, bất quá sự thật chứng minh. Nàng ánh mắt không sai, bạc nhất cận đỏ, ngay sau đó, các loại tài nguyên cũng bắt đầu đổi kịp. Tô Đường kia sẽ vì tạo thế, làm nguyên tắc tác giả, càng là ở vậy bổ thượng thả một đống cầu vồng thí. Người nào sinh ngủ không đến Tần Kiêu còn có cái gì ý nghĩa? Nàng lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc tới, rốt cuộc cầu vồng thí phóng nhiều, rất nhiều nàng đều không nhớ rõ. Đến nỗi vì sao cô đơn sẽ nhớ rõ câu này, đó là bởi vì nàng không nghĩ tới sinh thời cư nhiên thật sự làm nàng ngủ tới rồi. Tưởng tượng đến Tần Kiêu. Nàng liền rơi lệ đầy mặt, không muốn hồi ức. Nói nhiều đều là nước mắt. Nàng kia sẽ liền quá tinh phân nhật tử, thật vất vả phủng nhi tử dường như rốt cuộc đem người phùng đỏ, có thể buông tay, có thể chuyên tâm đối phó vai ác, kết quả hắn cho nàng chơi hát hóa. Hát hóa còn chưa tính, rốt cuộc như vậy nhiều thế giới, cũng không kém này một cái, nhưng nàng không nghĩ tới nàng sinh sôi phủng hờ người, cư nhiên muốn sát nàng. Tô Đường nhìn xuất hiện ở chính mình bên cạnh xe nam chủ, hoàn toàn không nghĩ cấp sắc mặt tốt. Nàng ra vẻ mệt mỏi mà duỗi tay xoa xoa giữa mày, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, ta không có việc gì, xe cũng không cần ngươi phụ trách, ngươi có thể đi rồi. Bạc nhất cận mang theo kính râm, cho nên ai cũng thấy không rõ hắn ánh mắt, bất quá kia thanh tuyến lại là dễ nghe cực kỳ, từ tính trung lộ ra vài phần thanh lãnh cấm dụ. An Kiều, Tô Đường lại lần nữa quay đầu, lần này bạc nhất cận ở nàng trong tầm mắt tháo xuống mắt kính. Bạc nhất cận mặt không giống cận cảnh sinh cái loại này bơ tiểu sinh, hắn dung mạo tuấn mỹ. Ngũ quan so châu Á người thâm thúy không ít, có điểm giống con lai, đứng ở tại chỗ thời điểm, đó là không có gì động tác, cũng vô pháp lệnh người bỏ qua. Nhưng mà liền như vậy một cái đại xoái ca, Tô Đường lại thờ ơ, ngược lại có lệ dường như gật gật đầu, là bạc tiên sinh à, nếu là ngươi, vậy càng không cần ngươi phụ trách. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm này quỷ xúc vì cái gì muốn sát nàng, cho nên an toàn khởi kiến, trước cách khá xa một chút, miễn cho chết như thế nào cũng không biết, dư lại chờ nàng điều tra rõ. Suy nghĩ đối sách. Nàng phản ứng đạm mạc, bạc nhất cận lại không sinh khí, ngược lại trầm giọng nói, rốt cuộc ra tai nạn xe cộ, ngươi trước xuống xe. Tô Đường không chịu, không được, có đai an toàn, không có gì trở ngại, ta đi trước. Nói xong, lại nhìn mắt đối phương, bạc tiên sinh là danh nhân, bị người nhìn đến liền không hảo. Bạc nhất cận nhấp môi không nói, tay lại phi thường nhanh nhẹn theo cửa sổ xe rôi đến bên trong xe, mở cửa xe khóa, lại cởi bỏ an toàn của nàng mang. Trực tiếp đem người từ điều khiển vị ôm ra tới. Tô Đường bị này một loạt tào thao tác đều sợ ngây người, chờ phản ứng lại đây, người đã rơi vào hắn trong lòng ngực. Nàng dãy rủa một chút, muốn xuống dưới, kết quả đối phương ôm càng dùng sức. Thân thể của nàng bắt đầu cứng đờ, này quỷ xúc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết người vứt xác? Nhưng đám đông nhìn chăm chú hạ, hắn hẳn là sẽ không xúc động mới là a. Trong óc đã trình diễn các loại huyết tinh trường hợp, nhưng trên mặt lại banh mặt. Chớ hoảng sợ, nàng chính là có hệ thống người. Bạc tiên sinh thỉnh buông tay. Bạc nhất cận lại đem người trực tiếp ôm tới rồi chính mình bên trong xe, lẽ ra hai xe theo đuôi, Tô Đường xe khái, hắn xe cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá đối phương lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đã làm người khai một khác bộ xe lại đây, an toàn khởi kiến vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tô Đường đương nhiên là cự tuyệt, bạc tiên sinh, ta xe cũng không trở ngại, xin cho ta rời đi. Nàng chính là phú bà, không phải một chiếc xe, ném cũng không đau lòng. Nhưng mà, bạc nhất cận lại không thể làm nàng như nguyện, một khác bộ xe cũng thực mau liền mở ra. Trợ lý thực mau liền mở cửa xe, bạc nhất cận liền như vậy ôm nàng đi lên xe, bất quá chờ lên xe sau, hắn liền thập phần thân sĩ mà đem người bùng ra, sau đó lại đem người trên dưới quan sát biến, tựa hồ là tưởng xác nhận nàng nhưng có bị thương, cuối cùng, ánh mắt tỏa định ở nàng cặp kia lược dơ trên chân. Tô Đường không có mặc giày, tuy rằng đi lộ không nhiều lắm, nhưng trên mặt đất tóm lại là dơ, lại có hòn đá nhỏ. Lúc này cặp kia trắng non tú khí trên chân đã bị cắt qua, tơ máu hôn dơ bẩn, nhìn thấy ghê người. Bạc Nhất Cận mặt mày hơi nhíu, ngươi giày đâu? Tô Đường há miệng thở dốc, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói. Bạc Nhất Cận cùng nàng quen biết mấy năm, chính mình nhất khó khăn kia 2 năm, thân ảnh của nàng từng vẫn luôn quay chung quanh ở chính mình bên người, chỉ là đơn độc gặp mặt số lần lại là ít ỏi không có mấy. Hắn kia sẽ cũng không có cố ý tiếp xúc nàng, rốt cuộc hắn một cái tiểu trong suốt, nàng lại sớm đã thành danh, hắn không nghĩ chính mình cho nàng tạo thành không cần thiết mặt trái tin tức. Chỉ là chờ hắn rốt cuộc đỏ, nàng lại không thấy. Nga, cũng không phải không thấy, mà là yêu đương, thích cận cảnh sinh cái loại này rất rưởi. Ngay từ đầu khi, hắn rất muốn hỏi một chút nàng, đến tột cùng coi trọng cận cảnh sinh kia rác rưởi nơi nào. Hắn đảo không phải khinh thường hắn tư sinh tử tầng này thân phận, mà là thuần túy khinh thường hắn người này, nhưng tiểu cô nương lại là hoàn toàn mê thượng hắn, ngay cả đối hắn chú ý đều thiếu. Lẽ ra hắn hiện giờ cũng đỏ, làm ảnh đế, phía sau fans ngàn vạn, thiếu một cái ăn kiểu cũng không tính cái gì, nhưng hắn chính là không cam lòng, hắn nhất khó khăn kia 2 năm, là ăn kiểu bồi hắn. Dựa vào cái gì hiện tại cận cảnh sinh nói cướp đi liền cướp đi? Đó là hắn ăn tiểu. Cận cảnh sinh đụng vào hắn nghịch lần, này 3 tháng, hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội đem người xử lý sạch sẽ, kết quả còn không có động thủ, tiểu cô nương nhưng thật ra thấy rõ hắn, chẳng qua người tuy rằng phân, nhưng tiểu cô nương kia thất hồn lạc phách bộ dáng vẫn là đau đớn hắn. Cận cảnh sinh kia rác rưởi rốt cuộc nơi nào hảo? Đáng giá nàng như vậy tâm tâm niệm niệm. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng âm u áp xuống tới. Tận lực lấy bình thường miệng lưỡi mở miệng, ngươi chân bị thương, ta mang ngươi về nhà xử lý một chút. Tô Đường vừa nghe, trực tiếp liền dọa sợ, kia chính là hắc hóa nam chủ gia. Ai biết đi còn có hay không tồn tại trở về cơ hội. Không cần. Nàng nháy ảm đạm hai tròng mắt, trên mặt như cũ nhàn nhạt. Nhưng mà run rẩy lông mi vẫn là bại lộ nàng giờ phút này nội tâm, nàng ở khổ sở, cũng không có mới vừa rồi phát sóng trực tiếp khi thờ ơ. Bạc Nhất Cận khí ngực phát đau, hắn ngày ngày đêm đêm, tư nàng tận xương. Nhưng nàng lại vì người khác thương tâm khổ sở. Hắn nhịn nhẫn đem nàng vòng nhập trong lòng ngực xúc động, đối với điều khiển vị tài xế nói, hồi Cẩm Uyển biệt thự. Cẩm Uyển biệt thự, Bạc Nhất Cận bất động sản trí nhất. Giải thích một chút giống, Bạc Nhất Cận sẽ hắc hóa giết nữ chủ, là bởi vì hắn sau lại phát hiện An Kiều đã phi Tô Đường, cho nên dưới cơn thịnh nộ mới giết cái kia hàng giả. Cảm ơn người vô danh, duy nhất một lần hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 144 chương 144 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 4. Chương 144 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 4. Ngồi ở ghế phụ trợ lý hiện tại tay còn có chút phát run, hắn cũng không biết nhà mình ảnh đế làm sao vậy, mới vừa rồi trên đường khai hảo hảo, đột nhiên làm hắn hướng bên này khai. Hướng bên này khai còn chưa tính, hắn cư nhiên làm hắn ngừng ở nhân gia tiểu khu cửa. Hành đi, hắn là lão bản, hắn định đoạt. Lại sau đó, hắn đột nhiên làm hắn đâm xe. Làm một cái lương dân, hắn khi nào trải qua đâm xe bực này điên cuồng sự tình tới. Nhưng mà, ở ảnh đế ánh mắt bức bách hạ, hắn vẫn là dâm chân ga, hung hăng đụng phải đi lên. Đương nhiên, nói là tàn nhẫn, kỳ thật vẫn là thả lỏng điểm lực đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện đối ảnh đế thanh danh không tốt, huống chi ảnh đế cũng nói, lấy bức đỉnh đối phương là chủ. Đang lúc hắn may mắn ảnh đế còn không có phát rồ bên đường giết người khi, hắn phát hiện ảnh đế cư nhiên tự mình xuống xe. Sau đó đem tiểu cô nương cấp quải lại đây, như là sói sám ngậm tiểu bạch thỏ hồi hoa, nhìn như hỏi han ân cần, ôn hòa có lễ, kỳ thật hung tàn lại có thể sợ. Tiểu cô nương nếu là biết hắn là cố ý đụng phải tới, không chừng như thế nào sợ hãi muốn chạy trốn đâu. Sau đó, hắn nghe được có tiếng đối khác phái lạnh nhạt ảnh đế, cư nhiên muốn mang tiểu cô nương về nhà. Tỉnh tỉnh, người cao lãnh nhân thế đâu? Trợ lý cảm thấy hôm nay quá đến thật là phi thường ma huyễn, vì thế thừa dịp đèn đỏ, nhịn không được trộm nhìn mắt ghế sau tiểu cô nương. Tiểu cô nương sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không chịu nổi gương mặt kia thật là phi thường đẹp. Hắn nhìn quen giới giải trí những cái đó minh diễm động lòng người mỹ nhân, chợt thấy tiểu cô nương, phát hiện nàng cư nhiên không bị so đi xuống, hơn nữa trên người còn so giống nhau nữ minh tinh nhiều cổ xuất trần sạch sẽ hơi thở, liền cùng đương thời lưu hành ca ngợi danh từ giống nhau, kia cũng thật chính là tiểu tiên nữ a. Chính là tiểu tiên nữ không biết đã xảy ra cái gì, thần sắc thập phần ảm đạm, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Trong xe thập phần an tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu Bạc Nhất Cận đánh mấy cái điện thoại, làm người đem hai người xe kéo đi sửa chữa ngoại, tiếp theo liền không như thế nào giao lưu. Tô Đường nhưng thật ra có tâm mở miệng, nhưng không chịu nổi nàng nói những lời này đó, đối phương căn bản không nghe, nói hai lần sau, nàng liền lười đến mở miệng, thích làm gì thì làm, nàng cũng không tin hắn thật đúng là có thể đem nàng giết không thành. Cảnh huyện biệt thự ly nội thành có chút xa, chờ trợ lý đem người đưa đến khi, đều đã là nửa đêm. Bạc Nhất Cận như cũ đem người ôm xuống xe, Tô Đường phát hiện phản kháng không có hiệu quả sau, cũng liền tùy hắn đi. Biệt thự rất lớn, lại không có gì người, bất quá trong nhà phi thường sạch sẽ, nhìn ra được có người mỗi ngày tới quét tước. Bạc Nhất Cận đem người đặt ở trên sofa sau, liền tìm cái hòm thuốc lại đây, lại là thế nàng rửa sạch miệng vết thương, lại là băng bó, hắn động tác ôn nhu, thường thường còn sẽ hỏi nàng có đau hay không. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy hắn ánh mắt như là ở đối đãi chân bảo, thật cẩn thận, sợ quăng ngã. Bạc tiên sinh, ta chỉ là trên chân có chút chảy ra, cũng không lo ngại. Cho nên, ta có thể đi rồi sao? Bạc Nhất Cận lại nói, ta biết ngươi chia tay. Tô Đường, này cùng ta chia tay có quan hệ gì? Bạc Nhất Cận thở dài, ta không yên tâm ngươi, ngươi vừa rồi kia hoảng hốt bộ dáng, ta đều sợ ngươi xảy ra chuyện. Tô Đường thực khó hiểu, phi thường khó hiểu, hắn không phải hẳn là muốn giết nàng sao? Bất thình lình quan tâm, lại là tình huống như thế nào? Tựa hồ là ánh mắt của nàng quá rõ ràng, Bạc Nhất Cận nói, chúng ta tốt xấu cũng nhận thức đã lâu như vậy, coi như bằng hữu gian quan tâm, không được. Tô Đường nào dám nói không được, nếu ngươi lấy ta đương bằng hữu, kia nàng liền tạm thời buông bị giết chuyện này, rốt cuộc nhiệm vụ vẫn phải làm. Cảm ơn, bất quá ta cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng mà Bạc Nhất Cận hiển nhiên không tin, hắn nói, phòng cho khách tuy rằng không ai trụ quá, bất quá vẫn luôn có người quét tước. Ngươi đêm nay ngủ phòng cho khách đi. Tô Đường càng không hiểu, hắn như vậy cố sức đâm nàng xe, liền vì làm nàng ngủ hắn phòng cho khách. Này nam chủ chẳng lẽ là có bệnh đi. Ta bên này không có nữ trang, nếu là không chê, ta lấy ta không có mặc quá áo sơ mi cho ngươi. Bạc Nhất Cận nói như vậy, kỳ thật đã tính toán làm như vậy, Tô Đường căn bản là không có phản kháng đường sống, chờ nàng đi vào phòng tắm, trong tay đã nhiều kiện nam chủ áo sơ mi. Nàng chấp chấp mắt, hỏi hệ thống, ta như thế nào cảm thấy hắn như vậy? Không giống như là muốn giết ta, càng như là muốn ngủ ta a. Hệ thống hiển nhiên nào đó trầm mặc, bởi vì nó cảm thấy nhà mình ký chủ chân tướng. Bên kia, Bạc Nhất Cận trở lại phòng ngủ sau, liền cầm lấy di động liên hệ trợ lý. Mới vừa rồi ra tai nạn xe cộ thời điểm, hắn cố ý làm trợ lý xuống xe chụp mấy tấm ảnh chụp, hiện tại vừa lúc phái thượng tác dụng. Bạc Nhất Cận, chia phóng viên giải trí, ta muốn ngày mai đầu đề. Trợ lý cảm thấy lao bản điên rồi, truy nữ hải tử cũng không phải như vậy truy a. Bất quá hắn là lão bản, hắn định đoạt. Vì thế, này một đêm bị bắt tăng ca phóng viên giải trí khóc, An Dưa Vong Hữu lại là hưng phấn. Ảnh đế tai nạn xe cộ. Bạc Nhất Cận cùng An Kiều. Cận cảnh sinh lăn ra giới giải trí. Xuất quý môn. Vậy bộ nhiệt độ, ảnh đế ngạnh sinh sinh đem cận cảnh sinh cấp tế xuống dưới, cái này cũng chưa tính, hắn đem sở hữu cận cảnh sinh cùng An Kiều buộc chặt xuất hiện tin tức tất cả đều triệt xuống dưới, chỉ trừ hắn cùng An Kiều buộc chặt tin tức. Bất quá hắn cũng không có làm quá rõ ràng, rốt cuộc không thể quá làm sợ tiểu cô nương. Hắn đến từ từ tới, chờ tiểu cô nương phản ứng lại đây khi, đã không trôi nhưng chạy thoát. Tô Đường di động dừng ở bên trong xe, hiện tại chơi không được, chỉ có thể đối với đêm tối số ngôi sao, đếm đếm liền ngủ rồi, hồn nhiên không biết trên mạng đã phiên thiên. Vong hữu, ta thiên, hảo tâm đau chúng ta an an, chân trước phát hiện cha nam, sau lưng lại ra tai nạn xe cộ, cũng may không có gì trở ngại. Bất quá các ngươi có hay không cảm thấy quá trùng hợp, An Tiểu mới vừa thất tình, ảnh đế xe cư nhiên liền phanh lại không nhạy, còn hảo xảo bất xảo, vừa lúc đụng phải An Tiểu. Ta không nói cái khác, hôm nay cận cảnh sinh cùng Trần Kiều cần thiết lăn ra giới giải trí, quá ghê tởm người. Các ngươi có hay không phát hiện, ảnh đế ôm An Tiểu ảnh chụp, ta cảm thấy ảnh đế hảo ôn nhu ai, chúng ta bạc ảnh đế, khi nào đối mặt khác phái ôn nhu quá. Trên lầu đường kỳ, ảnh đế mới xuất đạo kia hội diễn quá An Kiều họa truyện tranh. Bọn họ hẳn là lão bằng hữu, đừng nhìn đến khác phái liền nghĩ đến lên giường. Bạc Nhất Cận chính soát di động, quét đến này bình luận thời điểm, sắc mặt hơi trầm xuống. Như thế nào có thể không kỳ đâu, hắn muốn chính là các ngươi kia. Vì thế, hắn đổ bộ hội bù, khó được phát việc từ hắn, lần này viết ba chữ. Bạc Nhất Cận, nàng không có việc gì. Liền ba chữ, tức khắc khiến cho vô số fans kích động. Ta thiên, ta cư nhiên nhìn đến chúng ta bạc ảnh đế phát hội bù. Ảnh đế. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tài khoản A. A, chúng ta bạc ảnh đế thật ôn nhu. Vừa rồi kêu bức ảnh tay đủ ta liếm bình một năm đâu. Cảm ơn ảnh đế chiếu cố chúng ta an an. Ảnh đế cùng an an là bằng hữu, hy vọng đại gia đừng lại nói bậy, phép hành vi thần tượng mua đơn, chúng ta không cần cấp ảnh đế hoặc là an an chế tạo phiền thoái. Bạc Nhất Cận lòng tràn đầy cho rằng lần này hẳn là sẽ có thai tiếng đi, kết quả vừa thấy vậy bù, hắn tự bế. Này dối fans đều là cái gì fans A? Nhà người khác fans nhìn đến thần tượng cùng khắc phái, lập tức liền thai tiếng, khóc lóc cầu thần tượng giải thích, như thế nào đến phiên hắn, hắn còn không có lên tiếng đâu, cũng đã các loại không tin. Đổi mới lạc, kinh hỉ không, kích thích không, còn có hai càng Nga. Khắc, cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ, Phúc Hắc công tử muốn thân thân hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 145 chương 145 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. Nam. Chương 145 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. Nam. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không tệ lắm, chờ tỉnh lại, phát hiện ảnh đế đã rời giường, ngay cả cơm sáng đều làm tốt. Nàng nhìn kia một bàn phong phú cơm sáng, tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc bữa sáng, đều là nàng thích ăn, vì thế, nàng quyết định tha thứ hắn một giây. Không nghĩ tới Bạc tiên sinh còn sẽ nấu cơm. Bạc Nhất Cận sắc mặt đạm mạc thế nàng đem ghế dựa lôi ra tới, theo sau mới nói, tay nghề giống nhau, còn hy vọng An tiểu thư không cần ghét bỏ. Tô Đường mạc danh nghĩ đến trong nhà ba mẹ, mỗi lần mụ mụ đem đồ ăn làm tốt, mặc kệ ăn ngon không, ba ba tổng hội nhắm mắt thổi phồng, nàng cũng chưa mắt thấy, hiện tại nhưng thật ra minh bạch. Vô điều kiện đối với ngươi người tốt, phải biết rằng cảm ơn. Không có nấu cơm người, là không tư cách ghét bỏ đầu bếp. Nếu này quỷ xúc không có sát nàng, Tô Đường cảm thấy bọn họ có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại, nàng thần sắc phức tạp nhìn về phía hắn, càng thêm xem không hiểu hắn hành động. Một bên đối nàng hảo, một bên lại lái xe đâm nàng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi này tinh phân có điểm phía trên A. Cơm sáng ăn rất ngon, không có hàm cũng không có đạm, gai đúng chỗ ngứa hình như là căn cứ nàng khẩu vị cố ý điều chỉnh, bất quá Tô Đường cũng không có hướng phương diện này tưởng, bởi vì hai người phía trước tiếp xúc thật sự quá ít. Nàng truy tinh, nhưng là nàng sau lại bỏ tường. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hình như là có điểm tra. Rốt cuộc làm cho bản tôn mặt, bò đến hắn người đối diện đi. Cận cảnh sinh một cái bơ tiểu sinh, lại là thần tượng ca sĩ, Bạc Nhất Cận làm ảnh đế, cùng hắn là không có gì ích lợi giao thoa, chẳng qua người ngoài không biết, Tô Đường lại rất rõ ràng, Cận gia cùng Bạc gia đã sớm nháo băng rồi, bọn họ một cái họ Bạc, một cái họ Cận, cũng đã đại biểu lập trường. Nghe nói An tiểu thư tiếp theo bộ truyện tranh cũng muốn chân nhân hóa. Tô Đường rất muốn nói bọn họ không thân, nhưng nàng cắn người miệng mềm, hơn nữa nàng đều trụ đến nhà hắn, liền gật gật đầu, ân, tạm thời còn không có gõ định diễn viên. Bạc Nhất Cận đột nhiên mao toại tự đề cử mình, An tiểu thư cảm thấy ta như thế nào. Tô Đường nghe được thiếu chút nữa phun ra tới, quả nhiên ăn cái gì thời điểm không thể nói chuyện chính sự. Bạc tiên sinh nói giỡn đâu đi, lấy ngươi hiện tại giả vị, hẳn là sẽ không chụp loại này vốn ít điện ảnh. Nàng kia buồn chuyện tranh, đúng là nàng xuyên qua cái thứ nhất thế giới. Tên càng đơn giản, trực tiếp kêu bạo quân. Đầu tư người vẫn là nàng chính mình, rốt cuộc nàng không nghĩ cho người ta đạp hư, tác điểm cái gì lung tung rối loạn đơn vị liên quan, nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh chính mình lan lộn, có thể kiếm tiền liền kiếm, kiếm không đến nàng cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận lại rất chấp nhất, ta thành danh làm chính là An tiểu thư sở chuyện tranh, hiện tại An tiểu thư nói như vậy, ta thực bị thương a. Hắn nói, trong ánh mắt quả thực toát ra vài phần thương cảm, theo sau lại nghe hắn nói, lại nói tiếp, ta chính là An tiểu thư fans. Tô Đường bị hắn lời này sợ ngây người, nàng họa chính là thiên thiếu nữ mạn a, ngươi một cái đại quỷ xúc, cùng nàng nói thích xem thiếu nữ mạn, này liền cùng nói chính mình thích xuyên nữ trang không khác nhau a. Bất quá thực mau nàng lại đã hiểu, liền cùng nàng giống nhau, thương nghiệp lẫn nhau phủng, nói trắng ra là chính là giả phấn. Kỳ thật ta cũng là Bạc tiên sinh fans. Thổi phong sao, ai sẽ không? Nói xong, Tô Đường còn lộ ra một cái mê muội biểu tình. Ngay cả ánh mắt cũng chưa như vậy ảm đạm rồi, phiếm ánh sáng nhạt, kỳ thật lúc trước Bạc tiên sinh mới xuất đạo thời điểm, ta còn là Bạc tiên sinh nhan phấn, lại nói tiếp, ta bắt ngươi mặt họa chuyện tranh, ngươi sinh khí quá không. Nàng nói xong lời cuối cùng, lộ ra vài phần thật cẩn thận, thậm chí còn ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ hắn giết nàng, là bởi vì nàng lấy hắn mặt vẽ chuyện tranh, cảm thấy vũ nhục hắn. Kia hắn tâm nhãn cũng quá nhỏ, huống chi kia kịch cuối cùng cũng là từ hắn biểu diễn, nếu thật sinh khí, vậy trực tiếp điểm, cự diễn a. Bạc Nhất Cận những năm gần đây, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, Tô Đường như vậy, thật sự quá đơn giản. Cao hứng đặt ở trên mặt, thương tâm cũng đặt ở trên mặt, ngay cả lúc này thật cẩn thận bộ dáng, cũng tất cả đều thấu ra tới. Bạc Nhất Cận thật cao hứng, tiểu cô nương tuy rằng bỏ tường, nhưng ít nhất không có quá tuyệt tình, đối hắn vẫn là để lại dư tình, tuy rằng điểm này dư tình khả năng toàn dựa hắn mặt ở chống đỡ. Như thế nào sẽ, ta thật cao hứng. Nếu là lại trực tiếp điểm, đạp cận cảnh sinh kia rất rưởi. Cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ càng cao hứng. Bất quá lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, tiểu cô nương trước mắt tới xem, chỉ là thuần túy phấn hắn nhan, cũng không có cùng hắn tiến thêm một bước tiếp xúc tính toán. Thuần fans, nếu là ngày thường hắn sẽ thật cao hứng, nhưng đặt ở trên người nàng, hắn lại nửa điểm cao hứng không đứng dậy. Tô Đường xem xét vẻ mặt của hắn, trong lòng kỳ thật là không tin, hắn chính là nam chủ, hắc hóa nam chủ, sao có thể thích thiếu nữ mạn loại đồ vật này. Bất quá rốt cuộc là ảnh đế. Kỹ thuật diễn nhất lưu, ít nhất mặt ngoài diễn còn rất giống một chuyện. Vì thế, Tô Đường cắn cắn chiếc đũa, ngươi thật muốn diễn bạo quân. Bạc Nhất Cận hỏi, chẳng lẽ ta bộ dáng rất giống là ở nói giỡn. Tô Đường suy xét hạ, kỳ thật làm hắn diễn cũng không phải không được, rốt cuộc hắn kỹ thuật diễn là thật sự hảo, duy nhất vấn đề là tiền. Kia chính là ảnh đế A, nàng vốn dĩ liền tính toán tiểu đầu tư, hắn vừa tới, liền sợ tiền toàn nện ở trên người hắn đều không đủ. Ta cảm thấy, nhà đầu tư khả năng ra không dậy nổi người giới vị. Tiểu cô nương sụ mặt, nói vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất nàng chính là cái kia nhà đầu tư, như vậy, thật đúng là quá đáng yêu. Bạc Nhất Cận nén cười, trả lời, ta có thể thêm vào đầu tư, hơn nữa ta xem qua kia buồn truyện tranh, ta cảm thấy An Tiểu Thư thực thích hợp diễn vị kia ngốc manh tiểu vương ra. Tô Đường biểu tình có chút nứt ra rồi, cái gì kêu ngốc manh, nàng như vậy khóc huyễn cuồng túng điểu, trong mắt hắn cư nhiên là ngốc manh. Người trẻ tuổi, nàng muốn sinh khí. Ngươi không cảm thấy nàng thực khí phách sao? Tô Đường quyết định cho chính mình văn tôn. Bạc Nhất Cận lại nói, không, là đáng yêu. Tô Đường, này bằng hữu vô pháp giao, vẫn là cho nhau thọc đau đi. Bạc Nhất Cận nhìn nàng kia sinh động tiểu biểu tình, càng thêm cảm thấy chính mình từ trước liền không nên đứng xa xa nhìn, nên tiếp cận, bắt lấy, miễn cho nàng lại giao cái gì không đứng đắn rác rưởi bạn trai. Làm sao vậy? Tô Đường sau này một ngưỡng, dựa vào cơm ghế, sống không còn gì luyến tiếp, ngươi phải biết rằng, ta lúc trước giả thiết chính là ăn mặc nam trang ngự tỷ, ngươi biết ngự tỷ đi, cùng đáng yêu căn bản là không đáp a. Kỳ thật, nàng cũng không phải lần đầu tiên bị người ta nói vai chính đáng yêu, bất quá nàng cũng chưa đương hồi sự, nhưng lần này từ nam chủ đánh giá, nàng liền rất tự bế a. Kết quả Bạc Nhất Cận lại nói, chuyện tranh còn không có kết thúc đi, ta tổng cảm thấy còn có hậu tục, lấy bạo quân tính cách, hắn không có khả năng làm tiểu vương gia liền như vậy rời khỏi. Hơn nữa, Tô Đường hít thở không thông, quả nhiên đều là hắc hóa nam chủ, ý tưởng đều giống nhau a. Bất quá cái gì? Bạc Nhất Cận mỉm cười, ta cảm thấy này một quyển chỉ là bạo quân tiền truyện, chờ hắn bắt được tiểu vương gia mới là chân chính bắt đầu. Tô Đường, vì cái gì nói như vậy? Bạc Nhất Cận nhìn hắn, đôi mắt tạm ảm, trên mặt lại cười nhạt nói, trực giác đi, ta cảm thấy ta cùng với bạo quân có điểm giống, tiểu vương gia người như vậy, sao có thể bỏ được thả chạy? Tô Đường hít hà một hơi, thiếu chút nữa để bút cho hắn viết. Nay thật đúng là bạo quân buồn bạo, quả nhiên, hắc hoa nam chủ đều giống nhau. Thấu chương xong. 146 chương 146 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 6. Chương 146 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 6. Tô Đường ăn xong cơm sáng, nguyên bản là tính toán rời đi, nhiệm vụ tuy rằng phải làm, nhưng mệnh càng quan trọng. Hôm qua nam chủ còn lái xe đâm nàng, hôm nay trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, quỷ biết sẽ phát sinh điểm chuyện gì. Nhưng mà, Bạc Nhất Cận căn bản không bỏ nàng đi, cư nhiên lôi kéo nàng bắt đầu thảo luận bạo quân kịch bản. Đương nhiên, thảo luận trước hắn còn cố ý đem hòm thuốc cầm lại đây, ngày hôm qua miệng vết thương, hôm nay còn cần tiêu độc. Tô Đường trên chân quấn lấy băng gạc, may dép lê đủ đại, nếu không nàng chân căn bản tắc không đi vào, nàng nhìn đem nước sắt trùng lấy ra tới ảnh đế, rụt rụt chân, nhỏ giọng nói, ta có thể chính mình tới. Nói xong, đem nước sắt trùng đoạt lại đây. Bạc Nhất Cận nhướng mày, đảo cũng không kiên trì, hắn nhìn nàng mở ra băng gạc, cho chính mình thượng dược, lại lần nữa gói kỹ lưỡng, động tác thuần thục kinh người. An tiểu thư tựa hồ thực hiểu như thế nào xử lý miệng vết thương. Tô Đường lột bột nhảy dựng, trên mặt lại bình tĩnh nói, cũng không có rất quen thuộc, chính là trước kia vẫn luôn gặp được bị thương lưu lạc miêu, xử lý nhiều, liền thuần thục. Bạc Nhất Cận không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy cứu trị lưu lạc miêu loại sự tình này, rất giống nàng sẽ làm. Tiểu cô nương thực thiện lương, thiện lương có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình không xứng với nàng, nhưng kia lại như thế nào đâu, hắn đã luôn hãm, đó là không xứng với, cũng đến xứng. Tô Đường cũng không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nàng đem hòm thuốc một lần nữa sửa sang lại hảo, lại đưa qua. Nàng nhìn hắn đem hòm thuốc phóng hảo, tổng cảm thấy hắn không chịu phóng nàng đi, nhíu nhíu mày, nàng suy nghĩ cái vu hồi chi sách. Bạc tiên sinh, ngươi có thể cho người đem di động của ta đưa lại đây sao? Hảo. Tô Đường di động thực mau trở về tới rồi nàng trong tay, bất quá có lẽ là ngày hôm qua đánh nàng điện thoại người quá nhiều, lúc này đã sớm không có điện. Bạc Nhất Cận lần này đảo không chờ nàng mở miệng, chính mình liền đem đổ sạc cầm lại đây. Tô Đường không khách khí, xung điện cùng hắn tiếp tục nói, Bạc tiên sinh, kỳ thật ta thật sự không có trở ngại, ngươi xem ngày hôm qua liền an toàn túi hơi cũng chưa bắn ra tới, hơn nữa, cũng không hảo lao phiền toái ngươi. Nàng lời trong lời ngoài khách khí, lần lượt mà đem hắn đẩy ra, Bạc Nhất Cận xả cái mỉm cười, đáy mắt lại ngăm đen một mảnh, lúc trước An tiểu thư đối ta có ơn chi ngộ, hôm nay ta làm sao có thể buông tay không màng đâu. Lại nói tiếp, An tiểu thư còn không biết chính mình chỗ ở đã ngồi xổm đầy phóng viên đi, hiện tại trở về, chỉ sợ sẽ bị người vây đổ. Tô Đường sửng sốt, theo sau mới nhớ tới ngày hôm qua nàng làm đại sự, di động đã khởi động máy, nàng cớ lắc mở với bố, không ra dự kiến, thượng hot xe ớt. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới nàng cùng bạc nhất cận thai nạn xe cộ cư nhiên cũng thượng hot xe ớt, lại còn có nghiền áp cận cảnh sinh, bất quá này không phải trọng điểm là hắn phát kia ba chữ. Nàng không có việc gì. Ngắn ngủn ba chữ, nhưng Tô Đường lại cảm thấy lộ ra cổ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt bạc nhất cận, đối phương lại bình tĩnh tùy ý nàng đánh giá, cuối cùng còn khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Đường ôn thôn thôn mở miệng, không có gì, chính là ta tựa hồ cho ngài thêm phiền toái. Bạc nhất cận câu môi, An tiểu thư nếu là cảm thấy phiền phức, chúng ta hiện tại có thể triển khai bạo quân kịch bản nội dung. Thì như, bạo quân cùng tiểu vương ra kế tiếp. Tô Đường là cự tuyệt, đây là một cái khai góc nhìn của thượng đế gia hỏa, căn bản liêu không đi xuống. Bởi vì hắn sở giả thiết, tất cả đều chân thật tồn tại. Bạc nhất cận lại nói, kỳ thật, ta từ trước nghĩ tới muốn mua bạo quân này bộ truyện tranh bản quyền, bất qua An tiểu thư không muốn bán. Hắn nói xong, lộ ra một cái mỉm cười, ta có thể tò mò hạ, An tiểu thư cuối cùng là bán cho ai. Tô Đường không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, không bán cho ai, ta chính mình đầu tư. Bạc nhất cận sửng sốt, theo sau lại là cười lên tiếng. Ân, mới vừa rồi còn cảm thấy tiểu cô nương nghiêm túc bộ dáng cực kỳ giống nhà đầu tư, không nghĩ tới thật đúng là a. Tô Đường, ta phía trước cũng tiểu kiếm lời một bút, cùng với bán cho những người khác, còn không bằng ta chính mình tìm đạo diễn chủ, tốt xấu ta chuyện tranh ta có thể làm chủ. Bạc nhất cận gật đầu, An tiểu thư nguyện ý làm ta thêm vào đầu tư sao? Tô Đường nào dám nói không muốn, liền sợ một lời không hợp lại giết người. Đương nhiên có thể, bất quá việc này ta đợi lát nữa liên hệ hạ ta trợ lý, làm nàng làm một phần hợp đồng lại đây. Nói, nàng lại hỏi, bạc tiên sinh hôm nay không công tác. Bạc nhất cận, gần nhất 2 ngày nghỉ ngơi. Cái này, Tô Đường liền không có lại mở miệng, nàng túi đầu, di động ngày hôm qua tuy rằng tắt máy, bất quá tin tức một đồng lớn, cha mẹ lo lắng, bằng hữu khiếp sợ, đương nhiên càng có rất nhiều cận cảnh sinh kia thiểu năng trí tuệ cầu hòa tin nhắn. Cũng là, sự tình náo như vậy đại, nhưng nói đến cùng cũng là tư nhân cảm tình, nàng nếu là chịu tha thứ, đối cận cảnh sinh hiện tại cục diện khẳng định là có điều trợ giúp, đến lúc đó công ty quản lý lại vận chuyển một chút, yên lặng cái 10 ngày nửa tháng, lại làm điểm công ích, ra điểm tân ca, phép thực mau liền quên đi. Đáng tiếc, hắn bản tính như ý muốn đánh oai. Tô Đường không có phản ứng, mà là trực tiếp đem người kéo hắc, sau đó lại đã phát điều về bù. Đã chia tay. Ngày hôm qua ở phát sóng trực tiếp thời điểm, tuy rằng làm cho cận cảnh sinh cùng fans mặt nói chia tay, nhưng rốt cuộc không có chính thức hồi phục. Hiện giờ nàng lời này vừa ra, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, vô pháp ván hồi rồi. Bạc nhất cận áp xuống muốn giơ lên khỏe môi, tâm tình không tồi nói, muốn uống điểm cái gì sao? Tô Đường, không cần. Bạc nhất cận, phương tiện thêm cái liên hệ phương thức sao? Nói, lấy ra di động. Nói đến buồn cười, hắn chú ý nàng lâu như vậy, lại liền nàng liên hệ phương thức đều không có, đâu giống cận cảnh sinh, liền tính chia tay, có từng kinh cũng dán quá nàng nhãn. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là khó chịu a. Bạc tiên sinh, có thể mở ra ngươi di động, ta quét một chút ngươi mã QR giờ. Mềm mại thanh âm vang lên, đem bạc nhất cận trong lòng âm u xua tan không ít, tiểu cô nương thanh âm từ ngọt, rồi lại không phải ngọt đến phát nỉ cái loại này, gai đúng châu ngứa. Thuận tiện lại nhớ một chút số di động đi, ta có đôi khi sẽ nhìn sót vài trạng. Hảo. Tăng thêm xong liên hệ phương thức, lại hàn huyên sẽ kịch bản, lúc này đã mau tiếp cận giữa trưa, Tô Đường đang nghĩ ngợi tới muốn hay không điểm cái cơm hộ, ảnh đế lại vãn khởi ống tay áo, An tiểu thư ăn bò bít tết sao. Tô Đường không kén ăn, chỉ cần là ăn ngon, nàng đều thích ăn. Ăn. Bạc nhất cận, vậy lại thêm chút ý mặt. Tô Đường nhìn phong bếp bận lên bận xuống nam chủ, trong lòng rất là thấp thỏm. Sau đó nàng hậu chi hậu giác mà bắt đầu tưởng, đâm bất tử nàng, có thể hay không tưởng độc chết nàng. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng mở ra tủ lạnh. Bên trong nguyên liệu nấu ăn thực mãn, còn có không ít trái cây, nàng nương tẩy trái cây lấy cớ, đi đến phòng bếp, sau đó hỏi hắn muốn cái mâm, bạc tiên sinh, ta tiếp điểm trái cây, ta nhớ rõ ngài thích ăn quả táo. Bạc nhất cận chiên bò bít tết tay một đốn, nàng từ trước là chính mình fans, nhất định nghiên cứu quá hắn tư liệu, nhưng mà, tư liệu đều là giả. Hắn không yêu ăn quả táo, thậm chí ghét nhất ăn quả táo, như nhau kia lệnh người buồn nôn thơ hấu, nhìn như ấm áp điểm mỹ, bên trong lại là lạ. Cho nên, mỗi lần có người đưa hắn quả táo, đều như là ở châm chọc hắn, này hết thể bất quá là biểu hiện giả dối. Hảo, không làm. Đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 147 chương 147 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 7. Chương 147 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 7. Hệ thống tự lần trước hố ký chủ một phen sau, vẫn luôn khom lưng túi đầu, mắt thấy có cái chuộc tội cơ hội, lập tức ra tiếng, đường đường, Bạc Nhất Cận không thích ăn quả táo. Tô Đường sửng sốt, ta nhớ rõ hắn tư liệu viết yêu nhất quả táo A. Hệ thống, không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá hắn tư liệu cơ bản không cần nhìn, tất cả đều là giả, hắn không những không yêu ăn quả táo, hơn nữa chán ghét ăn quả táo. Tô Đường sợ ngây người, đây là một cái như thế nào xà tinh bệnh, một hai phải tự ngược giống nhau, đem chính mình chán ghét đồ vật nói thành thích A. Bạc Nhất Cận chú ý tới bên người tiểu cô nương động tác, ôn thanh mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Tô Đường cầm mới vừa tẩy tốt quả táo bị hắn này vừa hỏi, cả kinh quả táo đều từ nàng trong tay trượt đi xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Mặc danh mà, nàng nhẹ nhàng thở ra, Bạc tiên sinh, quả táo giống như bị tạp có điểm lạ, ta lại đổi cái mặt khác đi. Nói xong, lại bay nhanh hỏi hạ hệ thống hắn thích ăn cái gì, chờ được đến kết quả sau, lại lập tức nói, chúng ta ăn quả nho cùng tuyết lê đi. Bạc Nhất Cận kỳ thật không có đặc biệt thích hoặc là chán ghét ăn trái cây, trừ bỏ quả táo. Bởi vì quả táo là kia nữ nhân thích nhất ăn trái cây, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, mỗi năm kia nữ nhân sinh nhật, hắn kia hảo phụ thân vì tỏ vẻ phu thê ân ái, cố ý hoa số tiền lớn di hai viên cây táo lại đây, đáng tiếc, hiện giờ kia thụ đã sớm nhổ tận gốc, liền diệp tử đều không lưu một mảnh. Tủ lạnh có quả táo, là thuê A-di chuẩn bị, dù sao cũng là danh nhân, A-di đối hắn vẫn là rất để bụng. Ban đầu, hắn nghĩ nếu là tiểu cô nương thân thủ thiết quả táo, hắn có thể cố mà làm ăn thượng một ngụm. Bất quá không nghĩ tới, kia quả táo liền như vậy nện ở trên mặt đất. Vỏ táo thượng còn có điểm vết nước, từ nàng trong tay rớt xuống độ cao, kỳ thật không quá khả năng tạp lạ, nàng này lấy cớ, tìm một chút cũng không tốt. Hắn ánh mắt ám ám, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, mà là hỏi, An tiểu thư thích ăn vài phần thuộc bò bít tết. Tô Đường nơm nớp lo sợ, tổng cảm thấy hắn như vậy hỏi, kỳ thật là ở dò hỏi nàng, muốn đem chính mình chiên đến vài phần thuộc. Bảy phần đi. Nói xong, lại nhanh chóng mà đem trái cây rửa sạch sẽ, sau đó để vào trong buồn, bay nhanh đi ra. Nàng vô vô ngực, cảm thấy chính mình như vậy túng có điểm mất mặt, tuy rằng là nam chủ, nhưng nàng lại không phải phía trước dưỡng lao giao diện cái kia giả An Tiểu, bị giết không hề năng lực phản kháng. Bạc Nhất Cận không có làm nàng đợi lâu, thực mau liền đem dọn xong bò bít tết cùng mì ý bưng tới. Tiếp theo, hắn lại đem rơi trên mặt đất quả táo nhặt lên tới, một lần nữa xúc rửa một lần, ta nhìn quả táo không quăng ngã lạ, An Tiểu Thư muốn ăn sao? Giờ này khắc này, Tô Đường cảm thấy gia hỏa này cực kỳ giống công chúa Bạch Tuyết ác độc mẹ kế, muốn uy nàng ăn độc quả táo cái loại này. Tô Đường đương nhiên là cự tuyệt, kỳ thật có một việc bối rối ta thật lâu. Bạc Nhất Cận, cái gì? Tô Đường nhắm mắt thổi phồng, Bạc tiên sinh xuất đạo lâu như vậy, ta phía trước đã làm một cái video, bên trong về ngươi ăn các loại trái cây, bất quá rất kỳ quái, như vậy nhiều trái cây, cư nhiên lăng là không có quả táo. Bạc Nhất Cận nhướng mày. Tô Đường, ta đã thấy Bạc tiên sinh vài lần thăm hỏi, tổng cảm thấy ngươi nói đến quả táo thời điểm, tựa hồ cũng không phải thích cái loại này. Bạc Nhất Cận rốt cuộc nhìn về phía nàng, cho nên ngươi vừa rồi lấy quả táo, chính là muốn nhìn ta phản ứng. Tô Đường căng ra đầu gật đầu. Bạc Nhất Cận trong mắt hiện lên một sợi kinh ngạc, cho nên An tiểu thư kết luận. Tô Đường, Bạc tiên sinh hẳn là không thích ăn nó. Bạc Nhất Cận phụt một tiếng bật cười, ngươi vẫn là cái thứ nhất phát hiện ta này bí mật người. Tô Đường nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, à. Ta đã biết Bạc tiên sinh bí mật, Bạc tiên sinh cần phải giết người diệt khẩu. Bạc Nhất Cận càng tốt cười, giết người diệt khẩu, bất quá ta càng thích mặt khác một loại. Tô Đường, nào một loại? Bạc Nhất Cận liếm liếm khóe môi, nuốt xuống nguyên bản tưởng nói, sửa lời nói, phía đối tác. Tô Đường bị lăn lộn lúc kinh lúc giống, chờ trợ lý đem hợp đồng đưa tới khi, nàng thiêm xong hợp đồng, không bao giờ muốn cùng hắn một chỗ một thất, vì thế nghiêm túc cáo tử, nói là ở tạm đến cha mẹ bên kia đi. Bạc Nhất Cận không lý do lôi kéo người không bỏ, cho nên tự mình đưa nàng ra cửa. An tiểu thư nếu là gặp được bối rối, tùy thời có thể tới tìm ta, rốt cuộc có thể vì chính mình thần tượng giải vây, ta còn là thực vinh hạnh. Tô Đường không nghĩ tới, gia hỏa này sắm vai giả phấn còn không có xong không có, vì thế lẫn nhau thổi nói, đều là thần tượng, Bạc tiên sinh cũng hoan nên tùy thời tìm ta. Hắn vừa đi, Tô Đường hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra An ba An mẹ, sớm ở nhà chờ nàng, thấy nàng trở về, lập tức đón đi lên. Tiêu kiêu, ta làm dung gì cho ngươi làm ăn ngon, đến nỗi cận cảnh sinh cái loại này đồ có hư biểu nam nhân, ta từ bỏ. An mẫu an ủi, An phụ càng trực tiếp, kiều kiều, muốn hay không ba ba tìm người bộ ma tối ra, hung hăng đem người giáo huấn một đốn. Tô Đường dở khóc dở cười, ba ba, chúng ta là người văn minh, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bộ người ma tối ra, ngươi yên tâm, hắn hẳn là ở giới giải trí nhảy nhót không được bao lâu. An ba ba vừa nghe, khó hiểu, sau đó liền nghe nhà mình khuê nữ nói, đắc tội không nên đắc tội người, hẳn là nhảy nhót không được bao lâu. Đến nỗi mặt khác, ta thật không thương tâm, vốn dĩ cũng chính là chơi chơi, ai còn thật sự. An mụ mụ cùng An ba ba lại không tin, nhà mình quê nữ, từ nhỏ liền bất lo, đọc sách thời điểm nghiêm túc đọc sách, cũng không yêu đương, lại nói tiếp, này nhưng trên cơ bản tính nàng mối tình đầu A. Nguyên bản bọn họ cũng coi thường Cận Cảnh Sinh, đồ có hư biểu, tuy rằng mặt đẹp, nhưng bọn hắn làm người từng trải, tổng cảm thấy người này không đáng tin cậy. Quả nhiên, mới 3 tháng, liền nháo ra loại chuyện này tới. An ba ba cùng An mụ mụ là thật sự lo lắng quê nữ, sợ nàng thương tâm, sợ nàng khổ sở, thật cẩn thận mà bộ dáng làm Tô Đường dở khóc dở cười. Thôi, nếu bọn họ nhận định nàng miễn cưỡng cười vui, vậy trang thương tâm, chờ thêm mấy ngày, nàng lại thích hợp điều tiết cảm xúc, hẳn là liền sẽ tin tưởng nàng từ thất tình chung đi ra. Tô Đường liên tiếp hoa ở An gia ở vài thiên, thẳng đến trợ lý gọi điện thoại cho nàng, tốt xấu cũng là cái quặng nhị đại, nàng chỉ phụ trách họa chuyện tranh, mặt khác đều có chuyên gia xử lý. Uy, nàng tiếp khởi điện thoại, bên kia người nhưng thật ra có chút thật cẩn thận, An An, ngươi có khỏe không? Tô Đường gần nhất đã thói quen loại này mở màn phương thức, bình tĩnh nói, ân, thực hảo, là có chuyện gì? Trợ lý, phía trước chúng ta tiếp cái chân nhân tú tổng nghệ, hiện tại còn muốn đi sao? Chân nhân tú là Cận Cảnh Sinh tiếp, kia sẽ hắn muốn cùng nàng chế tạo màn ảnh tình lữ hấp dẫn fans, đáng tiếc lúc này mới nửa tháng, cư nhiên liền lấy chia tay chấm dứt. Trợ lý thấy điện thoại kia đầu người chậm chạp không thanh âm, không khỏi dẫn theo tâm hỏi, An An, chúng ta muốn đẩy rất sao? Tô Đường trầm ngâm một lát, Lâm bắt đầu quay liền thừa 3 ngày, nàng lúc này nếu là đẩy rớt, đối phương thế tất muốn nàng bồi giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, bất quá có tiền hay không nàng không để bụng, nàng để ý chính là khách quý. Chân nhân tú tổng cộng trên dưới 6 kỳ, trừ bỏ nàng cùng Cận Cảnh Sinh, mấu chốt nhất chính là còn có ảnh đế. Đi, đến lúc đó ngươi tới đón ta. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, tốt. Cảm ơn 342026, là thất thất mị, em xịt lù, bách tiểu kịch mẹ, khói nhẹ mộng ngân. Ngày tốt chưa vãn 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 148 chương 148 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 8. Chương 148 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 8. Chân nhân tú tổng nghệ tổng cộng có 6 vị thường trú khách quý, trừ bỏ Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận cộng thêm Pháo Hôi Cận Cảnh Sinh ngoại, mặt khác 3 gã phân biệt là Tân Tấn Tiểu Sinh Đăng Khê, Tiểu Hoa Dịch Tiểu Tiểu, cùng với Hải Tinh Trần Lạc Quả. Đến nỗi mặt khác 2 vị lâm thời khách quý, đệ nhất kỳ nói, một vị là lưu lượng nghệ sĩ Giang Tử Hạ, còn có một vị còn lại là đề tài nữ vương Thẩm An Hân. Tô Đường bắt được này phân danh sách thời điểm, đệ nhất là cảm khái đoàn phim thực sự có tiền, bên trong tùy tiện sách một cái ra tới, đều có thể khiến cho cũng đủ đề tài, bất quá, sắp tới đề tài sợ là phải bị nàng cùng Cận Cảnh Sinh bao. Nguyên bản làm tình lữ, Cận Cảnh Sinh cùng Tô Đường bán điểm là tú ân ái, bất quá hiện tại, sợ là muốn tình lữ biến tử địch, nhiều kích thích. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền quá, đoàn phim gặp người đều đến đông đủ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nhìn đến Tô Đường cùng Cận Cảnh Sinh, bọn họ đều có thể dự cảm tiếp theo đề tài có bao nhiêu bạo. Bởi vì là chân nhân tổng nghệ tú, đạo diễn lần này liền kịch bản cũng chưa cấp, trực tiếp đem người kéo lại ở nông thôn, sau đó chỉ vào cũ nát tứ hợp tiểu viện nói, tiếp theo một vòng, các ngươi đem ở chỗ này vượt qua. Lập tức liền có người phát ra ai thán, các ngươi vẫn là người sao. Loại này phòng ở liền nóc nhà mái ngói đều lắc đác lưa thưa, không phải là nguy phòng đi. Đạo diễn cười đến đôi mắt đều mị lên, yên tâm, không phải nguy phòng, bất quá mưa rột ta liền không rõ ràng lắm. Tới, hiện tại chúng ta rút thăm tổ đội. 8 người, tổng cộng chia làm 2 đội, cũng không biết có phải hay không ông trời đều muốn nhìn diễn, đem Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận còn có Cận Cảnh Sinh cấp tổ tới rồi cùng nhau, đến nỗi cuối cùng một vị đội viên, còn lại là đề tài nữ vương Thẩm An Hân. Bốc thăm xong. Đại gia hàng ngày thương nghiệp lẫn nhau phủng, đều là hôn giới giải trí, mặt ngoài đều hòa thuận vui vẻ, trừ bỏ Cận Cảnh Sinh, hắn đầy mặt tiểu tụy, nhưng loại này tiểu tụy cũng không có làm người cảm thấy hắn lôi thôi, ngược lại là xây dựng ra một loại đáng thương cảm giác. Ca mê gia đại ca cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại, đến phiên Cận Cảnh Sinh thời điểm, còn cố ý cho vài cái đại đặc tả. Cận Cảnh Sinh giới thiệu chính mình thời điểm, nỗ lực giơ lên một cái mỉm cười, hắn vành mắt thường đỏ, vẻ mặt cố nén bi thống, chào mọi người. Ta là Cận Cảnh Sinh. Nói, còn cẩn thận dè dặt mà nhìn hoa mắt chính mình không xa Tô Đường. Một ánh mắt, hơn hẳn thiên ngôn và ngữ. Tô Đường mắt nhìn thẳng, bảo trì mỉm cười, đến nỗi người nào đó ánh mắt, nàng quyền đương không thấy được, bất quá nàng có điểm ngoài ý muốn ảnh đế phản ứng. Bác Nhất Cận, ta tôi là vì ta thần tượng. Lời này vừa ra, những người khác lập tức chấn kinh rồi. Có người xem náo nhiệt không chê sự đại, sôi nổi đuổi theo dò hỏi ảnh đế thần tượng là ai. Bạc Nhất Cận cũng không út út mở mở, nói thẳng, An Kiều A, lại nói tiếp, nàng chính là ta quý nhân. Đạo diễn vừa thấy này phát triển, lập tức kích động làm nhiếp ảnh gia cấp đặc tả, nguyên bản An Kiều cùng Cận Cảnh Sinh sự cũng đã đủ gây chú ý độ, không nghĩ tới ảnh đế còn tới cắm một chân, này khó bề phân biệt tam giác quan hệ, hắn cảm thấy tháng sau đầu đề đều không cần mua, có săn a. Tô Đường cười tủm tỉm mà tiếp ảnh đế ngạnh, ngươi hảo, Tần Kiêu, ta là ngươi nhan phấn. Bên cạnh lập tức có người thổi bay huýt sáo, lại nói tiếp, ta cũng là An Kiều fans, đặc biệt là ta còn nhớ rõ An Kiều đã từng phát quá huế bù, nói lời này ngủ không đến Tần Kiêu, còn có cái gì ý nghĩa? Đề tài nữ vương không lỗ là đề tài nữ vương, xuất khẩu liền đem không khí xào nhiệt. Tô Đường thở dài, ai, ngủ là ngủ không đến, ta sợ Tần Kiêu fans đem ta cấp xé, bất quá ta cùng mặt khác nhan phân có một cái cộng đồng nguyện vọng, chính là hy vọng sinh thời còn có thể lại xem Tần Kiêu giả một lần nữ trang. Vừa nói nữ trang, mọi người đều cười ha ha lên, chỉ có Cận Cảnh Sinh, miễn cưỡng cười vui, mà nhiếp ảnh gia đại ca cũng rất xấu, lại lần nữa cho cái đại đặc tả. Tuy nói tổng nghệ lộ mặt là chuyện tốt, nhưng giống Cận Cảnh Sinh như vậy, vận tắc không hảo về sau liền tất cả đều là hắc liêu. Tám người đơn giản giới thiệu xong chính mình, đạo diễn liền bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi. Nói là chân nhân tú, đương nhiên là muốn quán triệt chân thật. Tứ hợp viện tổng cộng có 4 gian phòng ngủ, trong đó một gian cửa sổ là hư, một gian nóc nhà hư hư thực thực là lầu. Hiện tại bắt đầu thi đấu đơn nhân, lấy hảo chúng ta chuẩn bị công cụ, hiện tại đi trong núi chọn nấm, số lượng nhiều vì thắng. Chú ý, chúng ta là muốn nhưng dùng ăn nấm, mà không phải ngũ thải ban lan nấm độc, thi đấu thời gian 1 giờ. Thắng người có thể ưu tiên chọn phòng ngủ. Mọi người vừa nghe, lập tức cầm lấy đoàn phim chuẩn bị công cụ, kết quả một lấy trận tròn mắt. Ta dựa, không phải, như thế nào còn có một khối bố. Bố có thể làm cái gì? Người có bố liền không tồi, ta liền một đôi chiếc đũa, ta cầm chiếc đũa làm gì? Phát sóng trực tiếp ăn sống nấm sao? Nói là chuẩn bị công cụ, kết quả không mấy cái giống dạng. Này không, đạo diễn cũng đã vui sướng khi người gặp hòa nói, bố là cho ngươi đâu nấm. Ngươi thải đến nấm lúc sau có thể đem nấm đâu đi vào. Tổng so với chúng ta Trần Lạp Quả hảo, hắn liền bố đều không có. Trần Lạp Quả nhìn trong tay chiếc đũa, quyết đoán quét mắt khách quý, sau đó tay mắt lanh lẹ từ đan khê trên đầu đoạt lấy mũ. Ai, khê khê a, mũ mượn ta dùng một chút. Lúc này, vừa lúc một trận gió thổi tới, không có mũ đan khê, tóc tất cả đều tạc ra tới, hắn ôm sẻng, cả người mờ mịt lại bất lực, lộ ra một cổ ta là ai, ta ở đâu hơi thở. Tô Đường vận khí tốt, cướp được một con tiểu thùng, lại xem bạc nhất Cận, còn lại là cầm một phen cái quốc, Cận Cảnh Sinh liền thảm, hắn cái gì cũng chưa cướp được. Đúng vậy, 8 người, nhân viên công tác lại chỉ cho 7 cái công cụ. Lúc này đạo diễn lại lên tiếng, tuy rằng là thi đấu đơn nhân, bất quá một gian phòng ngủ muốn ngủ 2 người, cho nên các ngươi có thể 2-2 tổ đội, hiện tại, thi đấu bắt đầu. Theo đạo diễn nói, Cận Cảnh Sinh lập tức hướng tới Tô Đường đi đến. Kết quả Tô Đường lui về phía sau một bước, nhấc tay trung tợ lặt tiểu thùng. Sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta môn không đăng hộ không đối, không thích hợp. Lúc này, ảnh đế đem người tê đi, theo sau đồng dạng phất phất tay chung cái quốc, chúng ta môn đăng hộ đối, lại lẫn nhau vì fans thần tượng, chúng ta nhưng thích hợp. Tô Đường, quá thích hợp, ngươi nếu là nguyện ý nữ trang, chúng ta liền không ngừng lẫn nhau vì thần tượng cùng fans, chúng ta còn có thể là tỉ muội. Nói xong, hai người liền cùng nhau đi rồi, toàn bộ hành trình không thấy Cận Cảnh Sinh liếc mắt một cái. Cận Cảnh Sinh gắt gao mà nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, bởi vì biết nơi này có vô số đài camera nhắm ngay chính mình, thả tới phía trước người đại diện liền nói với hắn, thắng không thắng thi đấu không quan trọng, quan trọng là bán thảm, fans đều là dễ quên, chỉ cần ngươi đủ thảm, bọn họ liền sẽ tha thứ ngươi. Hắn hít sâu một hơi, đem sở hữu tức giận cùng không cam lòng đè ép xuống dưới, sau đó, đi ra hữu quảng đáng thương cảm. Này một khu tuy là vùng núi, bất quá cũng không có đến hẻo lánh ít dấu chân người nông nỗi. Trung quanh vẫn là có không ít người ra, bất quá phần lớn đều là lưu thủ lão nhân cùng nhi đồng, cho nên cũng không có gì người đi tìm kiếm trợ giúp, liền chính mình cầm công cụ, đi bộ hướng trên núi đi. Ngay từ đầu mọi người còn tụ ở bên nhau, sau đó phát hiện nấm không đủ phân, chỉ có thể đường ai nấy đi. Thấu chương xong. 149 chương 149 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 9. Chương 149 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 9. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận một tổ, chẳng qua Cận Cảnh Sinh vẫn là đi theo bọn họ, quẳng cũng quẳng không ra, hai người liếc nhau, rốt cuộc có ca mê ra đi theo, không cần thiết làm quá khó coi, liền tùy hắn đi. Bất quá Cận Cảnh Sinh hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn cũng không rõ cầu tha thứ, chính là hỏi Han Ân Cần, trong chốc lát hỏi muốn uống thủy sao, trong chốc lát lại hỏi yêu cầu hỗ trợ sao. Thái độ của hắn thành khẩn, ánh mắt đúng chỗ, quả nhiên là hôn giới giải trí, này kỹ thuật diễn, nếu là chịu đặt ở địa phương khác. Nói không chừng tiểu kim nhân đều có thể cầm. Bất quá đua kỹ thuật diễn, Tô Đường chưa bao giờ sẽ thua. Nàng thái độ nhàn nhạt, cũng không đem trường hợp sẽ quá khó coi, bất quá loại này vô hình xa cách cùng lạnh nhạt mới là nhất trí mạng, phàm là ngươi còn để ý hắn, liền không khả năng làm được thờ ơ. Cận Cảnh Sinh cũng không nhục trí, rốt cuộc liên quan đến hắn tương lai, trên mặt không thấy chút nào không kiên nhẫn. Trên núi lộ rốt cuộc khó đi, Cận Cảnh Sinh mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào bác gia vị, thắng đồng tình, căn bản liền không chú ý dưới chân, sau đó, ở nào đó sườn dốc trên đường, hắn trực tiếp kêu thảm một đường hoạt rốt cuộc. Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận lại lần nữa đối diện. Bạc Nhất Cận câu môi mỉm cười, An Tiểu muốn cứu. Tô Đường nhìn mắt chính mình tiểu tợ lặt tịt thùng, thập phần vô tình nói, trước làm hắn ở phía dưới ngốc đi, đều là người trưởng thành rồi, đến vì chính mình phụ trách. Bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, nếu một giờ về sau còn không có đi lên, ta lại tìm người đi cứu hắn. Bạc Nhất Cận dương khỏe môi không mở miệng nữa, hắn mới sẽ không nói, vừa rồi là hắn cố ý đá mau hòn đá nhỏ qua đi, làm hắn chân hoạt lăn xuống đi. Lại phi sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, lên núi thải nấm loại chuyện này, liền tính đạo diễn nói đừng thải sắc thái sặc sỡ nấm độc, nhưng đối khách quý tới nói, bọn họ thật đúng là phân không rõ độc không độc. Nay không, một giờ sau, chờ bọn họ trở lại tứ hợp viện, liền có chuyên nghiệp nhân sĩ lấy ra một đống nấm độc, một đối lập, nấm độc thế nhưng so có thể dùng ăn còn muốn nhiều. Chuyên nghiệp nhân sĩ, đây là bạch độc ngông cao nấm, đây là đại lộc hoa khuẩn, còn có này đó, xú hoàng nấm từ từ, tất cả đều là có độc. Dùng các ngươi người thành phố nói, chính là ăn về sau vận khí tốt một chút, có thể nhìn thấu tiểu váy tiểu nhân ở trần nhà khiêu vũ, vận khí không tốt, trực tiếp hỏa tăng tràng. Chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là phi thường gia, hắn liên tiếp chọn mấy cái khách quý, vận khí tốt một chút, cũng có một nửa tả hữu nấm độc, duy độc Tô Đường, kiểm tra đến cuối cùng hắn đều kinh ngạc. Ga túng, thanh đầu khuẩn, nha, còn có tùng nhung đâu. Nha, tiểu cô nương có thể a, trừ bỏ này một viên, mặt khác đều là có thể dùng ăn a. Chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn Tô Đường lớn lên cùng cái không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ dường như, cho rằng đồ có hư biểu, không nghĩ tới lại là cái hiểu công việc. Chỉ có ảnh đế, sờ sờ cái mũi của mình, phi thường không được tự nhiên nói, khụ, kia nhưng có độc chính là ta thải, ta xem nó nhan sắc giống nhau, tưởng nhưng dùng ăn đâu. So sông nấm, tự nhiên là Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận đệ nhất danh. Ảnh đế cảm khái, không nghĩ tới sinh thời, cư nhiên lại lần nữa làm thần tượng mang theo bay. Những người khác hâm mộ ghen ghét. Nhưng thật ra Tô Đường, cười tủm tỉm nói, cũng không biết ta sinh thời, còn có thể hay không lại nhìn đến thần tượng xuyên nữ trang. Nàng hoàng một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, những người khác đều bắt đầu ồn ào, sôi nổi kêu ảnh đế tới một cái. Ảnh đế che lại ngực, vẻ mặt không dám tin tưởng, trong mắt thậm chí còn lộ ra vài phần ủy khuất, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này fans. Tô Đường hi hi cười, ai làm ta là cái giả phân đâu. Mọi người nói cười cười, tiếp theo cũng không biết là ai để ra câu cận cảnh sinh đâu. Mọi người mới phát hiện hắn cư nhiên không thấy. Tô Đường, vừa mới hắn trượt xuống sân dốc, ta xem có nhiếp ảnh gia đại ca bồi, liền cùng Bạc lao sư đi rồi. Bạc Nhất Cận hiện giờ chính là ảnh đế, vì tỏ vẻ tôn trọng, rất nhiều người đều sẽ xưng hắn một tiếng lao sư, chẳng qua lão sư này từ Tô Đường trong miệng ra tới, ảnh đế liền phi thường không vui. Cận cảnh sinh kia rác rưởi có thể thân mật kêu ca ca, đến phiên hắn lại là kêu lão sư. A, hắn sớm hay muộn muốn đem ca ca này xưng hô cấp về. Mọi người mới nói xong, liền thấy cận cảnh sinh quẹt chân, đi bước một mà chiều bọn họ đi tới, còn không đợi bọn họ mở miệng, hắn liền mỉm cười nói, xin lỗi, làm đại gia lo lắng. Người không sao chứ? Cận cảnh sinh, không có gì, chính là cọ phá điểm ra, không có gì trở ngại. Rốt cuộc là cùng nhau khách quý, mọi người tóm lại muốn hơi quan tâm một chút, này không bao lâu đạo diễn còn cầm thuốc mỡ tới. Cận cảnh sinh nhấc lên ống quần quản, tuy không thương gân động cốt, nhưng nhỏ vụn vết thương thêm lên. Máu chảy đầm địa mà, nhìn cũng phá lệ doa người, nhưng hắn sát xong thuốc mỡ lại đem ống quần thả xuống dưới, sau đó an ủi mọi người nói hắn không có gì trở ngại, nhiều lắm mấy ngày nay không chạm vào cái gì thủy. Đạo diễn làm người nhìn, đích xác không phải cái gì nghiêm trọng thương, lúc này mới tiến hành tiếp theo cái phân đoạn. Nấm thải xong rồi, tiếp theo chính là nấu cơm, chẳng qua tứ hợp viện không có gas, muốn nấu cơm cũng chỉ có thể rửa củi lửa, mọi người nhìn thổ bếp, tất cả đều lâm vào trầm tư. Này sai như thế nào phách? Này bếp như thế nào nấu cơm? Cùng với, bọn họ trung gian đến tuột cùng có hay không người sẽ nấu cơm? Mà lúc này, đạo diễn lại lên tiếng, cơm còn đủ, bất quá đồ ăn đến chính mình nghĩ cách. Đại gia tuy rằng hái được rất nhiều nấm, nhưng tổng không thể đốn ăn nấm đi, bất quá những việc này liền giao cho các khách quý sầu, đạo diễn nhưng không phụ trách. Vì thế, đại gia suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, nam sinh đi trẻ tuổi, nữ sinh tắc nghĩ cách cùng trong núi thôn dân đổi gọi món ăn. Chẳng qua ngôn ngữ không thông. Đại gia ông nói gà bà nói vịt, nói nửa ngày ngược lại muốn chọc giận thôn dân, mắt thấy phải bị đuổi đi, Tô Đường linh quang chợt lóe, vẽ vài nét bút đơn giản nét bút, cuối cùng rốt cuộc đem trận này hiểu lầm cấp giải trừ. Dùng nấm đổi đồ ăn, ăn thịt tương tự như gà vịt thịt cá khẳng định đổi không được, cho nên các nàng liền thay đổi điểm rau dưa, trong đó quý nhất cũng chính là trứng gà, bất quá cũng tổng hảo quá đốn đốn ăn ấm. Ai, các ngươi sẽ nấu cơm sao? Tiểu Hoa Dịch tiểu tiểu mở miệng, tiếp theo đề tài nữ vương Thẩm An Hân nói, salad rau dưa tính sao? Lời nói rơi xuống, hai người mắt phượng đối mắt hạnh, cuối cùng song song thở dài, chỉ có Tô Đường, chọc chọc hệ thống, hỏi chung quanh còn có cái gì món ăn hoang dã? Hệ thống, có gà rừng, bất quá ngươi xác định ngươi có thể bắt được, chúng ta không công cụ A. Tô Đường cười nhạo, ngươi đã quên ta lúc trước như thế nào dũng đấu lợn rừng. Hệ thống lâm vào thật sâu trầm mặc, nó đã quên nhà mình ký chủ là kẻ tàn nhẫn. Vì thế, trở lại tứ hợp viện sau, Tô Đường khiêng lên một phen tiểu cái quốc, căn cứ hệ thống nhắc nhở, tìm được rồi gà rừng, bất quá tiểu cái quốc là thật sự không dùng tốt, cuối cùng vẫn là nàng tay mắt lanh lẹ cầm lấy trên mặt đất đại thạch đầu tạp qua đi, mới rốt cuộc đem kia chỉ phì đô đô gà rừng cấp tạp hôn mê. Một màn này, vừa lúc bị tìm nàng ảnh đế nhìn vừa vặn. Bác nhất cận. Hắn nhớ rõ, An tiểu cá nhân tư liệu viết quá, nàng là một cái nhỏ yếu, đáng thương rồi lại phi thường có thể ăn tử trạch mị thiếu nữ. Hiện tại, có thể ăn cùng tử trạch còn không rõ ràng lắm, đến nỗi nhỏ yếu cùng đáng thương. Ảnh đế gợi lên khoẻ môi, cá nhân tư liệu điểm này, hai người thật đúng là cực kỳ giống A. Bốn bỏ năm lên, hai người thật là phi thường xứng đôi. Được rồi, không lạc, đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 150 chương 150 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 10. Chương 150 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 10. Bác nhất cận thấy gà rừng đã tạp vượng, liền mở miệng kêu một tiếng ăn tiểu. Sau đó, Tô Đường một giây diễn tinh thượng thần, A. Là bạc lao sư A. Nàng như vậy, thật đúng là cực kỳ giống nàng nhân thiết, nhỏ yếu lại đáng thương. Bạc nhất cận một lời khó nói hết nhìn nàng, cuối cùng phụt một tiếng, nhịn không được cười ra tới thanh, hắn chỉ cách đó không xa cả mạ giạt, An lao sư, đừng quên có cả mạ giạt. Tô Đường đột nhiên lần đầu, xem người quay phim run bần bật. Nàng hỏi, bạc lao sư, ngươi cảm thấy giết người diệt khẩu cái này chủ ý thế nào? Nàng miệng lưỡi tuy rằng nghiêm trang, bất quá bạc nhất cận biết nàng ở nói giỡn. Liền theo nàng ngạnh nói, từ bỏ đi An lão sư, nhân thiết chính là dùng để băng. Tô Đường ngoài miệng anh, người lại đột nhiên tiến lên, sau đó đột nhiên giẫm trụ một thứ. Bạc nhất cận theo nàng chân đi xuống xem, sau đó cả người đều cứng lại rồi. Bất quá giây tiếp theo, hắn lại hưng phấn. Từ trước chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng. Hơn nữa, tiểu cô nương so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng yêu a. Tô Đường cao hứng cực kỳ, nha. Là điều đáng yêu chuột xám xả a, thịt kho tàu tốt nhất ăn đâu. Nói xong, cũng không màng cứng đờ mọi người, tay không bóp chặt xà bảy tấc, sau đó cầm lên. Bạc nhất cận nhìn có nàng một nửa lớn lên xà, lại nhìn nàng mặt, cười gật đầu, ân, là đáng yêu. Ảnh đế há mồm liền nói như thế trái lương tâm nói, nhiếp ảnh ra đều sợ ngây người. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này ảnh đế. Tứ hợp viện người ngã ngựa đổ, phách xài là thể lực sống, đại gia tuy rằng phách so lẹ không đồng đều. Nhưng rốt cuộc là dùng để thiêu, không cần đua nhan giá trị, chẳng qua Tô Đường không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đem đồ ăn cấp nấu thành hắc ám liệu lý. Tô Đường vô cùng đau đớn nhìn bọn họ, này đồ ăn, ai nấu? Cận cảnh sinh thần thái tự nhiên, nhìn nàng bộ dáng phảng phất như lúc trước luyến ái khi, trong mắt lộ ra nồng đậm tình ý, là ta, An An ngươi vừa mới đi nơi nào. Tô Đường mặt vô biểu tình mà đem xà hướng trên mặt đất một ném, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nghe thấy được vài tiếng thét chói tai, bất quá nàng không nghĩ tới. Têu nhất vang cư nhiên là cận cảnh sinh. Đừng têu, nó đều đã chết. Lời này vừa ra, mọi người mới rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó bọn họ nhìn đến đi theo Tô Đường cùng nhau tiến vào ảnh đế. Lúc này ảnh đế tuy rằng một tay xách theo một con gà, nhưng cùng bọn họ mặt xám mày cho chật vật so sánh với, ảnh đế quả thực chính là cái quý công tử, ưu nhã lại tinh xảo, quần áo đều không thấy nửa điểm nếp vốn. Ta dựa, các người đi ra ngoài một chuyến, lại là xà lại là gà, như thế nào bắt được a? Bác nhất cận. Này đó đều là An lão sư công lao, ta chỉ là hỗ trợ sách trở về. Đến nỗi Tô Đường, nàng chấp trước mắt, duy trì chính mình kia lung lay sắp đổ nhân thiết, các ngươi nghe chịu quá ôm cây đợi thỏ sao. Ta kỳ thật chính là thủ cây đãi gà, đến nỗi này xà, ta cũng không biết sao lại thế này, êm đẹp mà nó liền bỏ đến ta dưới chân, ta một kích động, nó liền đã chết. An tiểu bề ngoài còn là phi thường có lửa gạt tính, nhìn chính là cái mềm mại tiểu tiên nữ, cho nên không có người hoài nghi nàng lời nói. Ngược lại cảm thán đây là cái gì thần tiên vật khí. Chỉ có bạc nhất cận, đứng ở một bên nén cười, chỉ là cười tuy chịu đựng, đáy mắt quang mang lại không có nhìn xuống. Đại bộ phận người lực chú ý đều ở cái kia thân gián thượng, chỉ có Cận Cảnh Sinh, không chút để ý mà đem tầm mắt chuyển qua Bạc Nhất Cận trên người. Lúc trước An Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa phát sóng trực tiếp làm hại hắn lâm vào rèm pha phong ba, ngắn ngủn nửa tháng, bên người sở hữu công tác tất cả đều ngừng, trừ bỏ cái này chân nhân tú, hắn nếu là không thể xoay người, về sau lại tưởng xoay người liền càng khó. Đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau lại là cái gì nàng thực tốt với bù, cho tới bây giờ này đường chân nhân tú, đều là nam nhân, hắn như thế nào sẽ xem không hiểu Bạc Nhất Cận. Đặc biệt là ánh mắt kia. Cận Cảnh Sinh tưởng tượng đến An Kiều sẽ bị người cướp đi, vẫn là hắn ghét nhất Bạc Nhất Cận, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều khí vằn mẹo, bất quá cũng chỉ có một cái trước mắt, hắn thực mau liền thu hồi biểu tình. Bạc Nhất Cận chú ý tới có người đang xem hắn, không sợ ngoái đầu nhìn lại nhìn thẳng, thậm chí cuối cùng còn khiêu khích cười, có việc sao? Camera ở hắn phía sau, cho nên không ai có thể chụp đến vẻ mặt của hắn, nhưng thật ra Cận Cảnh Sinh, biểu tình quản lý tuy rằng làm đúng chỗ, nhưng mới vừa rồi kia một cái trước mắt, vẫn là bại lộ. Cận Cảnh Sinh, không có việc gì, chính là cảm thấy Bạc lão sư tựa hồ thực thích đi theo An An. Bạc Nhất Cận không những không có phủ nhận, còn hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, An lão sư tổng có thể làm chút xuất kỳ bất ý sự tình tới, như vậy đáng yêu, trách không được là ta thần tượng. Cận Cảnh Sinh rất muốn hỏi hắn đến tột cùng có xấu hổ hay không, An Kiều vài tuổi, hắn vài tuổi, hai người tuổi kém 5 năm đâu. Hắn đều 27, cư nhiên có mặt nói là An An fans, thật là ghê tởm đến cực điểm. Cận Cảnh Sinh, Bạc lão sư yêu thích, cũng thật đặc biệt. Kia ẩn nhận nghiến răng nghiến lợi, Bạc Nhất Cận nghe được cười nhạo một tiếng, so ra kém người nào đó. Này trói lọi vào mặt, Cận Cảnh Sinh sắc mặt đều xanh mét. Bên kia, Tô Đường rốt cuộc đem gà rừng cùng chuột xám xà rửa sạch sạch sẽ, tiểu kê hầm nấm. Đại gia có ý kiến sao? Mọi người lắc đầu. Tô Đường lại hỏi, kia hồng nấu thịt rắn đâu? Đại gia đương nhiên càng không ý kiến, nói giỡn, bọn họ này đó ngồi ăn, nơi nào có mặt để ý kiến. Cuối cùng, một giờ sau, đạo diễn tổ nhìn chính mình trong tay đồ ăn, nhìn nhìn lại khách quý trong tay đồ ăn, đột nhiên không muốn ăn. Tô Đường một bữa cơm, lệnh tất cả mọi người thuyết phục. Đan Khê, từ hôm nay trở đi, An lão sư chính là ta thần tượng. Nói xong, còn cho nàng đổ ly nước trong. Đôi tay đệ đi, thỉnh nhận lấy ta cái này fans. Cái gì thần tượng, đó chính là ta tái sinh phụ mẫu. Đây là Giang Tử Hạ nói. Các ngươi này một cái fans, một cái tái sinh phụ mẫu, cái kia hải tinh trần lạp quả trà sắt tay, An lão sư, ngài còn thiếu đệ đệ sao? So ngài đại cái loại này. Nam khách quý đều như vậy tỏ vẻ, nữ khách quý cũng không cam lòng yếu thế, đặc biệt là Thẩm An Hân, trực tiếp đĩnh đĩnh ngạo nhân bộ ngực, này đó đều tính cái gì? An lão sư, tuyển ta có thể bồi ngủ. Vì thế, Hảo Hảo sau khi ăn xong nói chuyện thiếm, cuối cùng biến thành tranh sủng đại tái. Câu vông thí một cái so một cái phóng xinh đẹp, Tô Đường nghe xong thực cảm động, cuối cùng đem người tất cả đều chạy đến rửa chén. Một ngày thực mau liền đi qua, mắt thấy trời tối, làm thải nấm người thắng, Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận có được tuyệt đối lựa chọn quyền. Đệ nhất gian phòng ngủ rõ ràng có thu thập quá, chẳng những tự mang bê nút cờ, giường cũng là mới tinh, hai chương giường trung gian, thậm chí còn cách cái bình phong. Tô Đường rửa mặt xong, trở lại phòng nội, mơ hồ xuyên thấu qua bình phòng, thấy ảnh đế cởi ra áo khoác, sau đó, nàng trầm mặc. Hệ thống, ngươi có hay không cảm thấy ảnh đế trên người áo sơ mi thực quen mắt? Hệ thống xách một tiếng, chính là ngươi ngày đó xuyên kia kiện, hơn nữa Nga, hắn cũng chưa tẩy đâu. Nói xong, nó nhịn không được lại hỏi, các ngươi nhân loại vì cái gì đối xứng sam như vậy chấp nhất ta? Tô Đường một mặt. Đừng hỏi ta. Nàng cũng rất muốn giết gào, nói tốt muốn sát nàng đâu. Hiện tại ăn mặc nàng xuyên qua áo sơ mi là tình huống như thế nào? Này phát triển nàng một chút đều xem không hiểu a. Phiên toái ai có thể cho nàng một quyển hoàn chỉnh kịch bản a? 151 chương 151 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 11. Chương 151 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 11. Tô Đường mang theo loại này nghi hoặc, nhìn ảnh đế tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại qua nửa giờ, Bạc Nhất Cận cầm khăn lông, một bên sát tóc vừa đi ra tới. Thấy nàng sáng ngời có thần nhìn chính mình, nhịn không được cười khẽ hỏi, làm sao vậy? Tô Đường nhìn hắn, rất muốn bắt lấy ảnh đế tay hỏi cái rõ ràng, chẳng qua đối phương quá thản nhiên đến nàng đều nhịn không được suy đoán, này có thể hay không chỉ là cái ngoài ý muốn, tỉ như, hắn chỉ là không cẩn thận lầm xuyên. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là đem sở hữu nghi hoặc nghẹn trở về. Rốt cuộc bọn họ chi gian quan hệ còn không có như vậy hảo, đừng nhìn Bạc Nhất Cận trên mặt giống cái ôn hòa ưu nhã thân sĩ, nhưng một khi cắt ra, bên trong là toàn hắc. Không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi nói, ta tư thế ngủ khả năng không chơi, buổi tối khả năng sẽ đánh hô. Tô Đường lung tung tìm cái lấy cớ, sau đó túng túng trốn hồi ổ chăn. Bạc Nhất Cận nén cười, nhân thiết thật từ bỏ a, ta nhớ rõ An lão sư chính là dốc lòng phải làm cái tiểu tiên nữ. Tô Đường tự sa ngã, xúc trong ổ chăn dầu di nói, từ bỏ, ta muốn thả bay chính mình. Bạc Nhất Cận lần này không lại nhìn xuống, cười lên tiếng. Ân, không làm tiểu tiên nữ, có thể làm hắn tiểu khả ái. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số 95. Theo phòng ngủ nội đèn tắt, Bạc Nhất Cận nghe cách đó không xa tiếng hít thở, khóe môi nhịn không được cong cong. Bước đầu tiên, phi thường hảo. Tiểu cô nương đã đối hắn dần dần buông phong bị, bước tiếp theo, đó là đem bên người nàng những cái đó chướng mắt người toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ, tỉ như cận cảnh sinh kia thiểu năng trí tuệ. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, trong mộng trong chốc lát bị người đuổi giết, trong chốc lát bị người cầm tù, dù sao chờ tỉnh lại, cả người mỏi mệt bất kham, liền động đều không nghĩ lại động. Nhiếp ảnh gia được đến sau khi cho phép, lúc này đã tiến vào phòng trong tiến hành cùng chụp. Cao Thanh cả mạ giặt quay chụp hạ, toàn tố nhan Tô Đường vẫn là thực lại đánh, nàng nhịn xuống ngáp xúc động, hỏi ca mê gia đại ca, những người khác đều rời giường sao. Ca mê gia đại ca, làm đệ nhất danh, ngươi là ngủ đến tự nhiên tỉnh, bất quá mặt khác vài vị liền không may mắn như vậy. Tô Đường vừa nghe, lập tức hăng hái, nói như thế nào. Lúc này, mặc sạch sẽ ảnh đế từ ngoài cửa đi đến, không cần người quay phim mở miệng. Hắn liền trước một bước nói, còn nhớ rõ dư lại hai gian nhà ở, một gian cửa sổ hỏng rồi, một gian hư hư thực thực mưa rột. Tô Đường gật đầu. Cửa sổ hư kia nhà ở, đạo diễn tìm cái bài máy thông gió, 6 giờ đồng hồ thời điểm nhắm ngay thổi. Đến nỗi mưa rột kia nhà ở ảnh đế nói đến này, dừng một chút, nén cười, đạo diễn làm người bò đến nóc nhà, cầm thủy quản trực tiếp mưa nhân tạo. Tô Đường phản ứng đầu tiên, cái này chân nhân tú thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Kia bọn họ như vậy dậy sớm giường. Làm cái gì? Bạc Nhất Cận, trong viện không nước gấm, đạo diễn nói nữ hải tử rời giường là phải dùng nước gấm rửa mặt, cho nên làm cho bọn họ đốn tuổi nấu nước gấm đi. Trước một giây còn cảm thấy đạo diễn tàn nhẫn người nào đó, nay một giây cảm thấy đạo diễn thật sự là quá đáng yêu. Chân nhân tú, chính là đạo diễn tiếp tục lăn lộn bọn họ này đó khách quý, bất quá cũng không biết có phải hay không ngược đến thói quen, cuối cùng hai ngày đại gia chống lại năng lực rõ ràng so mấy ngày hôm trước hảo, ngay cả sài đều chém đến so với phía trước giống dạng. Đồ ăn cũng không hồ, bất quá, ly kết thúc cuối cùng 2 ngày, đoàn phim lại ra điểm ngoài ý muốn. Nói đúng ra, là có người tới nháo sự. Tới nháo sự chính là thôn dân, nhìn như giản dị, nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung ác, đặc biệt là đi đầu hai cái nam thanh niên, thân cường thể trắng, vừa thấy liền không phải cái gì dễ trọc. Nơi này vị trí hẻo lánh, đoàn phim tới bên này lục tiết mục, gặp qua phần lớn đều là lưu thủ nhi đồng cùng lưu thủ lão nhân, khó được có mấy cái người trẻ tuổi. Trên cơ bản cũng có thân thể thượng tiểu khuyết tật, nhưng này nhóm người bất đồng, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, so với thôn dân, càng giống cái gì tổ chức. Xảy ra chuyện, đạo diễn tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra. Các ngươi là người nào? Đi đầu nam thanh niên ánh mắt đem đoàn phim nhất nhất đảo qua, như vậy tựa hồ là muốn tìm người nào, đến nỗi đạo diễn quá lớn, hắn căn bản liền không để vào mắt, một lát sau, tựa hồ là không tìm được chính mình người muốn tìm, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng hung tàn. Trong mắt còn lập lòe nồng đậm lệ khí. Tô Đường tam giáo cửu lưu tiếp xúc đồ vật nhiều, quá quen thuộc loại này ánh mắt. Này căn bản là không phải cái gì giản dị thôn dân, rõ ràng chính là một đám cùng hung cực các hung đồ, thậm chí có lẽ trên người còn bôi quá cái gì án mạng. So nhân số, đoàn phim bên này phía trước phía sau gần 100 người, đối phương cũng liền hơn 30 người, còn là rõ ràng đoàn phim bên này có hại, một là camera chờ quý trọng vật phẩm, nhị là đoàn phim có không ít nũng nịu nữ hài tử, đến nôi đối phương, nhân số thiếu. Nhưng kia tướng mạo, rõ ràng là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nơi này tín hiệu lại không tốt, báo nguy cũng chưa ra báo. Đạo diễn sắc mặt rất kém cỏi, nhưng đối phương sắc mặt càng khó xem. Các ngươi gần nhất nhưng thu lưu quá cái gì nữ nhân? Tiếng phổ thông đông cứng, còn mang theo dày đặc khẩu âm, nhưng miễn cứ nghe, vẫn là có thể nghe hiểu. Đạo diễn từ trước đến nay đều là bị người phủng, khi nào bị người như vậy chỉ vào cái mũi quá, tức khắc cả giận nói, không có, các ngươi lại không đi, chúng ta cần phải báo nguy. Nhưng mà đối phương rõ ràng là không tin, hắn nên ngang đến gần tứ hợp viện, lại làm thuộc hạ người đối với mỗi cái nữ sinh tinh tế đối chiếu, động tác thô lỗ, chỉ cần có điểm tâm huyết nam nhân, đều chịu không nổi chính mình nhận thức nữ sinh bị người như vậy khinh nhục, huống chi nơi này còn có nữ khách quý. Bên kia Dịch Tiểu Tiểu đều mau khóc, Thẩm An Hân lại là cái thứ nhất mắng xuất khẩu. Nàng này một mắng, rõ ràng là chọc giận đám kia ác đồ, mắt thấy muốn biến thành hỗn chiến, một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên đem này đánh gãy. Vị này đại ca, ngươi muốn tìm người, dù sao cũng phải trước nói cho ta, các ngươi ném ai đi. Cầm đầu nam nhân nhìn về phía Tô Đường, thấy nàng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn dám nhìn thẳng hắn. Mũi lao thượng liếm huyết người, đối với trong mắt nguy hiểm có nhất định trực giác, chẳng qua đương nam nhân nhìn về phía Tô Đường kia thể chẳng khi, vẫn là đem đáy lòng kia phân lo lắng cấp đè ép đi xuống. Hắn biết nơi này bị nào đó đoàn phim bao, bên trong khách quý còn đều phi thường nổi danh, này tiểu nha đầu khí thế như vậy đủ, không chừng là bị người phủng quán đại minh tinh. Là ta tức phụ ném, nàng mấy ngày nay cùng ta xảo một trận, ta cũng là lo lắng nàng, nơi này không thông xe, sợ nàng có nguy hiểm, mới ra tới tìm nàng, huống chi, nàng đầu óc còn có điểm không tốt, thích hổ ngôn loạn ngữ. Này miệng đầy chuyện ma quỷ, Tô Đường mới không tin, liền hỏi hạ hệ thống. Quả nhiên, chẳng những miệng đầy chuyện ma quỷ, cư nhiên vẫn là cá nhân lái buôn. Tô Đường chán ghét nhìn về phía đối phương, nơi này không ngươi người muốn tìm, đương nhiên, ngươi cũng có thể cường ngạnh lục soát. Bất quá này hậu quả nàng nói, đang định tiến lên một bước, kết quả Bạc Nhất Cận đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt. Bạc Nhất Cận thân hình cao lớn, hướng Tô Đường trước mặt vừa đứng, cơ hồ đem nàng tất cả đều chặn. Hắn nói, tư nhân tài sản, vị tiên sinh này nếu dám lục soát, kia 10 ngày nội ngươi sẽ nhận được luật sư hàm. Rõ ràng đối phương thanh tuyến thiên đạm mạc, nhưng nam nhân lại nghe đến lưng lạnh cả người, mặc danh sợ hãi. Lúc này, Tô Đường đột nhiên nhón chân, nỗ lực ai thân mình lộ ra nửa cái đầu, ngươi có biết hắn là ai? Tân tấn ảnh đế. Còn có vị kia mau bị các ngươi dọa khóc tiểu tỷ tỷ, bốn tiểu hoa đáng chi nhất, cùng với vị kia mắng các ngươi đại mỹ nhân nhi, kia đều là vang dội nhân vật, nơi này tùy tiện một người phát phong luật sư hàm cho ngươi, cảnh sát còn không có tìm được ngươi, phết là có thể trước đem ngươi cấp xé nát. Thấu chương xong. 152 chương 152 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 12. Chương 152 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 12. Nam nhân đương nhiên biết nàng nói đều là thật sự, nơi này người, liền tính hắn kêu không nổi danh tự, nhưng cũng là quen mắt. Hắn một cái không chú ý giới giải trí, nếu có thể làm hắn quen mắt, kia tuyệt đối là đỏ đến phát tím, đắc tội bọn họ, tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp, tìm không thấy người, bọn họ sẽ thảm hại hơn. Cho nên, bọn họ tình nguyện đắc tội này đàn minh tinh, cũng muốn đem người tìm trở về. Tứ hợp viện kỳ thật cũng không lớn, đoàn phim nhân viên công tác đều ở chung quanh đáp lều trại. Nhiều ít người cá nhân, kỳ thật vẫn là thực rõ ràng, bởi vì bọn họ phân công minh xác, ánh đèn sư đó là ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia liền khiêng camera, ai cũng chưa không. Đến nỗi dư lại, tỉ như một ít trợ lý linh tinh, người nọ số liền càng thiếu, vài phút là có thể số xong. Đoàn phim không bọn họ người muốn tìm, trong lòng không cam lòng, bất quá cũng không dám cứng đối cứng, cuối cùng chỉ có thể tạm thời rời đi. Tô Đường như suy tư gì, nàng lôi kéo ly nàng gần nhất ảnh đế, nhỏ giọng mở miệng, Bạc lão sư. Ngươi cảm thấy đám kia hình người không giống bọn buôn người a, chính là trong TV vẫn luôn phóng, lừa bán phụ nữ nhi đồng, mỗi lần quải một người nữ sinh, liền nói là chính mình lao bà gì đó, nữ sinh nếu là dám náo, liền nói bọn họ phu thê ở cãi nhau. Bạc Nhất Cận kỳ thật đối lừa bán cũng không hứng thú, lại hoặc là nói, bởi vì dị dạng gia đình, hắn có điểm cảm tình chướng ngại, hắn không có đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, cái này bất luận kẻ nào còn bao gồm chính hắn. Bất quá hiện giờ, An Kiều trụ vào được. Cũng bởi vậy, nếu là nàng tưởng quản, hắn cũng sẽ bồi nàng cùng nhau. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Đường, không biết liền tính, đã biết nếu mặc kệ, lòng ta băn khoăn, nếu không như vậy, ngươi bồi ta cùng đi tìm xem vị kia cô nương. Đoàn phim bị người náo loạn một chút, không ít nữ sinh còn kinh hồn chưa định, quay chụp tạm dừng, Tô Đường cùng Bạc Nhất Cận trốn đi, nhất thời cư nhiên cũng không ai phát giác. Tô Đường có hệ thống, cho nên muốn tìm người rất đơn giản. Bất quá bên người nàng có Bạc Nhất Cận ở. Cho nên nàng tựa như mô giống dạng phân tích, đám kia người nếu thật là bọn buôn người, có thể khẳng định nữ sinh trốn đến chúng ta đoàn phim, kia 89/10, kia nữ sinh khả năng ẩn nấp rồi. Nàng lôi kéo người, một đường đi vào nhân viên công tác lâm thời dựng lều trại phụ cận, ngươi đoán, nàng có thể hay không tránh ở nào đó lều trại. Bạc Nhất Cận thanh âm nhàn nhạt, trực tiếp tìm, không cần đoán. Cũng là, người ngoài không có hệ thống, so với đoán, vẫn là tìm người càng thực tế. Bất quá kia nữ sinh thật sự rất sẽ trốn, nếu không phải Tô Đường có hệ thống, nàng khả năng đều sẽ bỏ lỡ, bởi vì nàng chẳng những tránh ở nào đó lều trại, nàng còn trốn đến dương hành lý tử, Tô Đường kéo ra khóa kéo kia một cái trước mắt, đều có chút bội phục đối phương dây chẳng. Nay tuyệt đối là khi còn nhỏ bị vũ đạo tàn phá quá người A, cư nhiên có thể đem chính mình xúc ở như vậy tiểu nhân địa phương. Chói mắt chiếu sáng bắn vào tới, kia nữ sinh theo bản năng muốn hô to, cuối cùng bị Tô Đường dùng tay cấp bưng kín. Ngươi nhỏ giọng điểm. Ta không xác định đám kia bọn buôn người đi xa không. Mềm mại ngọt ngào thanh âm, nghe được đối phương xác thật nước mắt chảy ròng. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy ra bộ đàm, làm chính mình trợ lý lại đây một chút, sau đó mang theo kia nữ sinh, trực tiếp đi trợ lý lều trại. Trợ lý đều có đơn độc lều trại, bên trong phóng đều là nhà mình nghệ sĩ khả năng yêu cầu đồ vật, cho nên giống nhau không ai tiến vào. Tô Đường cấp nữ sinh thay đổi bộ quần áo, lại hóa cái trang, mang cái mỹ đồng, nhìn nghèo túng tiểu cô nương trở nên tươi đẹp lên, nàng sờ sờ cằm, lại tìm đem kéo đem nàng tóc cũng cùng nhau cắt. Tóc dài đến eo hắt trường thẳng, giờ phút này biến thành tề nhị tóc ngắn, tiếp theo lại dùng máy vốn tóc cuốn tóc con đuôi, một giờ sau, nữ sinh đại biến đến dạng. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Nữ sinh tựa hồ còn ở vào kinh hách chung, lúc này thanh âm đều là run, nàng nói, ta kêu Lâm Nhã Nhi. Tô Đường, hành, ngươi hiện tại là ta trợ lý. Lâm Nhã Nhi cảm kích khóc lóc liền phải cho nàng quỳ xuống, nàng đương nhiên minh bạch Tô Đường là có ý tứ gì, đã là trợ lý, đó chính là đoàn phim nhân viên, những người khác cũng không dám lấy nàng thế nào. Nguyên bản, nàng đều cho rằng chính mình muốn chết. Vì thế, đạo diễn bên kia thật vất vả trấn an nhân tâm, quay đầu lại liền thấy Tô Đường bên người nhiều cá nhân. An Kiều Thanh danh tuy không có vài người khác đại, nhưng không chịu nổi nàng tổng nghệ cảm hảo, không ít người đều rất thích nàng, liên quan đối bên người nàng trợ lý cũng có vài phần quen mắt, hiện tại nàng nói cái này lạ mắt tiểu cô nương cũng là nàng trợ lý, lừa ai đâu. Nhưng mà, mọi người nhìn nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương, lại liên tưởng đến phía trước cầm lấy cùng hung cực các thôn dân, tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng không nói. Bất quá, đoàn phim có tâm đem người hộ hạ, đám kia thôn dân lại ở ngày hôm sau lại tới nữa. Cái này, Tô Đường không kiên nhẫn. Chỉ là còn không đợi nàng báo nổi, ảnh đế lại đem nàng hộ ở phía sau. An lão sư nghe lời, đứng ở bên cạnh, đừng ô uế người tay. Nói xong, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây khi, hắn đột nhiên ra tay. Bắt giặc bắt vua trước, Bạc Nhất Cận vừa ra tay, liền trực tiếp đánh bỏ dẫn đầu hai người. Đoàn phim những người khác thấy thế, trừ bỏ cá biệt bảo vệ camera, những người khác cũng sôi nổi động thủ. Đều là tâm huyết nam nhi, như thế nào có thể chịu đựng này đàn rác rưởi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, huống chi An Kiều mang về tới nữ hài tử, nhu nhu nhược nhược, trong mắt sợ hãi cùng sợ hãi nhìn liền lệnh nhân tâm đau. Đại gia hỏa đều trột vũ khí thượng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới đám kia kẻ bắt cóc cư nhiên như vậy âm hiểm, còn ẩn giấu đao. Kẻ bắt cóc sáng ngời đao, nhất thời đem không ít người đều hù dọa. Nguyên bản mọi người đều bàn tay trần, hoặc là nhiều lắm chính là gậy gộc linh tinh, nhưng đao kiếm không có mắt, một cái vô ý đã có thể đi đời nhà ma a. Dẫn đầu nam tử đã sớm bị ảnh đế đánh mặt mũi bầm dập, bò đều bò không đứng dậy, cuối cùng vẫn là người bên cạnh đỡ lên, hắn mới che lại đổ máu không ngừng buộc nổi giận mắng, thức thời điểm, đem người giao ra đây, nếu không đao kiếm không có mắt. Hắn còn tưởng lại tất tất, kết quả còn chưa nói xong, cũng đừng Bạc Nhất Cận một chân cấp đá tới rồi trên mặt đất. Lần này, cái hốt chấm đất, trực tiếp đôi mắt một bế ngất đi rồi. Vì thế, hôn chiến lại lần nữa mở ra. Bạc Nhất Cận thân thủ không tồi, lấy một địch mười, liền tính đối phương cầm đao cũng lăng là không chiếm thượng phong. Bất quá có chút người liền thảm, tỉ như Cận Cảnh Sinh, hắn vốn là sợ hãi, mắt thấy cầm đao kẻ bắt cóc muốn bổ về phía hắn, hoảng loạn gian, hắn tùy tay liền đem người cấp đẩy đi ra ngoài, chờ phản ứng lại đây, mới phát hiện hắn đẩy đến người cư nhiên là An Kiều. Hắn phía trước cô y đứng ở Tô Đường bên cạnh, đánh chính là anh hùng cứu mỹ nhân chủ ý, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng chỉ là ý tứ, hắn không có khả năng thật lấy chính mình đi chắn đao. Bất quá nếu lý trí tại tuyến, hắn là sẽ không đẩy Tô Đường, nhiều lắm cũng chính là đẩy nàng bên cạnh trợ lực. Rất nguy hiểm tiến đến, về điểm này tiểu tâm tư đã sớm vứt chi sau đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng kẻ bắt cóc chính diện tương đối Tô Đường, một mặt, chưa cho đối phương cơ hội ra tay, trực tiếp nhắm ngay nơi nào đó không thể nói nơi hung hăng đạp đi lên, này một chân, trực tiếp đem người đá sợ đều bò không dậy nổi. Tiếp theo, nàng lại nhấc chân, hung hăng mà giẫm ở một cái khác kẻ bắt cóc chân. Ở hắn phát ra kêu thảm thiết khi, lại hung hăng mà tặng hắn một cái quá vai quăng ngã. Được rồi, không lạc, đại gia ngủ ngon. Thấu chương xong. 153 chương 153 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 13. Chương 153 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 13. Liên tục làm phiên hai gã kẻ bắt cóc sau, Bạc Nhất Cận cũng phát hiện bên này, hắn ánh mắt lược trầm, nhìn Tô Đường, nhấp môi không nói, nhưng động tác lại càng hung tàn. Tô Đường lúc này chính bắt lấy mô vị kẻ bắt cóc đầu tóc, buộc hắn không lưng, trùng hợp lúc này, bên người mặt khác một vị kẻ bắt cóc đao đột nhiên quăng lại đây, nàng ánh mắt nhíu lại, trực tiếp đem trong tay kẻ bắt cóc đưa đi đương tấm mục, máu tươi nháy mắt bính ra, bắn khởi vài giọt rừng ở nàng màu trắng váy dài thượng. Đỏ tươi điểm điểm, yêu dã lại nguy hiểm. Tô Đường xách một tiếng, tựa hồ có chút ghét bỏ, nàng nhìn về phía một bên cầm đao kẻ bắt cóc, ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào ra tay, dù sao định nhãn lại xem. Kẻ bắt cóc trong tay đao đã dừng ở nàng trong tay. Dưới ánh mặt trời, ánh đao hiện lên, mọi người tâm đều nhắc lên. Nghe nói qua học y gì bạn gái, liền thọc thập tam đao, đao đao tránh đi yếu hại sao? Tô Đường thưởng thức trong tay đao, trên mặt mang cười, chúc mừng ngươi Nga, người may mắn. Kẻ bắt cóc đều mau điên rồi, rõ ràng nũng nịu tiểu cô nương, ra tay cư nhiên như vậy hung tàn, so một bên Bạc Nhất Cận còn muốn đáng sợ. Bạc Nhất Cận tuy rằng xuống tay trọng, nhưng mọi người đều là minh đao minh thương, nhưng tiểu cô nương không giống nhau, trên mặt cười tủm tỉm, nhưng ai cũng không biết nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động tới. Tô Đường vì phòng ngừa đem người đùa chết, một bên chém người một bên cứu người, mắt thấy xuất huyết lượng có điểm đại, nàng khiến cho người ném mau khăn lông hoặc là phá bố lại đây, sau đó cười hì hì đối với kẻ bắt cóc nói, ai ra, này xuất huyết lượng có điểm nhiều a, nhanh lên che lại miệng vết thương, nếu là mất máu quá nhiều, nhưng không ai đền mạng. Nàng nói xong, đầy mặt vô hại, rốt cuộc ta đâu, là phòng vệ chính đáng. Kẻ bắt cóc chỉ là đòi tiền, nhưng không nghĩ toi mạng, cho nên lúc này che lại miệng vết thương, liền động cũng không dám động. Mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, rốt cuộc đem hơn 30 vị kẻ bắt cóc cấp chế phục, bất quá này trong đó còn may mà ảnh đế cùng Tô Đường. Rốt cuộc chủ lực là bọn họ, chẳng qua hai người phong cách thật đúng là bất đồng, ảnh đế mau chuẩn tàn nhẫn, nhất chiêu ngã xuống đất, Tô Đường liền bất đồng, vậy cùng miêu chơi chuột dường như, nhìn như cho ngươi chạy trốn cơ hội, cố tình ở ngươi nhìn đến ánh dạng đông thời điểm, lại cho ngươi một đòn chí mạng. Kinh tâm động phách một màn kết thúc, đạo diễn nhìn Tô Đường ánh mắt đều thay đổi. Ta đã làm người đi dưới chân núi tìm tín hiệu, nếu không bao lâu hẳn là sẽ có cảnh sát cùng xe cứu thương lại đây. Tuy nói kẻ bắt cóc bị chế phục, nhưng đoàn phim bên này vẫn là có người đã chịu vết thương nhẹ, bất quá cùng kẻ bắt cóc so sánh với, bọn họ điểm này thương thật sự không coi là cái gì, đặc biệt là nhiếp ảnh gia, vừa mới bảo hộ camera đồng thời, bọn họ chính là đem toàn bộ quá trình đều ghi lại xuống dưới. Có như vậy một cái trước mắt, bọn họ này đó chuyên nghiệp đoàn phim nhiếp ảnh gia đều cảm thấy, An Kiều kia tiểu cô nương quá xoái, đều có thể cùng điện ảnh những cái đó nữ hiệp so sánh. Không đúng, nữ hiệp hẳn là nhiệt tình lại thiện lương, nhưng tiểu cô nương vừa mới kêu mỉm cười, rõ ràng chính là cái đáng sợ nữ ma đầu a. Nhiếp ảnh gia run run trên người nổi da gà, tiếp theo liền thấy ảnh đế hướng Tô Đường bên kia đi đến. An lão sư, ngươi không sao chứ? Hắn hơi dụ đôi mắt, mặt ngoài tới xem chỉ là bình thường đến không thể lại bình thường quan tâm, nhưng mà đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh nồng đậm không thấy đế đen nhánh. Hắn ở sợ hãi, sợ tiểu cô nương bị thương, sợ tiểu cô nương xảy ra chuyện. Hắn như vậy đáng yêu tiểu cô nương, hắn đều còn không có hảo hảo sủng, che chở, này đàn đáng chết rác rưởi cư nhiên dám cầm đao đối nàng, quả thực đáng chết. Tô Đường không có gì đại sự, bất quá rốt cuộc thể chất bất đồng, An Kiều làm một cái tử trạch thanh niên, lúc trước còn có thể huy đao khiêng địch, hiện giờ lại là liên thủ đều nâng không đứng dậy. Không có gì đại sự, Bạc lão sư đâu? Bạc gia là địa phương nào? Nói là xài lang hang hổ một chút cũng chưa sai, Bạc lao ra tử thời trẻ sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên ở hắn 10 tuổi thời điểm liền đưa đi quân sự quản lý căn cứ huấn luyện, hắn kia thân thủ, so với bộ đội đặc chủng chút nào không thua kém. Bất quá những việc này biết đến người cũng không nhiều. Bạc Nhất Cận lắc lắc đầu, trong lòng lại có vài phần tiếc hận, vừa mới nên anh hùng cứu mỹ nhân bị thương, nói như vậy, tiểu cô nương nhất định sẽ đối hắn hỏi han ân cần. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội, đáng tiếc. Đám kia rác rưởi thân thủ thật sự quá yếu. Cảnh sát cũng không có làm cho bọn họ đợi lâu, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng nghe được sự kiện trọng đại sau, trực tiếp từ nội thành điều tới phi cơ trực thăng. Đinh Hai nhức góc cánh quạt thanh âm truyền đến, không bao lâu, An Mặc chế phục cảnh sát tiên sinh liền chạy đến. Bọn họ trong tay nắm thương, chờ đi vào tứ hợp viện thời điểm, cảnh sát tiên sinh đều có chút đần ra. Ai có thể giải thích một chút? Việc này đều không cần giải thích, nhiếp ảnh gia trực tiếp khiêng camera đã đi tới. Một giờ sau, cảnh sát tiên sinh đã biết tiền căn hậu quả, lập tức đem kẻ bắt cóc tập nã quy án, đến nỗi Lâm Nhã Nhi vị này người bị hại, bởi vì phải đi về ghi lời khai, cho nên đến đi theo cảnh sát cùng rời đi. Trước khi đi, nàng ôm Tô Đường, cảm kích chi ý không nói với biểu. An tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Đường tỏ vẻ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi trừ bỏ ta, còn có chúng ta Bạc tiên sinh đâu. Lâm Nhã Nhi đương nhiên là nhận thức ảnh đế, bất quá nam nữ có khác. Nàng chỉ có thể thật mạnh đối hắn túi mình vái chào tỏ vẻ cảm tạ. Sự tình náo như vậy đại, cuối cùng một ngày quay chụp khẳng định là tiếp tục không nổi nữa, bất quá đạo diễn cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại sáng lên hai mắt, cảm thấy chính mình lần này khẳng định là muốn phát hỏa, không, phải nói là muốn bạo. Nhiếp ảnh gia, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Cư nhiên đem hình ảnh đều chụp được tới, thật là quá cơ trí. Lần này sự tình quả thực nháo rất lớn, trừ bỏ đoàn phim bên này, mặt khác còn lại là Lâm Nhã Nhi thân phận. Thành phố A nhà giàu số 1 nữ nhi, kế hoạch này khởi bắt cóc án, cư nhiên là nàng kia Phượng Hoàng cha, ở nông thôn sinh ra, phía trên còn có 6 cái tỷ tỷ, cả nhà dùng hết toàn lực cung cấp nuôi dưỡng hắn, cuối cùng học thành trở về, mà hắn ở đọc đại học thời điểm, nhân cơ duyên xảo hợp trợ giúp quá Lâm Mẫu, hai người cuối cùng yêu nhau, một cái là ở nông thôn tiểu tử nghèo, một cái còn lại là hào môn thiên kim, tự nhiên là bị không nhỏ lực cản, bất quá hai người cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Đương nhiên, Lâm Phụ cuối cùng là ở rể. Lâm Mẫu sinh Lâm Nhã Nhi thời điểm, thân thể đã chịu tổn thương, trung thân không thể lại dựng, Lâm Phụ mặt ngoài bi thống, thậm chí còn gấp bội yêu thương thế nữ, sau lưng rồi lại dưỡng Tam Nhi lại dưỡng Tư Sinh Tử. Lúc này đây kế hoạch bắt góc, cũng là vì cấp Tư Sinh Tử nhường chỗ, rốt cuộc nữ Nhi lại hảo, kia cũng là họ khác, Nhi Tử liền bất đồng. Hắn nguyên bản đều tính toán hảo, nói Nhi Tử là ở nông thôn tỉ tỉ ra, Lâm Nhã Nhi xảy ra chuyện, hắn không nghĩ phu thê dưới gối không còn, cho nên liền quá kế một cái lại đây. Đáng tiếc, này âm độc mưu kế bị Tô Đường cấp chọc thủng. Cảnh sát thông báo án kiện thời điểm, thuận tiện lại tạt hạ đoàn phim. Vì thế, các vong hưu chấn kinh rồi. Bởi vì đạo diễn rèn sắc khi còn nóng, lại thả ra ảnh đế cùng An Kiều liên thủ, thống kích kẻ bắt cóc video. Đương nhiên, công bố phía trước đạo diễn còn liên hệ Hạ Bạc Nhất Cận, hỏi muốn hay không đem Cận Cảnh Sinh đẩy An Kiều đoạn ngắn cùng nhau bỏ vào đi. Rốt cuộc lần này đoàn phim như vậy hảo, toàn dựa nhà đầu tư ảnh đế chịu gián tiền. Đến nỗi kết quả, ảnh đế nguyên bản chính là muốn cho người nào đó biến mất ở giới giải trí, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông tha Cận Cảnh Sinh. Chẳng những không buông tha, hắn còn muốn cho hắn đời này đều bỏ không đứng dậy. Vì thế, Cận Cảnh Sinh bị toàn vong trào. Đương nhiên, so với Cận Cảnh Sinh, An Kiều cũng theo sát bạo hồng. Cảm ơn này đừng quanh năm, thiên ngai hai bên, một khúc ly thường, cười xem nhân thế phồn hoa, ngộng ngộng ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 154 chương 154 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 14. Chương 154 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 14. An Kiều đỏ, nàng nguyên bản chỉ là mạn vòng đại đại, cái này hồng ra ngoài vòng, làm nàng có chút đau đầu. Nàng hiện tại liền ra cửa ăn một bữa cơm đều phi thường không dễ dàng, liền tỉ như hiện tại, nàng bị người đổ ở vê nút cờ, ra cũng không dám đi ra ngoài. Nguyên bản đi, nàng cũng rất ít ra cửa ăn cơm, rốt cuộc nàng lười đến duy trì giao tế, bằng hữu cũng không nhiều lắm, lần này là Lâm Nhã Nhi tương mời, chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến, đều mũ lười trai khẩu trang đại mực tàu kính, cư nhiên vẫn là bị người nhận ra tới. Này giới fans đều là hồn mẹ đi. Tô Đường cùng Lâm Nhã Nhi một đường chạy như điên, mắt thấy mau bị người ngăn chặn, Tô Đường linh cơ vừa động, lôi kéo người liền trốn vào vê đút cờ nam. Lâm Nhã Nhi cả người đều hoảng hốt, so với phía trước bị bắt cóc, hôm nay sự cũng là phi thường huyền huyễn đâu. Tô Đường không dám nhiều xem, e sợ cho nhìn đến cái gì cay đôi mắt hình ảnh, cũng may vê đút cờ nam không ai, nàng một đường lôi kéo Lâm Nhã Nhi, cuối cùng đem vê đút cờ phòng đơn khóa trái. Hai người nhìn nhau mắt, Lâm Nhã Nhi hỏi, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tô Đường, tìm người cứu chúng ta. Nói xong, cấp trợ lý đã phát cái tin tức. Lâm Nhã Nhi lúc này còn có chút hoảng hốt, đột nhiên nghe được vê đút cờ có người tiến vào, cả người lông tơ đều dựng lên. Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, Nghê Hà tiến vào người là cái kỳ ba, hắn chú ý tới chính mình cách gian cư nhiên có hai đôi giày, trong đó một đôi là giày thể thao, một đôi là giày cao gót. Vê đút cờ nam loại địa phương này, mặc cho ai đều sẽ đem giày thể thao chủ nhân nhận thành nam tử, vì thế, hắn đáng khinh một chút Nga, hoa, huynh đệ, sẽ chơi à, cư nhiên dám mang muội tử tiến vào a. Tô Đường. Nam tử thấy đối phương không hề răng, cho rằng ngượng ngùng, liền tiếp tục tùy tiện nói, ta nói huynh đệ, ngươi có thể đem muội tử mang tiến loại địa phương này, hẳn là đều không phải cái gì người đứng đắn đi, để ý ba cái cùng nhau chơi sao. Tô Đường một mặt, chẳng những không nghĩ mở miệng, thậm chí còn nghĩ ra đi đánh bạo nam tử đầu chó. Nam tử không vui, giả rụt rẹ cái gì, liền vừa ra tới bán, lao tử nguyện ý ra tiền, đó là cho ngươi thể diện. Nói xong, còn dùng lực đạp đá môn. Vê đút cờ khóa nguyên bản liền không vững chắc, người nọ thấy đạp một chân đối phương cư nhiên còn có thể thờ ơ, tức khắc nảy sinh ác độc dường như tiếp tục đạp đi lên. Cuối cùng, Tô Đường không thể nhịn được nữa, thừa dịp đối phương ngừng lại thời gian, đột nhiên mở cửa ra. Môn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mở ra, nam tử đang định tiếp tục đá, quán tính cho phép, cả người đều hướng trong môn phát. Một tiếng kinh hô, Tô Đường bình tĩnh nhấc chân, đem người cấp đạp đi ra ngoài. Phịch một tiếng, nam tử bị gạt ngã trên mặt đất, đau cả khuôn mặt đều vằn mèo. Tô Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn, này vừa thấy, tức khắc cảm thấy cay đôi mắt. Nam tử trên người có giày đặc mùi rượu, vẻ mặt dầu mỡ, quần áo cũng nhăn dùng gió, bởi vì mập mạp, quần áo hiển nhiên cũng không hợp thân. Lúc này trên bụng áo sơ mi khẩu tử đều nứt ra rồi, kia ngăm đen bụng, Tô Đường cảm thấy chính mình hôm nay ăn cơm chiều đều phải nổ ra. Nam tử nhìn ra tới người, nguyên bản còn tính toán chửi ầm lên, kết quả vừa thấy cư nhiên là hai cái nữ hài tử, nhất thời đều sửng sốt. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn ánh mắt liền hưng phấn. Ai, đều là ra tới chơi, bao nhiêu tiền? Nam tử là phú nhị đại, ở giới giải trí lại có điểm nhân mạch, sớm đã thành thói quen dùng tiền tặng người. Hắn nhìn Tô Đường cùng Lâm Nhã Nhi có điểm quen mắt, liền cảm thấy các nàng cũng là những cái đó tốn chút tiền liền có thể lộng tới tay. Nam tử uống xong rượu, lời nói cũng càng thêm trắng ra đáng khinh, ca ca chính là có thể cho các ngươi thực sản. Tô Đường này bạo tính tình, không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp giẫm lên trên tay hắn, nàng híp mắt, hơi hơi cong lưng, bên thai là rết heo giống nhau kêu thảm thiết, nàng lại cười nhạo nói, thiểu năng trí tuệ đồ vật, lao tử móc ra tới so ngươi còn đại, làm ta sảng, ta hiện tại khiến cho ngươi sảng cái đủ. Nam tử khi nào bị người như vậy đối đãi quá, lập tức miệng vỡ tức giận mắng, xú đàn bà, ta muốn lộng chết ngươi. Tô Đường chợt một tiếng, ba ba hiện tại liền phế đi ngươi. Nàng mới là nói xong, trước mắt đột nhiên bị đèn flash thoáng qua, nàng động tác hơi đốn, rốt cuộc là vê nút cờ nam, hẳn là có người vào được. Vì thế, nàng buông lỏng ra dưới chân thiểu năng trí tuệ, chỉ là mới quay đầu lại, phát hiện lại tới nữa một cái khác thiểu năng trí tuệ. Cận cảnh sinh cũng không biết có phải hay không bị buộc nóng nảy, cả người đều suy sút cực kỳ, loại này suy sút không phải phía trước xây dựng ra tới biểu hiện giả dối, mà là từ trong mắt phát ra. Hắn giơ lên trong tay di động, nói, An An, ta vừa mới không ngừng chụp ảnh, ta còn ghi hình. Tô Đường nhướng mày, cho nên. Cận cảnh sinh lại không có trả lời, mà là hỏi nàng, An An, một hai phải làm như vậy khó coi sao? Tô Đường cười, ta như thế nào nghe không hiểu cận tiên sinh nói. Cận cảnh sinh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiểu, ta hôm nay rơi xuống như vậy đồng ruộng, nhất định là có người sau lưng ra tay. An An hắn hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình miệng lưỡi ôn hòa, ngươi dừng tay, được không? Tô Đường, ta là thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, quen biết một hồi, ta kiến nghị cận tiên sinh đi xem hạ nào khoa. An Kiểu, cận cảnh sinh đột nhiên phóng đại thanh âm, ngươi vừa mới ẩu đả người video, nếu ta thả ra đi, lại thích hợp hoạt động một chút, ta hôm nay, cũng chính là ngươi ngày mai. Cận cảnh sinh thật là bị buộc cung đường, cận gia cũng không thiếu tư sinh tử, căn bản sẽ không vì bọn họ lo lắng, hắn phía trước vì có thể được đến cận gia tán thành, không tiếc mọi cách làm khó dễ bạc nhất cận, nhưng hôm nay, hắn vừa ra sự, cận gia liền bắt đầu ngại hắn mất mặt, thậm chí chặt đứt cùng hắn liên hệ. Hắn hiện tại cái gì cũng chưa, trên mạng đàn trào, đi đến nào đều bị người mắng, hắn không nốc, thực mau liền minh bạch là có người cố ý chỉnh hắn. Tuy nói điểm đen sẽ làm hắn mất đi bộ phận fans, nhưng hoạt động thích đáng, tẩy trắng thành công, hoàn toàn có thể một lần nữa đứng lên, nhưng hiện tại, rõ ràng là có người dẫm lên hắn, không cho hắn tái khởi tới. Tô Đường vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ biểu tình xem hắn, chân thành kiến nghị, ngươi vẫn là đi xem một chút nào khoa đi. Ngươi là cận cảnh sinh đi, chúng ta An Kiều tính tình hảo, ngươi muốn ở tất tất, ta hiện tại khiến cho người phong ngươi, làm ngươi đời này đều khởi không tới. Lâm Nhã Nhi lạnh mặt, chắn Tô Đường trước mặt. Nói giỡn, kia chính là nàng đại ân nhân. Ai dám uy hiếp nàng, nàng Lâm Nhã Nhi liền lộng chết ai. Cận cảnh sinh hoảng hốt, hắn phía trước chỉ lo nhìn chằm chằm Tô Đường, hoàn toàn không chú ý tới bên người nàng người, đặc biệt là Lâm Nhã Nhi còn mang theo mũ lưỡi chai, chờ nàng mở miệng, hắn mới phát hiện chính mình đến tột cùng làm nhiều xuẩn sự tình. Mà ở lúc này, vê đút cờ nam rốt cuộc nên đón mặt khác một vị khách nhân. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, này vừa thấy, vê đút cờ tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ. Bạc nhất cận ăn mặc áo sơ mi quần tây, cả người cấm dục lại lười biếng, hắn nhấc chân đi vào, nhìn này ra trò khơi hài, không khỏi mày khơi mào. Các ngươi đây là ở tu hội. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười. Tu cái gì sẽ, ở vê đút cờ tụ hội, ăn phân sao? Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng phung tảo, trên mặt lại nói, không, ta trốn fans. Đến nỗi cận cảnh sinh, hắn kỳ thật chính là nhìn đến trên mạng có người lộ ra nàng tin tức. Trong khoảng thời gian này, nàng kéo đen hắn sở hữu liên hệ phương thức. Ngay cả chỗ ở cũng thay đổi, hắn tới nơi này, nguyên bản là tưởng giành được một ít hảo cảm, tỉ như mang nàng né tránh fans đuổi theo. Rốt cuộc, từ trước An Kiều thật là quá hảo lựa. Thấu chương xong. 155 chương 155 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 15. Chương 155 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 15. Từ trước An Kiều có bao nhiêu hảo lựa, cận cảnh sinh trợn tròn mắt nói dối nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng, cũng bởi vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy nàng thực hào hống, xảy ra chuyện, nói điểm lời ngon tiếng ngọt là được, thậm chí có đôi khi, hắn đều còn không có bắt đầu hướng đâu, nàng chính mình liền đem chính mình hướng hảo, sau đó cùng hắn xin lỗi. Cận cảnh sinh phi thường hưởng thụ lúc ấy, An Kiều lớn lên đẹp, trong nhà lại có quặng, đã có thể như vậy nhị đại, lòng tràn đầy đều sùng bái hắn, hắn ngay từ đầu cũng từng nghĩ hảo hảo đãi nàng, nhưng theo hậu kỳ bành trướng, hắn liền bất an với hiện trạng. Tục xưng, cậu không đổi được căn phân. Đương nhiên, nếu Tô Đường biết hắn là như vậy hình dung nàng, nàng nhất định sẽ trợn trắng mắt. Bởi vì từ đầu tới đuôi, nàng đều là có thể có lệ liền có lệ, chờ làm xong nhiệm vụ, càng là liền liếc hắn một cái dục vọng cũng chưa. Liên như hiện tại, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đi, tỉnh đợi lát nữa vê đút cờ lại người tới. Ta đi trước. Nói xong, nàng mang theo Lâm Nhã Nhi, kết quả ảnh đế lại đã đi tới. Ta đưa các ngươi đi, bên ngoài hẳn là còn có không ít fans ở tìm các ngươi. Tô Đường nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bạc Nhất Cận khó hiểu, làm sao vậy? Tô Đường dừng một chút, sau đó mới nói, ta nghe nói, nam nhân nghẹn lâu rồi, đối thận không thế nào hảo. Bạc Nhất Cận cảm thấy trước mắt cái này phi thường nghịch ngợm tiểu cô nương, cùng chính mình trong trí nhớ nàng một chút đều không giống. Nghiêm túc lại nói tiếp, trong trí nhớ nàng, nhu nhược lại thiện lương, cùng nàng đối ngoại công bố cá nhân tư liệu giống nhau, cũng thật tiếp xúc, mới phát hiện những cái đó bất quá là biểu hiện giả dối. Nàng A, đều mau ra trời cao. Bất quá, thật là ngoài ý muốn đáng yêu. Tô Đường ra xong lúc sau, liền mang theo Lâm Nhã Nhi trốn mất, mà liền ở ngay lúc này, khoan thai tới muộn trợ lý cũng rốt cuộc xuất hiện. Trợ lý còn mang theo bảo tiêu, có bọn họ, Tô Đường rốt cuộc hoàn chỉnh về tới ra. Mà bên kia, nàng rời đi sau, Bạc Nhất Cận lại không có rời đi, đương nhiên, càng không có làm cho Cận Cảnh Sinh trên mặt vê đút cờ. Cận Cảnh Sinh, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi quấn lấy nàng, ta làm ngươi ở thành phố Á đều đại không đi xuống. Nhàn nhạt ánh mắt quét tới, Bạc Nhất Cận cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, nhưng vô cớ mà, Cận Cảnh Sinh lại sau lưng chợt lạnh. Lời nói đều nói đến như vậy rõ ràng. Cận Cảnh Sinh nơi nào còn không rõ. Người thích ăn kiểu. Hắn khẳng định nói, hắn nghĩ đến phía trước chân nhân tú, hắn nhìn nàng ánh mắt kia, đột nhiên cười to, ha ha ha, Bạc Nhất Cận a Bạc Nhất Cận, ngươi cư nhiên sẽ thích một cái giày rách, vẫn là một cái bị ta chơi qua vô số lần giày rách. Cận Cảnh Sinh đương nhiên không có chạm qua ăn kiểu, nói thật ra, nếu nàng nguyện ý làm hắn chạm vào, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không xuất quỹ. Nhưng mà, những việc này Bạc Nhất Cận sẽ không biết. Tưởng tượng đến Bạc Nhất Cận thích người, cư nhiên từng là chính mình bạn gái, hắn còn ái mà không được, một loại mạc danh khoái cảm, tức khắc tràn ngập toàn thân. Thế nào, có muốn biết hay không An Kiều nằm ở ta dưới thân khi, là cái gì cảnh sắc? Nàng nha, thích nhất ta ôm lấy nàng, gắt gao ôm lấy cái loại này Cận Cảnh Sinh con ngôi, nhìn đối phương càng ngày càng lạnh băng sắc mặt, cười đến lớn hơn nửa thanh, sau đó, hắn đã bị tấu. Một quyền đánh vào bụng, đau hắn eo đều thẳng không đứng dậy, nhưng đó là như thế. Hắn vẫn là đang cười. Sau đó, Bạc Nhất Cận càng nổi giận, hắn lạnh mặt, trực tiếp nắm lấy đối phương cổ, một tay đem người nhấc lên. Cận Cảnh Sinh, bóp chết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hắn thanh âm lạnh băng, ánh mắt càng là phiếm nồng đậm sát ý, nếu ngươi tìm chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cận Cảnh Sinh không nghĩ tới hắn kia phiên lời nói, cư nhiên có thể làm đối phương trở nên như thế điên cuồng, cổ bị bóp chặt, hô hấp trở nên càng thêm khó khăn, Cận Cảnh Sinh luống cuống. Bạc Nhất Cận, ngươi điên rồi. Ngươi rũi tay nỗ lực muốn bẻ ra đối phương tay, này vừa động, trong tay di động rất xuống dưới, hoảng loạn gian, tựa hồ là không cẩn thận điểm tới rồi màn hình, ngã xuống thời điểm, bên trong vừa lúc là Tô Đường ảnh chụp. Bạc Nhất Cận híp mắt quét mắt, theo sau đem người ném ở trên tường, nhặt lên di động. Di động, trừ bỏ mấy chương ảnh chụp, còn có một đoạn video, hắn cớ lật mở, tiếp theo liền nghe được tiểu cô nương bá khí ngoại lộ cười lạnh thanh. Thiểu năng trí tuệ đồ vật. Lão tử móc ra tới so ngươi còn đại, làm ta sảng, ta hiện tại khiến cho ngươi sảng cái đủ. Kia một cái chớp mắt, lúc trước tức giận nháy mắt toàn bộ biến mất, ngay cả khỏe môi cũng bởi vì áp không được, hướng lên trên hơi hơi nhếch lên. Ân, vẫn là quen thuộc tiểu nghịch ngợm quỷ. Hắn đưa điện thoại di động đồ vật toàn bộ xóa bỏ, theo sau cầm di động, ném tới rồi Cận Cảnh Sinh trên mặt. Dư thừa vô nghĩa một câu đều không có, bởi vì trong mắt hắn đã là người chết rồi, đương nhiên. Trước khi đi hắn còn thuận tiện nhìn mắt say chết ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mỗi nhị đại. Tiểu cô nương yêu tinh thuộc tính, đi nào tổng có thể khiến cho một đống người mơ ước, cho nên, hắn cũng đến nỗ lực một chút, miễn cho đến lúc đó bị người đoạt đi, hắn đều không có năng lực phản kháng. Cho nên, thiên lệnh, Bạc gia là thời điểm đổi chủ. Tô Đường từ ngày đó lúc sau, liền cả ngày hoa ở nhà, nào cũng không đi. Mọi người đều là hôn mẹ, chơi không nổi chơi không nổi. Bất quá, nàng không ra khỏi cửa. Bạc Nhất Cận lại gọi điện thoại tới. Bạc lão sư có việc. Ngọt ngào mềm mại thanh âm, nghe thấy khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Vì thế, mấy ngày không nghĩ tới Bạc Nhất Cận, rốt cuộc lộ ra một tia cười nhạt, "Ân, muốn hỏi Hạ An lão sư, bạo quân chuẩn bị như thế nào?" Bước đầu xây dựng không sai biệt lắm hoàn thành, bất quá còn cần đoàn đội. Vừa nói đến chính sự, Tô Đường cũng thập phần nghiêm túc. Chuyện tranh là chuyện tranh, chuyện tranh có thể từ một người hoàn thành, bất quá điện ảnh hóa nói, đó là liền yêu cầu một cái đoàn đội. Bạc Nhất Cận, ta nơi này có sẵn đoàn đội, An lão sư nếu không chê, không bằng giao cho ta xử lý. Tô Đường nào dám ghét bỏ, nhân ra chính là nam chủ, Thiên Đạo 33 đều đứng ở hắn bên kia, mặc kệ như thế nào, ở trong tay hắn hao tổn là không quá khả năng. Có thể, dù sao ta cũng không phải thực hiểu những việc này, liền giao cho Bạc lão sư. Bạc Nhất Cận lại nói tiếp, An lão sư thật sự không suy xét biểu diễn tiểu vương gia. Ta cảm thấy An lão sư thật là phi thường thích hợp. Tô Đường một mặt cự tuyệt, đừng nói nữa, sẽ không diễn, ta mộng tưởng là đương một con cá mặn, diễn kịch gì đó, đời này đều sẽ không diễn. Bạc Nhất Cận tiếc hận thở dài, vậy quên đi, bất quá đoàn đội phương diện, An lão sư vẫn là muốn ra mặt, lần này không thể lại cự tuyệt. Tô Đường, tốt đi, kia đến lúc đó liên hệ. Bạc Nhất Cận lại nói, ta vừa lúc mấy ngày nay có rảnh, An lão sư nếu cũng có rảnh nói, không bằng chúng ta ngày mai gặp mặt nói chuyện. Tô Đường nghĩ nghĩ, không lại cự tuyệt. Vì thế cách thiên, ảnh đế phòng làm việc nhiều vị khách nhân. Hai người hàn huyên sẽ về điện ảnh kế tiếp sự tình sau, mắt thấy sắp giữa trưa, Bạc Nhất Cận làm chủ nhà, tất nhiên là muốn thỉnh ăn cơm. An lão sư cùng nhau ăn cái cơm trưa. Tô Đường lúc này cũng có chút đói bụng, liền gật đầu, hảo a. Bạc Nhất Cận, ta biết có một nhà hàng vị không tồi, hơn nữa lao bản chú trọng riêng tư, sẽ không có cái gì phèn xứ lại đây quấy rầy. Thấu chương xong. 156 chương 156 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 16. Chương 156 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 16. Tô Đường bất quá là cùng ảnh đế ra cửa ăn bữa cơm, vẫn là bởi vì công sự, kết quả cách thiên đã bị chụp, nhìn kia cực đại hot search ập tiêu đề, nàng cảm thấy phóng viên bệnh không nhẹ, cư nhiên nói hai người trong mắt tràn ngập tình yêu. Nàng xem là sát ý còn kém không nhiều lắm. Lại nói tiếp, nàng vẫn là không hiểu được Bạc Nhất Cận vì cái gì sẽ sát nàng. Lấy trước mắt cục diện tới xem, hai người liền tính không thể trở thành bằng hữu, nhưng ít nhất cũng sẽ không trở thành kẻ thù. Bất quá, nếu đám kia phóng viên lại nói bậy, nàng cảm thấy Bạc Nhất Cận không có giết nàng, nàng khả năng sẽ bị hắn fans cấp sinh xé. Mang theo như vậy thấp thỏm nội tâm, nàng cớ lạc mở hot xệ ợp đề tài, kết quả đi vào, bởi vì quá mức hài hòa, nàng đều hoảng hốt. Thời buổi này fans, đều như vậy đáng yêu sao? Thời buổi này phóng viên thật là siêu ghê tởm, ôm đi chúng ta ảnh đế, đừng hạt cằn cỗi luận viết. Làm sáng tỏ bao nhiêu lần, hữu nghị. Hữu nghị. Nam nữ chi gian liền không thể có hữu nghị sao? Ta tựa hồ nghe đến tiếng gió, nói là An An Bạo Quân muốn điện ảnh hóa, ảnh đế mua bản quyền, cho nên này rất có thể chính là trao đổi. Phóng viên thật là, khai cục một chương đồ, nội dung toàn dựa biên. Tan tan, đừng cho loại này vô lương phóng viên nhiệt độ, tỉnh lần sau lại hạt nhảy nhót. Phết qua lý trí. Tô Đường đều khoái cảm động khóc, quả nhiên là nam chủ fan ra, chính là như vậy không giống người thường. Bên kia, ảnh đế lại khí muốn quăng ngã bút. Này dối fans không được, xem ra, hắn đến chính mình khoác áo choàng thượng. Trợ lý thật cẩn thận mà nhìn nhà mình ảnh đế, mắt thấy hắn sắc mặt càng ngày càng không tốt, dừng một chút, nhỏ giọng nói, lao bản, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Bạc Nhất Cận đầu cũng không nâng, điên cuồng đăng ký tiểu hào chung, bất quá trăm vội chung hắn vẫn là trở về một chữ. Nói. Trợ lý, thời buổi này, rất nhiều ghép chính phủ, tìm mấy cái cắt nối biên tập cao thủ, chúng ta làm mấy cái video, sau đó lại mua điểm thủy quân, chờ nhiệt độ lên rồi, về sau lại phát loại này tin tức, fans liền sẽ chậm rãi phấn thượng ngài cùng An tiểu thư. Bạc Nhất Cận cảm thấy biện pháp này không tồi, vì thế nói, quay đầu lại cho ngươi thêm tiền lương. Trợ lý vừa nghe, lập tức vui mừng ra mặt. Bất quá, ý tưởng tuy hảo, An tiểu không hôn giới giải trí, căn bản không có gì video dẫn ra ngoài. Duy nhất tổng nghệ, vẫn là kia đương chân nhân tú. Cũng may, hiện tại đã bá ra. Trên mạng đại nhiệt. Một hồi nói, cứu cứu khê khê đi, hắn vẫn là cái hài tử, mau đem mũ tặng cho ta. Trong chốc lát lại bị kiên định nấm độc chuyên gia cấp cười phun, đương nhiên, lớn nhất cười điểm vẫn là An Kiều. Tỉnh tỉnh, An An, ngươi tiên nữ nhân thiết đâu? Mau đem cục đá bông, chúng ta vẫn là đáng yêu tiểu tiên nữ. An An, ta là một cái không có cảm tình tiên nữ, à, đáng yêu gà rừng. Nga, đáng yêu chuột xám xả. Thật hương. Các ngươi có hay không cảm thấy ảnh đế nhìn An An ánh mắt đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt là nói đáng yêu thời điểm, ta cảm thấy thấy được tình yêu. An An. An An, chúng ta môn đăng hộ đối A. Tuyển ta A. Ảnh đế nhìn chằm chằm chính mình dùng tiểu hào phát cái kia bình luận, kết quả một giờ đi qua, không người hỏi thăm, cuối cùng đã chìm đáy biển. Hắn sắc mặt bình tĩnh, lúc này, vậy bố len ken vang lên một tiếng, tiếp theo. Tin nhắn nhắc nhở âm càng ngày càng nhiều, hắn cớ lật mở, sau đó nhìn đến chính mình fans điên cuồng mắng chính mình. Ngươi có bệnh. Nói đừng kia An An cùng ảnh đế, ngươi còn phát biểu cái loại này bình luận. Mau đem bình luận xóa. Bạc An Nhất Sinh, ngươi lấy này vong danh là thiểu năng trí tuệ đi, có phải hay không cận cảnh sinh phấn, cố ý tới hát chúng ta An An. Tỉnh tỉnh, ngươi trưng nấu, chính chủ, đã lệnh thấu, toàn vong hát, tiền vi phạm hợp đồng cao đến muốn bán thận, ngươi còn không mau dọn gạch đi cứu cứu ngươi chủ tử a? Hoặc là xóa hảo, hoặc là ta lộng chết ngươi, tuyển một cái đi. Ảnh đế mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng đổ bộ chính mình đại hảo, cũng may, trợ lý kịp thời đem người giữ chặt. Lão bản, cắt nối biên tập video đã làm tốt, ngài xem thế nào. Bạc Nhất Cận thu hồi nhìn chằm chằm di động tầm mắt, đem ánh mắt chuyển qua trợ lý trên người, lấy tới. Trợ lý đem cứng nhắc đưa qua, thấy nhà mình lão bản thần sắc chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, chân nhân tú đệ nhị kỳ cũng chính thức khởi động máy. Khởi động máy phía trước, Official Weibo còn đã phát điều Weibo, nói là bởi vì tư nhân nguyên nhân, cận cảnh sinh đem Tử Quý Ngôn thay thế. Weibo vừa ra, đương nhiên vẫn là có mấy cái cận cảnh sinh fan trung thành nhảy nhót, bất quá người sáng suốt đều đã nhìn ra, cận cảnh sinh xem như hổ rớt. Sân bay, Tô Đường toàn bộ võ trang, nàng xem như phục này giới fans, mặc kệ nàng che thành cái dạng gì, bọn họ tổng có thể nhận ra nàng, nàng đã phật, đơn giản cũng không hề điệu thấp, tùy ý bên người đi theo mười mấy bảo tiêu. Này đó bảo tiêu đều là từ An Ba Ba an bài, nghe nói là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường lợi hại. Sân bay VIP phòng nghỉ nội, Tô Đường mới vừa đem khẩu trang kính râm tháo xuống, có một người bị bảo tiêu cấp ngăn cản. Nàng ngẩng đầu, thấy người tới cư nhiên là Bạc Nhất Cận, lập tức làm bảo tiêu cho đi. Bạc lão sư, hảo xảo, ngươi cũng là 10 giờ phi y thị chuyến bay. Bạc Nhất Cận tự nhiên sẽ không nói chính mình là cố ý cùng nàng mua một cái chuyến bay, thậm chí vì có thể cùng nàng ngồi cùng nhau, hắn đem dư lại khoang hạng nhất vị trí một hơi toàn mua. Ân. Hắn rụt rè gật đầu, sau đó nhìn bên người nàng bảo tiêu, nhìn như thuận miệng nói, ta nhớ rõ An lão sư không có cùng bất luận cái gì công ty ký hợp đồng a, này đó bảo tiêu. Tô Đường, là ta Ba Ba an bài. Bạc Nhất Cận, An lão sư có hay không suy xét ký hợp đồng một cái phòng làm việc, nói như vậy, ngươi sở hữu hành trình đều có chuyên gia phụ trách, bảo tiêu tuy rằng có thể hộ ngươi chu toàn, bất quá vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện điểm sơ sẩy, hơn nữa cả ngày như vậy nhiều người đi theo, có một số việc sẽ không quá phương diện. Tô Đường nghe được vẻ mặt cảnh giác, bất quá vẫn là nói, không được, ta cũng không suy xét tiến vào giới giải trí, làm xong này kỳ tổng nghệ, ta liền tiếp tục họa ta chuyện tranh, chờ nhiệt độ giảm xuống, ta cũng không cần bảo tiêu. Bạc Nhất Cận tưởng tượng đến nàng kia tùy tâm sở dụng tính tình, đích xác không thích hợp giới giải trí, nhưng lại tưởng tượng đến nàng là vì cận cảnh sinh kia rác rưởi mới tham gia tổng nghệ, càng khí. Đặc biệt là ngày đó vê nút cờ, cận cảnh sinh nói kia phiên lời nói, hắn rũ mắt, nhìn chính mình căng chặt tay, dùng cực đại tự chủ mới nhịn xuống không có đem người ôm vào trong lòng ngực. Đến lại nhịn một chút, không thể làm sợ nàng. Kỳ thật có thể thêm một cái ngắn hạn. Hắn đơn giản đem lời nói mở ra, kỳ thật, ta vẫn luôn thực thưởng thức An lão sư. Ta nhớ rõ An lão sư cũng không có ký hợp đồng bất luận cái gì chuyện tranh phòng làm việc, có hứng thu gia nhập ta sao? Tô Đường mạc danh cảm giác được một trận hàn ý, nhưng lại ngẩng đầu, lại thấy Bạc Nhất Cận trước mắt ôn hòa, vô hại giống như là thuần phục đã lâu nuôi trong nhà khuyển. Không đúng, vẫn là không đúng. Nhưng ta nhớ rõ ảnh đế phòng làm việc, cũng không có chuyện tranh này một hối. Bạc Nhất Cận con ngôi, ta vẫn luôn đối chuyện tranh có hứng thú, bất quá rốt cuộc là người ngoài nghề, dễ dàng không dám nhập, nếu An lão sư nguyện ý gia nhập, chuyện tranh này một khu đem từ An lão sư toàn quyền phụ trách. Tô Đường nếu là dựa vào chuyện tranh kiếm tiền dưỡng ra, này kiện thực mê người, nhưng nàng không thiếu tiền, nàng là phú bà lý tưởng chính là đương cá mặn A. Cho nên, nàng cự tuyệt. Bất quá nàng cũng không dám cự tuyệt quá hoàn toàn, ai biết này quỷ xúc có thể hay không nổi điên. Ta suy xét một chút. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, nhập hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 157 chương 157 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 17. Chương 157 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 17. Bạc Nhất Cận không có bức cho thật chặt, nàng nói suy xét, liền không mở miệng nữa. Chỉ là cuối cùng đăng ký khi, Tô Đường nhìn ngồi ở chính mình người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đều có chút hơi dại ra. Bạc Nhất Cận con môi, tâm tình không tồi, ta cùng với An lão sư, thật là phá lệ xảo a. Tô Đường ha hả, sau đó gõ gõ hệ thống. Tình huống như thế nào? Hệ thống, hắn cố ý. Dự kiến bên trong, bất quá Tô Đường vẫn là không hiểu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn nói truy nàng đi, tựa hồ lại không giống. Hắn không có thời khắc khắc soát tồn tại cảm, vài lần gặp mặt, cũng đều là trùng hợp, từ từ. Không phải trùng hợp, như tai nạn xe cộ, là hắn cố ý đâm, còn có lần này chỗ ngồi, cũng là hắn cố tình vì này, thậm chí còn có không ít chi tiết, tỉ như mua nàng chuyện tranh bản quyền, mời nàng thăm diễn, ngay cả lúc này, còn ở mời nàng gia nhập phòng làm việc. Nàng trước kia mãn đầu góc đều là hắn muốn sát chính mình, cho nên căn bản là không hướng bên này tưởng. Đáp án miêu tả sinh động, Tô Đường khiếp sợ qua đi, lại là không dám tin tưởng. Thích nàng vì cái gì còn muốn sát nàng? Đây là một cái dạng gì biến thái? Cậu tử, đem bạc nhất cận phía trước sát An Kiều cốt chuyện lại cùng ta nói một lần. Nói xong, lại tăng thêm nói, ta yêu cầu chi tiết. Hệ thống thực mau đem đoạn ngắn điều ra tới, nguyên bản nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, bạc nhất cận liền bắt đầu chèn ép cận cảnh sinh, hoặc là nói, là ở chèn ép toàn bộ cận gia đều không rảnh tự bảo vệ mình, tự nhiên sẽ không lý như vậy cái tư sinh tử, bất quá khi đó, cận cảnh sinh còn có An Kiều. An Kiều cũng không có cùng hắn chia tay, thậm chí còn đồng ý hắn cầu hôn. Nhưng mà, bạc nhất cận căn bản không cho hắn kết hôn cơ hội, ở tin tức thả ra đi sau, hắn liền đem An Kiều mang đi. Dưỡng lao trạng thái An Kiều, chỉ là một cái trình tự, một cái căn cứ Tô Đường tính cách sở trình tự hóa ma nơ canh, nàng không có linh hồn, làm từng bước nàng từ trước những cái đó thói quen, nàng sẽ khóc sẽ cười, nhớ rõ mọi người, cho nên căn bản không ai hoài nghi, thẳng đến bạc nhất cận đem người mang đi. Bạc nhất cận phát hiện nàng là giả, bạc nhất cận đem nàng hành hạ đến chết. Tô Đường nhìn cuối cùng kết cục, hít hà một hơi, đây là ái bao thâm trầm, mới có thể đem nàng nhận ra tới. Rõ ràng phía trước, hai người tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều a, nàng trừ bỏ hàng ngày ở trên mạng phát điểm cầu vồng thí, ngẫu nhiên tới cái đại chiến ạn tỷ fan, lại nhiều, tỉ như lén đơn độc gặp mặt, cơ hội là chưa từng có. Bọn họ lén gặp mặt, bên người đều là vây quanh rất nhiều người, cho nên hắn đến tột cùng là như thế nào nhận ra tới. Tô Đường càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn bên người bạc nhất cận, vậy cùng xài lang hổ báo không có gì khác nhau a. Bạc nhất cận lại hồn nhiên không biết, ngược lại lấy ra di động, điều ra phía trước video. An lão sư, ta phía trước phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ video. Video là download xuống dưới, cho nên liền tính không có võng, vẫn là có thể bình thường truyền phát tin. Sau đó, Tô Đường không biểu tình. Video không dài, tổng cộng cũng liền một phút tả hữu, nhưng bên trong cốt truyện thật đúng là lại ngọt lại ái muội. Nói thật ra, cũng thật là quá khó xử cắt nối biên tập tay, liền như vậy một cái chân nhân tú, còn có thể khấu ra này đoạn video tới, không dễ dàng, thật không dễ dàng. Bạc nhất cận. Ta trợ lý trong lúc vô tình phát hiện, cho nên chia ta, yêu cầu làm sáng tỏ sao. Lúc này, hệ thống đột nhiên ra tiếng, Đường A, đừng nghe hắn, đó chính là chính hắn gọi người làm. Đúng rồi, hắn còn chính mình kiến một đống tiểu hào, dùng để thổi phồng các ngươi. Tô Đường. Đợt thao tác này, thật là phi thường xuất sắc. Hệ thống, bất quá hắn bị hắn fans mắng, nói hắn là cận cảnh sinh fans, kêu hắn đừng cho không ăn vạ. Tô Đường tưởng tượng đến kia hình ảnh, khoe miệng không băng trụ, trực tiếp cười lên tiếng. Nàng thấy bạc nhất cận nhìn qua, thanh thanh nhất hầu, liền cảm thấy rất có ý tứ, làm sáng tỏ liền không cần làm sáng tỏ, dù sao cũng không có gì nhiệt độ, đột nhiên thấu đi lên mạnh mẽ làm sáng tỏ, không chừng còn chính như đối phương ý đâu. Bạc nhất cận thu hồi di động, rũ mắt không hề mở miệng. Tô Đường càng vui vẻ, bất quá là vụng trộm nhạc. Phi cơ thực mau liền hạ xuống rồi, Y Lý Thị là cái Lâm Hải thành thị, chứ danh du lịch chi đô, hiện giờ tuy rằng đã là 12 tháng, lại là dị thường ấm áp. Tiến tổ sau. Mặt ngoài mọi người đều hòa khí bao quanh. Bất quá Tô Đường không nghĩ tới, lần này lâm thời khách quý, có một cái cư nhiên đối nàng có địch ý. Nay đã có thể phi thường có ý tứ, đặc biệt là kia nữ tinh thừa dịp không ai chú ý nàng thời điểm, đem nàng bước đến góc, nói một ít uy hiếp tàn nhẫn lời nói, Tô Đường càng muốn cười. Nữ tinh, ngươi biết bạc nhất cận là ai sao? Một cái vẽ tranh, cư nhiên cũng dám cho không hắn. Thức thời điểm, về sau cách hắn xa một chút, nếu không ta lộng chết ngươi. Liền cùng lộng chết một con kiến giống nhau đơn giản. Tô Đường mặt không hoàn toàn, thậm chí còn có điểm muốn cười, Nga, vậy ngươi nói cho ta, bạc nhất cận là ai? Nữ tinh, hắn chính là bạc thị duy nhất thiếu gia, ngươi biết bạc thị là cái gì sao? Chính là ngươi họa cả đời họa, cũng không kịp hắn một cây tóc. Tô Đường gật đầu, ân, phía trước còn không biết, hiện tại biết, cảm ơn báo cho. Nữ tinh nhìn nàng thái độ tốt đẹp, sắc mặt khá hơn, kết quả còn không đợi nàng lại mở miệng, liền nghe Tô Đường tiếp tục nói. Lần sau ta nha, sẽ dán càng lao một chút. Nói xong, nàng hoàng một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, cười đến vẻ mặt sán lạ. Nữ tinh khí bạo, còn không đợi nàng làm ra cái gì hành động, bạc nhất cận lại tới rồi. Nàng không biết đối phương nghe được nhiều ít, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Bạc nhất cận từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là đối một bên trợ lý nói, Lý tiểu thư thân thể không khỏe, đưa trở về nghỉ ngơi đi, này kỳ tiết mục, thay đổi người. Nữ tinh luôn cuống, bạc nhất cận. Ta thân thể không có không thoải mái. Bạc nhất cận ngẩng đầu, lánh mắt đảo qua nàng, không, ngươi có. Nữ tinh còn mưu toan lưu lại, ngày mai liền bắt đầu quay, không có khách quý, sẽ bệnh loét mũi, bạc nhất cận ngươi không thể đem ta tiễn đi. Đáng tiếc, vô luận nàng nói như thế nào, bạc nhất cận đều thờ ơ, cuối cùng, nàng là bị trợ lý che miệng kéo đi. Trứng mắt người vừa đi, bạc nhất cận trên mặt hàn ý liền biến mất, xin lỗi. Tô Đường, cùng ngươi không có gì quan hệ, rốt cuộc. Không đợi nàng nói xong, bạc nhất cận lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, hướng chính mình phòng đi đến. Vừa mới ngươi lời nói, ta đều nghe được. Tô Đường vẻ mặt mạc danh, cái gì? Ngươi nói, ngươi về sau muốn càng dán ta. Đi đến phòng, bạc nhất cận liền đem khách sạn cửa phòng đóng lại, sau đó xoay người, đem nàng vây ở chính mình tứ phương nơi. Tô Đường tiến thôi không được, trừng lớn hai tròng mắt, ta liền nói giỡn một câu a. Bạc nhất cận lại nói, ta thật sự. Tô Đường đầy mặt dấu chấm hỏi, cho nên hiện tại đã không tính toán ngụy trang. Là muốn hiện ra ra nguyên hình. Kết quả, giây tiếp theo đối phương lại đột nhiên lui về phía sau. Ngươi xem, tùy tiện một câu vui đùa lời nói, đối phương thực dễ dàng thật sự. Tô Đường. Ảnh đế, về sau đừng nói chuyện lung tung. Tô Đường. Hành đi, ngươi là nam chủ, ngươi định đoạt. Lý Tĩnh thực dễ dàng nói lung tung, ta có thể làm người đem nàng mang đi, bất quá đổ không được nàng miệng. Cho nên bạc nhất cận nhìn nàng, mang theo bất đắc dĩ miệng lưỡi, ôn thanh giải thích nói, có một đoạn thời gian nội, ngươi chỉ sợ đến dán ta đi đường. Thấu chương xong. 158 chương 158 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 18. Chương 158 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 18. Bạc nhất cận không hổ là ảnh đế, nếu không phải Tô Đường đã sớm biết hắn động cơ, chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn là người tốt. Lời đồn ngăn với trí giả, không quan hệ, ta sẽ không để trong lòng. Tô Đường biểu hiện càng không sao cả, ảnh đế liền càng bị đè nén, cái gì trí giả, này một cái chớp mắt, hắn hận không thể tất cả mọi người là thiểu năng trí tuệ. Nhưng mà, hắn cái gì đều không thể nói, chỉ có thể duy trì giả cười, cuối cùng thân sĩ đưa tiểu cô nương rời đi. Ngày hôm sau, bởi vì muốn đi bờ biển tập hợp, tất cả mọi người dậy thật sớm, sau đó liền thấy nhân viên công tác cười đến vẻ mặt không có hảo ý. Là cái dạng này, 8 vị khách quý, mỗi người phương tiện giao thông đều bất đồng, các ngươi yêu cầu rút thăm quyết định. Nói xong, lấy ra một đống rút thăm giấy. Nhìn như thế quen thuộc kịch bản, các khách quý nghĩ tới bị nấm độc chi phối sợ hãi. Vì thế, tiếp theo 5 phút, nghe được liên tiếp hỏng mất thanh âm. Ngoa tào, kêu ta đi bộ chạy tới. Là người sao, khoảng cách bờ biển 18 km. Là muốn ta mệnh tiết tấu A. Ta so ngươi hảo một chút, cùng chung xe đạp, nhưng là ta sẽ không kỵ xe đạp A. Nghe khách quý kêu rên, Tô Đường mở ra chính mình tờ giấy, sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra, ván trưởng, còn hảo nàng sẽ hoặc ta. An lão sư chịu đến cái gì? Tô Đường vừa nghe là ảnh đế do hỏi, liền vây vây chính mình trong tay tờ giấy nhỏ, ván trưởng. Nói xong, lại hỏi hắn, bạc lão sư đâu? Bạc nhất cận nhìn trong tay tờ giấy nhỏ, cuối cùng thở dài. Xe ba bánh, chân giống cái loại này. Mọi người nghe vậy, tức khắc cười phun, cao lãnh hệ quý công tử, hiện tại muốn kỵ xe ba bánh, kia hình ảnh, thấy thế nào như thế nào có ý tứ a. 10 phút sau, mọi người cùng nhau xuất phát. Vận khí tốt, tỉ như lâm thời khách quý, một cái chịu đến xe taxi, một cái tắc chịu đến cùng chung ô tô, đến nỗi dư lại, tất cả đều là thiên kỳ bách quái. Tô Đường ngay từ đầu còn cảm thấy chơi ván trượt rất tuấn tú, không bao lâu liền hối hận, xoái là xoái. Nhưng mười mấy km đâu, thật là mệt mỏi quá a, hơn nữa gặp được chen chúc con đường, nàng còn phải ôm ván trượt đi. Nhưng thật ra bạc nhất cận, dẫm lên tam luân, ngay từ đầu còn dẫm 27/8, không bao lâu liền nắm giữ kỹ xảo. Hắn dẫm chính là cùng loại cảnh khu cái loại này tái người tam luân, nhìn Tô Đường mồ hôi nóng đầm địa bộ dáng, có chút đau lòng, liền nói, An lão sư, yêu cầu ta tái ngươi đoạn đường sao. Tô Đường lúc này cái gì đều không so đo, không nói hai lời liền mang theo ván trượt ngồi trên đi. Mặt sau nhiều một người, theo lý thuyết dẫm lên sẽ phi thường cố hết sức, nhưng bạc nhất cận tâm tình lại cực hảo. Chẳng qua, tay mới rốt cuộc là tay mới, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, hiện tại nhiều cá nhân, không bao lâu liền đụng phải ven đường đèn đường, sau đó hai người song song lăn xuống. Bởi vì là sườn dốc, cho nên ngã xuống đi thời điểm, hai người còn lăn một đoạn, không quá quan kiện thời khắc, bạc nhất cận đem người hộ ở trong lòng ngực. Tô Đường nhưng thật ra không như thế nào bị thương, chỉ là người có điểm hoảng hốt. Không phải, nói tốt vạn năng nam chủ đâu. Như thế nào còn có lật xe thời điểm A? Bạc nhất cận phi thường khẩn trương mà đều đã quên diễn trò, an an, không có việc gì đi. Tô Đường không có gì đại sự, bất quá nàng nhìn ảnh đế một thân hưu nhàn trang trở nên dơ hề hề, trên trán còn đập vỡ ra, nhưng thật ra cả kinh tới, ta không có việc gì, Bạc lao sư ngươi cái chán xuất huyết, ta làm người cho ngươi thượng điểm dược đi. Chẳng qua lúc này, đều không có dược, cuối cùng Tô Đường căn cứ di động định vị, tìm được rồi một nhà tiệm thuốc. Nhân viên cửa hàng cũng là truy tổng nghệ người, thấy hai người, tức khắc ánh mắt sáng lên. An Kiểu, Bạc Nhất Cận. Tô Đường rỗi tay đối với nhân viên cửa hàng thở dài một tiếng, sau đó cười nói, có thể cho ta một lọ cồn iốt còn có băng dán sao. Nhân viên cửa hàng kích động gật đầu, có, ngài chờ một lát. Nói xong, lấy ra một đống băng dán, An Kiểu, ngươi thích loại nào? Băng dán có nhất thường thấy cái loại này, cũng có mang đồ án, cuối cùng nàng lựa chọn một khoản tiểu trư bội kỳ. Thế Bạc Nhất Cận tiêu xong độc lúc sau, Tô Đường liền cầm băng dán, cười đến đặc biệt vui vẻ, nột, Bạc lão sư, dán lên băng dán, chúng ta chính là xã hội người. Nàng nói xong, đang chuẩn bị điểm khởi mũi chân, lại thấy Bạc Nhất Cận chính mình ngồi xổm xuống dưới. Như vậy, cực kỳ giống chờ đợi loát mau manh sủng. Liền, đặc biệt đáng yêu. Nhân viên cửa hàng tránh ở góc, thấy một màn này, cả người đều kích động muốn hét lên, cuối cùng trộm chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó còn phát huệ bù. A, giờ khắc này, tha thứ ta ghép chính phủ đi. Thật là thần tiên nhan giá trị, đặc biệt là ảnh đế ánh mắt, má ơi, ta giống như thấy được tình yêu. Nguyên bản chỉ là người qua đường chụp hình, cũng không có lửa lớn, nhưng không chịu nổi chúng ta ảnh đế có cái hảo trợ lý, lập tức cấp mua hot setup, cuối cùng còn khẽ meo meo mà chọc chọc ảnh đế, quả nhiên, không bao lâu liền thu được ảnh đế chuyển khoản. Trợ lý nhìn 5 vị số chuyển khoản, trong lòng vui dạo dực, quyết định về sau không có cơ hội, cũng muốn cấp nhà mình ảnh đế sáng tạo cơ hội. Có tiền hay không không sao cả, hắn chính là muốn nhìn lão bản ôm được mỹ nhân về. Tô Đường cũng không biết chính mình lại lần nữa thượng hot setup, bất quá ảnh đế bị thương, xe ba bánh cũng hỏng rồi, cuối cùng hai người chỉ có thể đi bộ hướng bờ biển đi. Cũng may, đoàn phim không có đem người lăn lộn quá tàn nhẫn, không sai biệt lắm liền tiếp bọn họ đi bờ biển. Bờ biển phong cảnh thực mỹ, nhưng không chịu nổi đạo diễn cái này hố hóa. Đạo diễn, chúng ta đợi lát nữa muốn thượng kia tòa tiểu đảo, thấy được sao, kỳ thật cũng không xa, chúng ta đôi mắt là có thể nhìn đến. Điểm xấu dự cảm lại lần nữa dâng lên, tiếp theo liền nghe đạo diễn tiếp tục nói, tiểu mục thuyền đã chuẩn bị tốt, các ngươi chính mình xẹt qua đi. Mọi người, hiện tại sát đạo diễn còn kịp sao? Tiểu mục thuyền lại là 22 phân tổ, nhưng mà Bạc Nhất Cận lần này động tác chậm, cuối cùng Tô Đường cùng mặt khác người hợp tác rồi. Bạc Nhất Cận thực bị thương, An lão sư vì cái gì không cùng ta một tổ? Tô Đường nhau mắt, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, nguyên bản làm tổng nghệ, mọi người đều là cho nhau hủy đi đội, nhưng nếu là hai người vẫn luôn một tổ, liền tính fans lại lý trí, cũng sẽ tâm sinh hồng y. Ngươi ngã xuống xe che chở ta bộ dáng tuy rằng rất tuấn tú, nhưng ta không nghĩ đợi lát nữa lại té ngã trong biển đi. Nói xong, câu lấy đăng khê, thập phần cha nữ nói, chúng ta khê khê liền bất đồng, đua thuyền rồng đều có thể đoạt giải quán quân, đừng nói nho nhỏ một thuyền. Lúc này, Đan Khê cũng đi theo làng quái, nói tốt là bởi vì ta xoáy khi mới tuyển ta đâu. Tô Đường vô vô vai hắn, tiểu lão đệ à, nghe qua Trương Vô Kỵ mụ mụ nói qua nói không, càng là đẹp nữ hải tử càng là sẽ gạt người. Làm ầm ĩ trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu chèo thuyền, kết quả đúng như Tô Đường lời nói, không bao lâu, liền có người hạ sủi cảo dường như rất ở trong nước, cũng không biết là ai mở đầu, đại gia nguyên bản chỉ lo chính mình chèo thuyền. Kết quả hai thuyền chạm vào nhau, tiếp theo liền lục tục có người rớt xuống trong nước. Nhưng thật ra Đan Khê, hoa đến đặc biệt có lực nhì, thật lâu không như vậy chơi, thực sự có ý tứ. Nói xong, hung hăng đâm hướng ảnh đế. Tô Đường nhìn rất ở trong biển ảnh đế, cười phất phất tay, ai, Bạc lão sư, ta liền không đợi ngươi. Bạc Nhất Cận nhìn nàng kia sán lạn tươi cười, hơi hơi hít mắt, sau đó giây tiếp theo, Tô Đường đã bị kéo xuống nước. Ngươi ở thuyền nhỏ thượng mỉm cười bộ dáng tuy rằng đặc biệt mỹ, nhưng là ta liền muốn nhìn ngươi ngã xuống hải. Lời này, thật đúng là đáng chết quen thuộc. Thấu chương xong. 159 chương 159 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 19. Chương 159 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 19. Ngươi đều quăng ngã trong biển, còn có không ít sẽ không bơi lội, cuối cùng đoàn phim chỉ có thể tạm dừng quay chụp trước đem người cứu lên. Tuy nói ý thì ấm áp, nhưng vì lo lắng có người cảm mạo, cho nên đi vào tiểu đảo chuyện thứ nhất chính là làm các khách quý đi thay quần áo. Đó là một tòa đảo nhỏ, bên trong còn có trang bị quản gia trang viên. Các vị tiên sinh, tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị tốt, các ngươi phòng cũng đã sớm phân phối hảo, xin theo ta tới. Quản gia mỉm cười mở miệng, tiếp theo liền lánh mọi người đi chính bọn họ phòng. Mệt mỏi một ngày, lại là lên đường lại là chèo thuyền, lúc này mọi người đã sớm bụng đói kêu vang. Nhưng mà, nếu là chân nhân tú, cơm chiều tự nhiên không người hỗ trợ. Bất quá cũng may trang viên không phải phía trước kia gian tứ hợp viện, không cần đốn tuổi nhóm lửa, chỉ cần khí than bậc lửa là được. nơi này đại bộ phận đều sẽ không nấu cơm, cho nên bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tô Đường. Thật vất vả cơm nước xong, tẩy hào chén, đạo diễn lại bắt đầu làm yêu. Chúng ta hiện tại bắt đầu chơi trò chơi, người sói sát mọi người đều nghe nói qua đi. 8 người cục người sói sát, có thể có 2 gã người sói giết người, nhà tiền chi nhưng xem xét thân phận, tìm ra người sói, nữ vu nhưng cứu người cũng có thể hạ độc, mà thợ săn là trước khi chết nhưng tiến hành đánh chết, đến nỗi dư lại 3 gã chính là bình thường thôn dân. Thân phận từ rút thăm hoàn thành, chờ mỗi người đều xác định thân phận sau, đạo diễn tuyên bố trời tối nhắm mắt. Tiếp theo, khách quý trở lại chính mình phòng. Tô Đường trở lại phòng sau, mệt đến cả người đều không nghĩ động, bất quá bên ngoài nhưng thật ra hot sẽ ấp cực kỳ, vẫn luôn có mở cửa đóng cửa thanh âm, nàng là cái vu nữ, bất quá hiện tại nàng vừa không tưởng hạ độc cũng không nghĩ cứu người, nàng chỉ nghĩ ngủ. Kết quả, vừa mới nằm ở trên giường, liền nghe được có người gõ cửa. Nàng mở cửa, phát hiện Bạc Nhất Cận đang đứng ở nàng cửa. An An, ta nhớ rõ ngươi bên kia còn có băng dán. Tô Đường sửng sốt, nguyên tưởng rằng đối là vì trò chơi, kết quả mở miệng cư nhiên là băng dán. Phía trước ở trong biển cũng không có phao bao lâu thời gian, nhưng băng dán không thể phun nước, lúc này bên cạnh đều nhét lên tới. Rốt cuộc là che chở nàng mới chịu thương, vì thế nàng đem người tốn tiến vào. Ngươi chờ. Nàng phía trước đem dư thừa băng dán cùng nước sát trùng đặt ở trong bao, từ trợ lý cầm. Hiện tại trợ lý đem bao còn cho nàng, cho nên băng dán cũng không có ướt rớt. Bạc Nhất Cận vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu tùy ý nàng xử lý. Tô Đường động tác thực mềm nhẹ, thậm chí sợ hắn đau, còn theo bản năng mà cho hắn hô hô. Ấm áp hơi thở phất quá, thổi đến Bạc Nhất Cận tâm càng ngày càng mềm. Như vậy ôn nhu mà đối đãi, thật đúng là đã lâu. Ở 10 tuổi trước kia, cha mẹ tuy rằng là diễn trò, khá vậy từng ôn nhu đối đãi, hắn té ngã, cũng từng bị mẫu thân ôm vào trong ngực thổi miệng vết thương. Đáng tiếc, cuối cùng đều thành bọt nước. Hắn nhìn Tô Đường, rất muốn hỏi nàng có thể hay không cũng trở thành bọt nước, nhưng chung quy, hai người hiện tại thân phận không thể làm hắn hỏi ra khẩu. Cũng không biết có phải hay không nghẹn lâu rồi, này một cái chớp mắt, hắn thật sự rất muốn không quan tâm đem người ôm vào trong lòng ngực. An An, ta có thể ôm một chút ngươi sao? Tô Đường dán băng keo cá nhân động tác thiếu chút nữa vai rớt, nhưng cuối cùng, nàng cũng không minh cự tuyệt, chỉ là hỏi, làm sao vậy? Bạc Nhất Cận trong thanh âm lộ ra một tia gần như không thể nghe thấy bị thương, hắn cũng là người, bị người như vậy đối đãi sau, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ khổ sở, nhưng mà không người để ý hắn, lúc ấy, hắn cũng bất quá 10 tuổi a. Nghĩ đến một nữ nhân, hắn thanh âm rất bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, tiếp theo, ở Tô Đường hơi kinh ngạc biểu tình hạ, hắn lại nói, một cái ta hẳn là xưng hô vì mẫu thân nữ nhân. Hắn đột nhiên nói lên chính mình từ trước, đây là Tô Đường bất ngờ, Bạc lão sư. Bạc Nhất Cận lại đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Tô Đường tưởng nói nàng đương nhiên biết, bất quá nàng là người đứng xem, sẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng Bạc Nhất Cận bất đồng, đó là hắn máu chảy đầm địa vết sẹo, nói một lần, đau một lần. Ở ta 10 tuổi năm ấy, nàng bị ta thân thủ đưa đi ngục giam. Tô Đường nghe hắn vững vàng thành tuyến, đột nhiên có điểm đau lòng hắn, 10 tuổi Bạc Nhất Cận, lúc ấy nên có bao nhiêu bất lực, nhiều bàng hoàng. Hiện giờ mười mấy năm đã qua đi. Lúc trước đau xót sớm đã đóng vảy, so với an ủi, Bạc Nhất Cận đích sắc càng cần nữa ôm, cho nên, Tô Đường ôm ôm hắn. Này một ôm, như là quyết đê hà. Tô Đường nguyên bản chỉ là hư hư mà đem người ôm lấy, kết quả Bạc Nhất Cận lại đột nhiên duỗi tay, dùng sức hồi ôm. Hắn tay vòng ở nàng eo sườn, cực nóng độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt, một đường lan tràn, phảng phất không có mặc quần áo giống nhau. Bất quá so với này, một khác chỗ càng làm cho nàng bất an. Bởi vì tên kia cư nhiên đem đầu dựa vào nàng ngực. Cùng với ấm áp hô hấp, Tô Đường cảm thấy chính mình đều mau thiêu cháy. Ngươi, có khỏe không? Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ vì 85. Được rồi, Tô Đường vừa nghe này hắc hóa giá trị, liền biết hắn lúc này tâm tình hẳn là không tồi. Đây cõi lòng ngọt thanh hơi thở, Bạc Nhất Cận này một ôm, lại là không bao giờ tưởng buông lòng ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là ách tiếng nói, đem người buông ra. An An, cảm ơn ngươi. Hắn tay tuy rằng buông lòng ra, nhưng Tô Đường tổng cảm thấy chính mình trên eo còn vòng điều cứng rắn cánh tay, nàng ho nhẹ hạ, cuối cùng không nhịn xuống sờ sờ tóc của hắn. Bạc Nhất Cận đầu tóc thực hắc, có điểm thiên lạnh, sờ ở trong tay có chút thứ, bất quá Tô Đường lại cảm thấy xúc cảm không tồi. Ân, lần sau không vui, còn có thể tới tìm ta. Bạc Nhất Cận khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhu hòa, An An, ngươi vừa mới như thế nào liền như vậy dễ dàng mở cửa, vạn nhất ta là tới giết ngươi đâu. Hắn là người sói, là có thể sát bất luận kẻ nào. Bất quá hắn nhưng luyến tiếc sát nàng, hơn nữa làm hắn cao hứng chính là, tiểu cô nương cư nhiên đối hắn không có phòng bị, thay lời khác tới nói, nàng tín nhiệm chính mình. Tô Đường nhướng mày, cũng không có nói ra chính mình thân phận, ngược lại giấu đầu lòi đuôi nói, không quan hệ à, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận sao. Bạc Nhất Cận không có tiếp tục đề tài, mà là dặn dò nàng lần sau không cần lại tùy tiện mở miệng, sau đó mới rời đi. Hắn vừa đi, Tô Đường không có buồn ngủ, liền đơn giản đoa ở trên giường soát di động, kết quả này một soát, cư nhiên bị nàng soát ra một cái hot search tới. Từ từ, một chương đồ là có thể thượng hot search, hiện tại hot search có dễ dàng như vậy thượng. Xét thấy phía trước ảnh đế fans lý trí, lần này nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh, kết quả bình luận làm nàng trợn tròn mắt. Không phải, lần trước còn như vậy lý trí, như thế nào mới bao lâu đâu, cư nhiên liền có người làm phản. Các ngươi này đàn giả phấn. Tuy rằng ta biết loạn khái CP không tốt, nhưng thật là thần tiên nhan giá trị A, rất thích. Ta rất sớm trước kia liền cảm thấy hấp dẫn, bất quá kia sẽ không dám nói, sợ bị xé. Hư, chúng ta quyển địa tự manh thì tốt rồi, không cần bay lên chân nhân, liền tùy tiện liếm liếm bình là được. Bất quá tiểu chư bội kỳ băng dán, thật là ái. Tỷ muội, có hay không nhìn đến ảnh đế phát huệ bù? Vạn năm không thượng huệ bù, càng không phát tư chiếu ảnh đế, cư nhiên ho ảnh chụp, quả thực là phúc lợi A. Tô Đường một đốn, cuối cùng điểm tiến Bạc Nhất Cận huệ bù. Bên trong không có dư thừa nói, chỉ có một chương đồ, cùng với ba chữ. Bạc Nhất Cận, xã hội người. Cảm ơn lão A-di, người là ấm quang y. Phương Tư Minh, tiểu chư bội kỳ, cam đường năm vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 160 chương 160 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 20. Chương 160 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 20. Vạn năm không phát huấy bù ảnh đế thượng tự chủ, nháy mắt thượng hot search. Hơn nữa phía trước tiệm thuốc tiểu tỷ tỷ huấy bù, thực mau liền có người liên hệ ở cùng nhau. Các fan ngay từ đầu còn thực lý trí, nhưng dần dần mà, đại gia liền ngửi được một tia không thích hợp. Giới giải trí đều là nhân tinh, nếu là Tô Đường đơn phương chủ động, sẽ bị người cho rằng cho không, rốt cuộc lấy ảnh đế giả vị, nếu có thể cọ đến, tuyệt đối sẽ làm nàng đề cao mức độ nổi tiếng. Nhưng tương phản, nếu là ảnh đế làm như vậy, đó chính là mặt khác một chuyện. Ta tổng cảm giác, chúng ta ảnh đế đối An An đặc biệt để bụng. Đâu chỉ để bụng, lần trước chân nhân tú tổng nghệ, hắn đôi mắt liền không có từ An An trên người dịch khai quá. Lại nói tiếp, các ngươi có hay không cảm thấy ảnh đế cùng cận cảnh sinh vẫn luôn thực nhằm vào, bọn họ một cái là đại màn ảnh, một cái là ca hát, theo lý thuyết nghiệp vụ lại không hướng. Hiện tại ngẫm lại, có thể hay không chính là bởi vì An An A. Tô Đường rất muốn phủ thêm đại hào, nhưng tưởng tượng đến này đó khả năng đều là Bạc Nhất Cận bút tích, trực tiếp khí cười. Cách Thiên, đạo diễn tuyên bố có người tử vong. Tử vong người, dịch tiểu tiểu. Đại gia thảo luận khí thế ngất trời, Tô Đường không có gì hứng thú, nàng này sẽ mãn đầu góc đều là đồ ăn. Bất quá đi theo nàng cùng nhau tới, cư nhiên còn có Đan Khê. Hắn tả hữu quơ quơ, xác định không có ca mê ra lúc sau, mới nhỏ giọng mở miệng, An An, ngươi có thể dạy ta xuống bếp sao? Tô Đường có chút kinh ngạc, một cái tân tấn tiểu sinh, công ty sủng đều không kịp, nơi nào sẽ muốn hắn học cái gì trung nghệ, trừ phi có làm hắn để bụng người. Đương nhiên có thể. Nàng cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc đây là ở giới giải trí. Chu nghệ cũng không phải lập tức là có thể sẽ, quang xem vô dụng, cho nên Tô Đường còn làm Đan Khê trên dưới tay, mà nàng thì tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Lúc này, người quay phim cũng đi theo tiến vào quay chụp. Tuấn nam mỹ nữ, đơn độc ở bên nhau hình ảnh luôn là thực duy mỹ. Đều nói nghiêm túc nam nhân đặc biệt xoái, Đan Khê lúc này học phá lệ nghiêm túc, Tô Đường cũng mang theo cười, thường thường chỉ điểm một vài, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào. Bao phủ ở hai người trên người, đặc biệt ôn hình. Tô Đường, ngươi cái này du, đến hơi chút dự nhiệt hạ, chúng ta cơm sáng không cần quá phức tạp. Rốt cuộc là lần đầu tiên xuống bếp, Đan Khê có điểm luống cuống tay chân. Một màn này, vừa lúc bị Bạc Nhất Cận thấy được, sau đó hắn biến thành tranh tinh. An lão sư. Tô Đường quay đầu lại, nhìn Bạc Nhất Cận mỉm cười, tổng cảm thấy ảnh đế hôm nay là lạ mà. Bạc lão sư buổi sáng tốt lành. Nói xong, lại thuận miệng hỏi câu. Bạc lao sư buổi sáng muốn ăn cái gì? Bạc Nhất Cận không kén ăn, lại hoặc là nói chỉ cần là Tô Đường cấp, liền tính là độc dược hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống, bất quá tiền đề điều kiện, bên người nàng không có dư thừa tiểu tể tử. Hắn dư quang quét về phía một bên Đan Khê, nhớ không lầm nói, hắn là dựa vào năm kia một bộ ép giá mã bạo hồng, sau đó lại tiếp hai bộ nhiệt kịch, một bộ diễn thâm tình nam nhị, một bộ diễn cô độc sống quãng đời còn lại nam chủ, giành được không ít fans nước mắt. Hắn nhìn Đan Khê mặt. Mặc danh nghĩ tới cận cảnh sinh, trừ bỏ nội tại, quang bề ngoài, hai người đều là dương quang xoáy khí nam hải, đi nhà bên xoáy ca ca lộ tuyến. Đây là cùng hắn hoàn toàn bất đồng lộ tuyến. Này một đối lập, hắn càng khí. cho nên mới đi rồi một cái cận cảnh sinh, hiện tại lại tới một cái đan khê. Tưởng tượng đến tiểu cô nương mới vừa rồi chuyên chú nhìn vẻ mặt của hắn, bạc nhất cận khí ánh mắt đều thâm, bất quá trên mặt vẫn là duy trì mặt ngoài phong độ. Ta nhớ rõ An lão sư nói qua, không có xuống bếp người, là không tư cách ghét bỏ đầu bếp. Đan khê lúc này vừa lúc đem trứng tráng bao chiên hảo, chợt nghe lời này, đảo có chút kinh ngạc bọn họ lén quan hệ cũng tốt như vậy. Giới giải trí, thật thật giả giả, có đôi khi diễn so thật sự thật đúng là. Bạc nhất cận ánh mắt lạnh lạnh, bất động thanh sắc đem người tê đi, sau đó hỏi Tô Đường, An lão sư muốn ăn cái gì, vẫn là lần trước như vậy. Bất quá trái cây khả năng không có quả nho cùng tuyết lê. Tô Đường không nốc, gia hỏa này nói lời này, tuyệt đối là cố ý. Bị người như vậy hố, Tô Đường không lý do không phản kích, không quan hệ, không có quả nho cùng tuyết lê, bất quá quả táo khẳng định có, ta nhớ rõ chúng ta bạc lão sư thích nhất ăn quả táo. Bạc nhất cận nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía nàng, cũng không phải là, vậy cảm ơn An lão sư. Tô Đường mỉm cười, hảo thuyết, chúng ta chính là phía đối tác. Đan khê mỗi một nhận thấy được chiến hỏa lan tràn, ngược lại cao hứng mà bưng chính mình mới vừa chiên tốt trứng đi đến một bên. Bởi vì là tay mới, cho nên này trứng chiên cũng không tốt, bất quá không quan hệ nha, hắn vẫn là hưng phấn mà lấy ra di động thậm chí còn chụp cái chiếu phóng người bù. Đến nỗi bên kia, bạc nhất cận cũng thuận tay chiên cái trứng, bất quá cùng đan khê loại này tay mơ so sánh với, hắn còn cố ý chỉnh cái tình yêu hình dạng. Bên kia đan khê mới vừa phát xong người bù, thuận tiện cùng fans hô động hạ, vừa quay đầu lại, thấy kia chiên trứng, cả người đều hoa lên. Bạc lão sư, này trứng như thế nào chiên? Đằng trước còn nhận Tô Đường đương sư phụ, quay đầu liền vây quanh ảnh để xoay. Bạc nhất cận thấy hắn không lại quấn lấy tiểu cô nương, tâm tình không tồi, liền thuận tay dạy hắn vài cái, tỉ như ở không có công cụ dưới tình huống, như thế nào dùng răm đông lõm tạo hình. Một đốn cơm sáng lăng là hoa gần 2 cái giờ, chờ bọn họ đem đồ ăn mang sang tới, bên kia cũng thảo luận ra kết quả. Bạc lão sư, các ngươi mau tới đầu phiếu. Tô Đường thuận tay cho chính mình thịnh một chén cháo, tiếp theo liền nghe bọn hắn tiếp tục nói, hiện tại đầu người sói, có 2 phiếu là đầu cho Trần Lạc Quả, còn có 1 phiếu đầu cho Bạc lão sư, dư lại 1 phiếu đều đầu cho Quý Ngôn. Quý Ngôn cũng chính là thế thân cận cảnh sinh, đến nỗi mặt khác 2 gã khách quý, Lý Tĩnh bị Bạc nhất cận quăng ra ngoài sau, trực tiếp thay đổi cái người mâu hứa na tiến vào, đến nỗi một vị khác còn lại là Tôn Tấn, là cái ca sĩ. Người sói sát ngày hôm sau, yêu cầu đầu phiếu suy đoán ai mới là người sói, số phiếu tối cao giả sẽ bị đào thải. Tô Đường nhìn mắt hiện tại đầu phiếu số, tùy tay viết cái Bạc nhất cận, vì thế, 5 phút sau, lại lần nữa công bố số phiếu. Trần Lạp Quả 3 phiếu, Bạc nhất cận 2 phiếu, Quý Ngôn 2 phiếu, cuối cùng, Trần Lạp Quả đào thải. Đầu phiếu chỗ kết quả sau, Trần Lạp Quả liền phải khóc, đạo diễn, ta có Di Ngôn. Đạo diễn thập phần vô tình, bác bỏ Di Ngôn. Vì thế, bọn họ liền quá nổi lên buổi sáng tìm thực vật, buổi tối chơi trò chơi nhật tử. Còn đừng nói, so với phía trước núi sâu, trong biển đồ ăn liền phong phú nhiều, đặc biệt là bọn họ còn có thể ra biển bắt cá, mọi người chơi vui vẻ vô cùng. Cũng không biết có phải hay không ngày hôm sau chơi quá hải, đạo diễn tổ cư nhiên lại gia tăng rồi khó khăn, cư nhiên ở buổi tối 8 giờ về sau, đem toàn bộ trang viên điện cấp ngừng. Tô Đường đang ở tắm rửa đâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa trước mắt tối sầm lại, cả người đều trợn tròn mắt. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Hệ thống, các ngươi tiết mục tân chơi pháp, cúp điện chơi pháp. Tô Đường nhìn xuống bạo thô xúc động, nàng tắm còn tẩy đến một nửa đâu, hiện tại cái gì đều thấy không rõ, kia còn chơi cái cầu. Dù sao đều cúp điện, đơn giản liền đem tắm phao cái hoàn toàn, chẳng qua nàng không nghĩ tới, nàng đều đem môn khóa trái, cư nhiên còn có người có thể tiến vào. Ai? Thấu chương xong. 161 chương 161 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 21. Chương 161 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 21. Tô Đường không có mặc quần áo, tuy rằng bốn phía hắc ám một mảnh, nhưng không quần áo liền không cảm giác an toàn a. Nàng chỉ có thể sờ soạng từ bồn tắm lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy bên cạnh áo tắm dài, kết quả bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, cũng không biết đầu gối đụng phải thứ gì, tiếp theo người cũng đi theo ngã xuống. Cái này cũng chưa tính cầu huyết chính là, nàng té ngã khi, vị kia kẻ thần bí vừa lúc tiếp được nàng. Áo tắm dài lỏng lẻo, nguyên bản liền không hề hảo, lúc này lại một quăng ngã, ăn mặc liền cùng không có mặc giống nhau. Tô Đường. Muốn mắng người. Người không sao chứ. Ám ách thanh âm trong bóng đêm vang lên, Tô Đường nhận thấy được đối phương tay còn ôm lấy chính mình eo, kia nóng bỏng xúc cảm, làm nàng đều đi theo nóng lên. Bạc nhất cận. Nàng vừa nói một bên đem người đẩy ra, nhưng thật ra bạc nhất cận, lúc này cả người đều có điểm cứng đờ. Bất đồng với đêm qua ôm, tối hôm qua Tô Đường còn ăn mặc quần áo, tuy rằng chỉ là hơi mỏng một tầng bố, nhưng lần này, hai người lại là chân chân thật thật ra thịt thân cận, kia tinh tế xúc cảm, rõ ràng vừa mới buông tay, cũng đã làm hắn hoài niệm. May mắn lúc này không điện, nếu không Tô Đường nhất định sẽ nhìn thấy một cái sắc mặt đỏ bừng ảnh đế. Xin lỗi, ta không biết ngươi ở tắm rửa, nếu không, ta trước tiên lui đi ra ngoài. Đối, ta trước đi ra ngoài chờ ngươi. Tô Đường khỏe miệng hơi chịu, xoa xoa giữa mày, tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Bạc Nhất Cận, đột nhiên cúp điện, ta sợ ngươi sợ hãi, hơn nữa đánh ngươi điện thoại không tiếp, cho nên ta liền tới đây. Hắn thanh âm càng nói càng tiểu, tuy rằng rất sớm trước kia liền nhận chuẩn tiểu cô nương, phi nàng không cưới, nhưng hắn cũng không nghĩ đường đột nàng. Hắn đặt ở đầu quả tim tiểu cô nương, chính là chính hắn cũng không thể làm sợ nàng. Tô Đường ở tắm rửa, đương nhiên sẽ không có người tiếp nàng điện thoại, bất quá như vậy một hồi hiểu lầm, nàng càng tò mò chính là, ngươi là vào bằng cách nào. Ta nhớ rõ ta khóa cửa phòng. Bạc Nhất Cận dừng một chút, cuối cùng đúng sự thật nói, này tòa tiểu đảo là của ta. Tô Đường hít mắt, Bạc lão sư, ngươi có phải hay không còn có mặt khác sự tình gạt ta. Hai người hiện tại trạng thái, một cái không nói, một cái làm bộ không biết. Bất quá Tô Đường cảm thấy tầng này lá mỏng vẫn là đến đâm thủng, bởi vì nàng cảm thấy ảnh đế phi thường có thể tạo, so với hắn đám kia fans còn nếu có thể tạo. Nếu còn như vậy mặc kệ đi xuống, ai biết hắn còn sẽ làm ra cái gì hành động tới. Nói thật, nàng đều có điểm tưởng đầu hàng. Bác ảnh đế nguyên bản tưởng nước gấm nấu hết xanh, nhưng hết xanh tựa hồ có điều phát hiện, hắn nhìn nàng, trong bóng đêm, tầm mắt chịu trở, xem cũng không rõ ràng. Này bộ tổng nghệ đầu tư người trí nhất là ta. Tô Đường nguyên bản chính chậm gì gì mà rời đi phòng 8, chợt nghe lời này, bước chân hơi hơi một đốn, còn có đâu. Bạc Nhất Cận đồng tử hơi co lại, mang theo một tia hưng phấn, nếu hiện tại ngả bài, tiểu cô nương đã biết hắn tâm ý, có thể hay không doãn đốc, sau đó rời xa, lại hoặc là cho hắn một kinh hỉ. Hắn bắt đầu đảo tưởng, nếu tiểu cô nương cự tuyệt hắn, hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động. Người đoán, hắn liếm liếm môi, đồng tử nhan sắc bắt đầu gia tăng. Tô Đường cảm thấy phía trước chính là cái hố, nàng mới sẽ không ngốc đến nói ra, vì thế, nàng trên đầu giường tìm được chính mình di động, mở ra đèn tin hình thức, hắc ám bị đuổi đi, nàng cũng không như vậy sợ hãi. Nàng quay đầu lại, nhìn một nửa thân thể dung nhập trong bóng đêm ảnh đế, lộ ra một cái mỉm cười, Bạc lão sư, ta không phải ngốc tử, trên thế giới này cũng không có như vậy nhiều trùng hợp. Từ tai nạn xe cộ bắt đầu, ngươi thân ảnh liền cơ hồ chiếm cứ ta một nửa sinh hoạt thời gian, ta tổng có thể ở trong lúc lơ đãng nhìn đến ngươi. Ngươi nói, ta phải nhiều trì độn, mới có thể cái gì cũng chưa phát hiện. Bạc Nhất Cận cười, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình làm thực bí ẩn, nhưng ở tiểu cô nương trong mắt, lại sớm đã sơ hở chồng chết. Như vậy, An An trả lời đâu? Không khí tĩnh một cái trước mắt, Tô Đường đang chuẩn bị mở miệng, cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Như ẩn như hiện ánh sáng chung, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Tô Đường cười, đêm nay trò chơi còn ở tiếp tục, Bạc lão sư xác định còn muốn lưu tại ta nơi này. Bạc Nhất Cận nhướng mày nhìn nàng, rất là bình tĩnh nói, An lão sư đừng quên, ta cũng là trò chơi giả. Nói xong, đi tới cửa, mở cửa ra. Ngoài cửa không phải người khác, đúng là Đan Khê. Hắn nhìn mở cửa người, sửng sốt, thậm chí còn lui về phía sau một bước, nhìn lâm thời treo ở cửa biển số nhà con số, cái kia, xin hỏi nơi này là An An phòng đi. Bạc Nhất Cận gật đầu, cho nên, Đan Khê là người sói, tới sát An An. Đan Khê gật đầu, kết quả dây tiếp theo. Hắn đã bị co. Hắn trừng lớn đôi mắt, làm như không dám tin tưởng. Sau đó Bạc Nhất Cận mỉm cười nói, người sói cũng là có thể sát người sói. Giết hại lẫn nhau, nói chung, người sói sẽ không làm như vậy. Bởi vì 8 người tiểu tổ, cũng chỉ có 2 gã người sói, bọn họ là đồng đội, bất quá, ai làm ảnh đế không ấn lẽ thường ra bài. Đan Khê thất hồn lạc phách đi rồi, bởi vì có cả mạ giặt đi theo, Bạc Nhất Cận cũng không hảo lại nhiều lưu lại, bất quá trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn mắt Tô Đường. Tô Đường sơ sơ cằm, nàng phòng nội không có nhiếp ảnh ra đi theo, cho nên không ai xem tới được nàng nói gì đó. Nàng nói, nữ vu có thể giết người, đồng thời cũng có thể cứu người, ngươi nói ta nếu cứu hắn, trò chơi này có thể hay không càng có ý tứ a? Tiểu cô nương nháy vô tội hai mắt, cười đến hồn nhiên, nhưng như thế nào nhìn đều là cái làm sự. Bạc Nhất Cận quay đầu lại, cười đến cũng phá lệ ôn hòa, ngươi có thể thử xem. Tô Đường đối với hắn thẻ lưỡi, sau đó bang một chút tướng môn cấp đóng lại. Thì cái rắm, nàng lại không muốn chết. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, đạo diễn lại đoán tuyên bố tử vong người, Đan Khê. Vì thế, một đám người lại lần nữa khí thế ngất trời thảo luận đến tột cùng ai mới là người sói. Cuối cùng, lại có một người bị đào thải, bọn họ vẫn là không tìm được chân chính người sói. Đối lập bọn họ, Tô Đường chỉ đối phòng bếp, cùng với biệt thự bên ngoài rừng quýt có hứng thú. Rừng quýt rất lớn, lúc này lại vừa lúc là quả quýt được mùa mùa, vì thế đạo diễn bàn tay vung lên, bắt đầu lăn lộn người trích quất. Trích quất không phải cái gì việc khó, nhiều lắm cũng chính là phí chút thể lực, đương nhiên, trích xong lúc sau còn cần dọn đi ra bên ngoài bán, ai kiếm tiền nhiều nhất, ai mới là người thắng. Làm người thắng, có thể tiêu xài điểm một đốn bữa tiệc lớn, mà thua khách quý, cũng chỉ có thể rút thăm quyết định bữa tối. Tô Đường cầm kéo, thật không có giống mặt khác khách quý như vậy điên cuồng thải quất, chỉ có một ít vẻ ngoài đẹp, nàng mới có thể xuống tay, cho nên nửa giờ đi qua, có khách quý đều thay đổi một sọn, nàng vẫn là nửa mãn. Quả quýt trích đến một nửa, nàng nhìn cách đó không xa Bạc Nhất Cận, đột nhiên meo lại mắt. Cậu tử, chúng ta ảnh đế nhưng có sợ hãi đồ vật. Chỉ cần là người, tóm lại sẽ có điểm sợ hãi đồ vật, quả nhiên, không bao lâu, hệ thống phải trả lời, hắn sợ hãi một ít mang mau mau nhung đồ vật, tỉ như cậu, miêu. Tô Đường nghe được đôi mắt đều sáng, trên đảo nhỏ không có cậu, không đại biểu địa phương khác không có. Cho nên, là thời điểm dưỡng chỉ đáng yêu tiểu manh sủng. Ảnh đế quả quýt trích đến một nửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, hắn quay đầu lại, liền thấy tiểu cô nương hoảng một ngụm tiểu bạch nha, đôi hắn sán lạng cười. Bạc lão sư, chúng ta hợp tác một chút thế nào? Thấu chương xong. 162 chương 162 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 22. Chương 162 đi ra ngoài, ngươi cái giả phấn. 22. Bạc Nhất Cận đương nhiên cầu mà không được, nguyên bản hắn liền muốn tìm cơ hội tới gần nàng, chính là ngại với tối hôm qua ngả bài, hắn không nghĩ đem người bức cho thật chặt, miễn cho khiến cho cái gì bắn ngược. Kết quả hiện tại, tiểu cô nương cư nhiên chủ động tìm hắn. Tựa hồ, là cái không tồi bắt đầu a. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, cả người đều trầm mặc. Ảnh đế tựa hồ phá lệ thiếu ai a, nàng mới thoáng chủ động một chút, vẫn là mang theo mục đích chủ động, là có thể làm hắn cao hứng thành như vậy. Cái dạng này, nàng đều có điểm không hạ thủ được a. Bạc Nhất Cận nghe được nàng mở miệng, liền phóng quả quýt sọt đều từ bỏ, cầm kéo liền hướng nàng bên kia đi. Hắn quét mắt nàng sọt quả quýt, cũng quá ít đi. Tô Đường không rõ nguyên do, làm sao vậy? Ảnh đế thở dài, lấy lao phụ thân quan tâm miệng lưỡi nói, thi đấu thời gian một giờ, này đều qua một nửa thời gian, ngươi cư nhiên một sọt cũng chưa hoàn thành. Tô Đường vô tội nhìn hắn, cũng không giải thích. Vì thế, ảnh đế bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu, tính, ai làm ngươi là của ta thần tượng, như vậy kiều kiều nhược nhược, chỉ có thể sủng chứ. Một bên, người quay phim nghe được lời này, thiếu chút nữa lòng bàn chân trượt. Tỉnh tỉnh, ảnh đế đôi mắt của ngươi đâu? An Kiều tay xé kẻ bắt cóc video đến bây giờ còn ở hot xệ ập treo đâu, ngươi cư nhiên nói nàng mảnh mai. Có người đi lên làm miễn phí cu ly, Tô Đường đương nhiên không cự tuyệt, thậm chí còn đề ra điểm tiểu yêu cầu, dưa mẻo táo nước ta không cần, bạc lao sư ngươi phải cho ta chọn một ít lớn lên đẹp. Một giờ thực mau liền đến, tiểu đảo ly bờ biển không xa, cho nên không bao lâu, sở hữu khách quý liền mang theo bọn họ quả quýt lên bờ. Bởi vì là thành phố du lịch, cho nên bờ biển có không ít du khách, lúc này thấy bọn họ, không ít người đều cầm di động hưng phấn. Ngao ngao ngao, ta nhìn đến An An. Là ảnh đế A. Đan Khê, là Đan Khê bảo bảo A. Ngại con A, mụ mụ ái ngươi. Bên hai các loại đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, có như vậy một cái trước mắt, Tô Đường đều cảm thấy chính mình muốn thất thông. Nàng rất ít gặp được loại tình huống này, chẳng qua có đôi khi fans nhiệt tình quá mức, cũng rất sốt ruột, cũng may có Bạc Nhất Cận che chở, đảo không ra cái gì ngoài ý muốn. Cùng nàng so sánh với, Bạc Nhất Cận hiển nhiên là thói quen loại này trường hợp, hắn một đường che chở Tô Đường, chờ xác nhận sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, mới đứng ở một bên. Đạo diễn, tổng cộng có 8 quầy hàng, các ngươi cũng có thể để yêu cầu, tỉ như muốn máy ép nước loại đồ vật này. Quả quýt nhiều như vậy, nếu không như vậy nhiều người mua, có thể đổi cái marketing phương thức. Tô Đường đối máy ép nước không có gì hứng thú, mà là hỏi đạo diễn muốn bộ bút cùng với tiểu đao. Thi đấu cuối cùng người thắng là dựa vào tiền lời, nhưng cùng mặt khác người vài sọt quả quýt so sánh với, nàng tổng cộng cũng liền một sọt, thậm chí này một sọt cũng chưa mãn, cho nên, nàng trực tiếp định rồi cái yêu cầu, một người một lần chỉ có thể mua một con. Nàng này yêu cầu vừa ra, mặt khác khách quý đều sợ ngây người, đương nhiên, càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người chính là nàng định giá. Một con quả quýt, bán 500. Tuy nói 500 đối với hiện giờ người tới nói, cũng không tính cự khoản, đã có thể một con quả quýt, người bán 500, này liền có điểm quá mức. Giống mặt khác khách quý, tuy rằng mọi người đều là bán quả quýt, tuy rằng đại gia cũng đều là danh nhân, nhưng bọn hắn cũng không dám đem giới vị tiêu đến như vậy cao, rốt cuộc đến cuối cùng, hố vẫn là nhà mình fans. Nay không bao lâu liền có người nghị luận, thậm chí còn có người chụp ảnh ném trên mạng. Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn tưởng chơi di động. Bất quá nàng không nghĩ tới, cái thứ nhất hỏi nàng mua quả quýt, cư nhiên là Bạc Nhất Cận. An lão sư, bán một con cho ta đi. Tô Đường ngẩng đầu, nàng giá cả định đến quá cao, tuy nói du khách cũng có nàng fans, nhưng ai tiền là gió to quá tới, cho nên cũng không có người đi lên. Hành. Nàng chọn lựa, cuối cùng tuyển cái lại đại lại viên, cũng không vội vã cấp đối phương, mà là nói, Bạc lão sư, ngươi thích cầu sao? Bạc Nhất Cận sửng sốt, còn không có minh bạch nàng vì sao như vậy hỏi, liền nghe nàng tiếp tục nói, tiểu cầu lông xù xù cay sao đáng yêu, Bạc lão sư khẳng định là thích, như vậy đi, ta cho ngươi điêu chỉ cầu đi. Nói xong, cầm lấy tiểu đao, liền nghiêm túc điêu khắc lên. Một bên, Bạc Nhất Cận một mặt hoàn toàn không nói. Lông xù xù tiểu cầu đáng yêu sao? Không, không đáng yêu, hắn ghét nhất lông xù xù đồ vật. Nhưng, nếu là tiểu cô nương như vậy hỏi, còn muốn đưa hắn lễ vật, liền. Miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể thích trong chốc lát. Tô Đường chạm trổ không tồi, không bao lâu, quả quýt đã bị điêu thành một con tiểu cầu bộ dáng, đảo còn rất nghịch ngợm. Nột, tiền trao cháo múc. Ảnh đế trên người không có tiền, cũng may trợ lý trên người có, vì thế, 5 phút lúc sau, ảnh đế vấy bùa nhiều chương đồ. Bạc Nhất Cận vê, đáng yêu. Không rõ nguyên do các fan thấy thế, đầu tiên là hàng ngày hét lên một tiếng, tiếp theo liền bắt đầu xuất hiện các loại sa điêu. Thì như này đó. Đột nhiên phơi cẩu, ám chỉ chính mình là điều độc thân cẩu, ta đã hiểu. Đáng yêu, cho nên là. Tưởng. Vương tha cẩu đi, nó còn chỉ là cái hài tử. Từ từ, giả cẩu tử thật quả quyết ta, kia không thể lâu phóng, chạy nhanh ăn đi. Bạc Nhất Cận phát xong ấy bùa liền không lại quản, bất quá hiện trường những người khác thấy một màn này. Phát hiện nguyên bản cũng không chỉ là bán quả quýt, liền có người bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nay không, không bao lâu, một cái nhỏ xinh tiểu cô nương liền đã đi tới. An An, ta có thể điêu mặt khác đồ vật sao? Tô Đường, quả quýt liền như vậy đại, rất nhiều đồ vật đều điêu không được, bất quá ta có thể ở quả quýt thượng cho ngươi họa một cái. Nói xong, nàng lại hỏi, tiểu tỷ tỷ tưởng họa cái gì? Tiểu cô nương đột nhiên bị nàng một thân tiểu tỷ tỷ kêu mặt đều đỏ, thanh âm cũng lắp bắp, đáng yêu đến không được. Liền, họa cái ta được không? Tô Đường, đương nhiên có thể. Chờ họa xong, nàng còn thuận tiện lưu lại một ký tên cùng ngày. Mặt khác khách quý thấy thế, đều trợn tròn mắt. Này cũng có thể. Vì thế, phía trước còn không người hỏi thăm Tô Đường, lúc này lại tới nữa 7-8 cái khách nhân, cùng mặt khác khách quý so sánh với, tuy nói khách hàng không bằng bọn họ, nhưng nàng một khách quen đều có thể đỉnh bọn họ 10 cái.